Vạn cổ đệ nhất thần chương 3936 tới chương 3966. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vì sao? Cô Tô Tô ngơ ngác hỏi. Không vì sao cả, đó là quyết định của ta. Lý Thiên Mệnh nói xong liền quay người bước đi. Hắn hòa vào đám đông, rất nhanh biến mất trước mắt cô Tô Tô. Đi quá đột ngột. Lý Thiên Mệnh quyết định như vậy là bởi vì hắn ý thức sâu sắc rằng, trước mặt bát bộ thần chúng, hậu duệ của những tiểu tộc hồ tinh như cô Tô Tô thật quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh vừa đặt chân thần tích sơn, mâu thuẫn với bát bộ thần chúng là điều khó tránh khỏi. Hắn không đáng sợ, nhưng chỉ cần người khác thấy nàng có quan hệ tốt với cô Tô Tô, nàng ắt gặp nạn. Nếu vậy, chi bằng sớm đoạn tuyệt quan hệ, dù sao những gì cần hỏi cũng đã hỏi xong. Nếu có cơ hội, Lý Thiên Mệnh sẽ âm thầm cảm tạ nàng. Nhưng không phải lúc này. Lúc này đoạn tuyệt, quan hệ của hắn và cô Tô Tô chỉ dừng lại ở lần giới thiệu của Sở Huyền, lại không ai biết nàng đã đưa Lý Thiên Mệnh đến đây, tự nhiên không tính là thân thiết. Ai? Cô Tô Tô ngẩn người tại chỗ, lắc đầu. Kỳ thật, nàng muốn quên đi quá khứ, tìm kiếm một mối tình mới, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh đến nhanh, đi cũng vội. Thôi vậy, đến thần Tích Sơn cũng tốt, không phải nghe những lời đồn đại kia nữa. Nàng bước vào thần Tích Sơn. Còn Lý Thiên Mệnh vòng vo một hồi, đầu tiên là trở về thuyền của tổ giới Minh, mang hồn ma lên, sau đó cầm lấy chìa khóa, cũng tiến vào thần Tích Sơn. Nửa bước trụ thần. Thật chán sống. Người ta thấy hắn, đều lắc đầu. Cảnh giới này, nói là gần trụ thần, nhưng đối với trụ thần mà nói, căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu là nửa bước trụ thần của bát bộ thần chúng, còn có người để ý theo hắn, nói không chừng trên người có thứ gì đó. Một hậu duệ của tiểu tộc hậu tinh, có gì chứ? Chân mũi cũng là thiệt. Ngay lúc đó, có mấy gã trụ thần nhất giai của bát bộ thần chúng để mắt tới Lý Thiên Mệnh, theo hắn tiến vào thần Tích Sơn. Nếu cùng cô Tô Tô tiến vào, ngược lại không có chuyện này. Thật to lớn. Lý Thiên Mệnh đến chân núi, ngước nhìn lên, trước mắt là một cột trụ thế giới kình thiên, được bao bọc trong vô số kết giới, muốn bay thẳng lên rất khó, chỉ có thể leo núi, từng bước trèo lên. Thêm vào thái cổ hằng sa trụ thần, ít nhất mấy vạn trụ thần trên ngọn núi này, nhưng một bóng người cũng không thấy. Trụ thần nguyên một đám là tinh thể hình người mấy trăm mét, thể tích lớn như vậy, trên thần Tích Sơn này, chẳng khác gì con kiến. Lý Thiên Mệnh không để ý đến mấy gã trụ thần phía sau, dễ dàng bỏ xa bọn hắn. Chính sự quan trọng. Hồn ma, thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi luồng gió linh hồn màu đen quấn quanh cánh tay. Hồn ma lắc đầu, ý là Dạ Lăng Phong chưa xuất hiện. Vậy ta lại lên cao một chút. Lý Thiên Mệnh động tác rất nhanh. Thần Tích Sơn tuy dốc đứng, nhưng không bằng phẳng, trên đó đá lẫm chẩm, có rất nhiều động huyệt, sơn cốc, thâm cốc, nhìn từ xa như một thanh cự kiếm, gần nhìn thì thủng trăm ngàn lỗ. Trên núi đâu đâu cũng là kết giới, hình thành một loại trấn áp từ trên xuống, các loại lôi đình, hỏa diễm, phong bạo, băng sương tính chất tổ giới lực lượng trấn áp xuống. Bên phía Dạ Lăng Phong không có động tĩnh, nhưng trên người Lý Thiên Mệnh lại rất nhanh có chút phản ứng. Đây là chu giới hạch của tổ giới Minh. Hắn phát hiện là một phần thiên thần văn dung hợp trên trái tim luyện ngục của mình có cảm ứng. Phía trước có thứ gì đó hấp dẫn hắn. Lý Thiên Mệnh theo cảm ứng đó đi lên, không lâu sau, hắn đến một huyệt động tàn phá, đến chỗ sâu nhất, trước mắt là vách đá kiên cố, tựa hồ rỗng tuếch. Có một cánh cửa. Giống như cánh cửa chủ động mạch của tổ giới Minh. Lần này Lý Thiên Mệnh không dùng bản lĩnh của trộm thiên nhất tộc để phá cửa, hắn vừa đến, cánh cửa tự động mở ra. Nơi này cũng có một tổ giới Minh chu. Tự động mở cửa, thật tốt. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào, cửa lớn tự động đóng lại, bên trong tối đen. Lý Thiên Mệnh định thả ngân trần ra, không ngờ ngay lập tức, trước mắt lóe lên ánh kim quang, xuất hiện trước mắt hắn không phải không gian trái tim, mà là một không gian hình tròn liếc mắt có thể thấy tận cùng. Không gian hình cầu này, lớn gấp 10 lần không gian trái tim, tuy lớn, nhưng so với toàn bộ thần Tích Sơn, chỉ là một hang động nhỏ. Móa! Điều khiến Lý Thiên Mệnh mừng rỡ chính là, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh hải dương màu kim đen. Hải dương màu kim đen này do từng thú nhỏ bóng tạo thành. Phóng tầm mắt, ít nhất 10 vạn. Gấp 10 lần so với tổ giới Minh Chu trái tim. Lý Thiên Mệnh nhìn mà rưng rưng nước mắt. Đây là niềm vui lớn đến nhường nào? Gà! Gà! Những thú nhỏ bóng này tự hồ thừa nhận hắn. Khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, chúng như bừng tỉnh sau vô số năm ngủ say, nhảy tới vây quanh Lý Thiên Mệnh, vui vẻ nhảy nhót. Ngoài những thú nhỏ bóng này, không có gì khác. Lý Thiên Mệnh cũng kiểm tra một hồi, phát hiện đây là một không gian phong bế, hẳn không phải là tổ giới Minh Chu. Như vậy, những trật tự tinh hải cấp này càng khó mang đi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh thấy Đông Hoàng kiếm trong tay, ánh mắt sáng lên, nói, chúng bị khảm vào thần tích trên núi, nếu ta có thể mang thần tích sơn này ra ngoài, chẳng phải chúng có thể ra ngoài. Trở về mặt trời mới là quan trọng nhất. Nếu không, nhất định phải đến tổ giới, người sau mới có thể tiếp nhận quán thâu thiên hồn tiền bối. Lý Thiên Mệnh cân nhắc một lát, trước hết để Ngân Trần cố gắng leo lên thần tích sơn, thu thập thông tin, để hồn ma ngồi xổm ở cửa ra vào, cảm nhận lời kêu gọi của Dạ Lăng Phong, còn hắn thì tĩnh tâm. Trên thần tích sơn này, cường giả quá nhiều, ta thiếu thủ đoạn bảo mệnh, chạy loạn tuyệt đối sẽ chết. Nhìn thoáng qua thập hoang thiên trụ bảng, mới biết mình cách xa bọn hắn bao nhiêu. Nếu đụng phải thiên tài tu luyện đến từ thế giới đế thiên như Cô Tô Tô nói, đối phương một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Chết thì hết. Cho nên, thêm vào việc vừa gặp nhiều trật tự tinh hải cấp, cùng với diễn sinh khư trong tay, hắn giao việc tìm người cho Ngân Trần và hồn ma. Nơi này không có bùn nhão, Ngân Trần có ích. Bất quá, vì có áp lực kết giới, nó leo cũng chậm hơn. Lý Thiên Mệnh ở lại không gian hình tròn này, bắt đầu suy nghĩ thiên hồn tiền bối của Viêm Hoàng thần tộc, lĩnh hội con đường tu hành của người trước, khai mở trật tự chi đạo của riêng mình. Chính đại trật tự đều có độ khó biến thái. May mà có 10 vạn thiên hồn, nếu không căn bản không thể lĩnh hội. Trật tự thần nguyên này gọi Tàn Ảnh Điện Tâm. Lý Thiên Mệnh lấy ra một trật tự thần nguyên, giao cho Miêu Miêu, mà Miêu Miêu vẫn đang ngủ ngon bên cạnh. Đây là thu được từ Sở Huyền, gia hỏa này có không ít bảo bối, hơn vạn lỗ trật tự thần nguyên có mấy cái. Miêu Miêu, chuẩn bị tốt. Ta có dự cảm, ngươi cũng sắp thành trụ thần. Lý Thiên Mệnh dụ dỗ. Trụ thần có ý gì? Làm thần ngủ mới thật sự là thần meo. Miêu Miêu bị đánh thức lại buồn ngủ. Ê, nhiều năm như vậy, Lý Thiên Mệnh đã quen. Dưới sự bao vây của 10 vạn thú nhỏ bóng, hắn bị ánh kim đen tổ tiên hoàn toàn nuốt chửng. Mà bên ngoài, Ngân Trần bắt đầu hành trình leo núi chật vật, thời gian thấm thoát trôi qua. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong hải dương tu hành thiên hồn, dù cho là đi xem hoa quang hoa, 10 vạn tinh hải cấp trật tự kia cũng căn bản quan sát không xuể. Lấy mãi không hết, dùng hoài không cạn. Vô số quá trình tu luyện, cảm ngộ của tiền bối Viêm Hoàng thần tộc rõ ràng hiện lên trước mắt hắn. Những con đường tu hành trật tự khác biệt đều có thể phong phú trật tự đế hoàng, trật tự mệnh kiếp, cũng có thể khiến luyện ngục, hỗn độn và một số thái cổ hỗn độn cự thú tự sinh trật tự tới gần viên mãn, không ngừng trưởng thành. Quan sát thiên hồn tu hành, từ tiền bối chỉ dẫn, đây đã là phương thức tu hành vững chắc nhất của trật tự tinh không. Đương nhiên, quan sát thiên hồn tu hành bình thường cũng không nhanh đến mức như Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ bọn họ. Sở dĩ huynh muội bọn họ nhanh như vậy, nguyên nhân căn bản vẫn là ở diễn sinh khư. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã dùng đến thất cấp diễn sinh khư, trước mắt vẫn còn có tác dụng. Không ngoài dự liệu, khi đến gần trụ thần cảnh giới, hắn liền sẽ mất đi loại thuế biến cực kỳ nhanh chóng này. Đến lúc đó, tốc độ tu hành của hắn hẳn là sẽ không nhanh hơn nhóm siêu cấp thiên tài thượng tinh khư là bao. Hiện tại, vẫn là trạng thái đuổi theo với tốc độ cao nhất. Chuyến đi vạn cổ thần kỳ, tăng nhanh toàn bộ diễn cảnh trưởng thành của hắn. Nếu không có qua bên kia một chuyến, ta hiện tại có lẽ vẫn còn ở tự cảnh. Ngày qua ngày, năm qua năm. Việc thăm dò thần tích sơn, còn có tìm kiếm Dạ Lăng Phong, chủ yếu dựa vào hồn ma và Ngân Trần. Mấy năm sau, Ngân Trần đã bò lên trên những ngọn núi cao chót vót. Bất quá, vì nơi này trụ thần quá nhiều, khắp nơi đều là trụ thần niệm, hành động của nó có chút bị hạn chế. Trong lúc đó xuất hiện mấy lần tranh đoạt tư nguyên, có không ít tổ giới quả sinh ra, Lý Thiên Mệnh nhớ đến thực lực của mình không đủ, đều không có ra ngoài trà trộn. Sau khi ổn định tâm thần, hắn tập trung tinh thần vào việc tăng lên bản thân. Chắc là không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, trật tự hỗn độn trưởng thành rất nhanh. Lý Thiên Mệnh có ý thức chọn một số trật tự loại hỗn độn lôi đình để quan sát. Những trật tự tinh hải kia cơ bản cuốn quanh vô số lôi quang, đồng thời hắn đã sớm chuẩn bị Tàn Ảnh Điện Tâm cho Miêu Miêu. Đây là trực giác. Về sau, vào một ngày nào đó, hắn bắt đầu dùng bát cấp diễn sinh khư, trùng kích bát diễn sinh cảnh. Bát cấp diễn sinh khư tiến vào thể nội, hóa thành lực lượng trật tự, tràn vào thể nội Lý Thiên Mệnh, phân hóa đến 9 loại trật tự. Lý Thiên Mệnh cũng đem phần lớn hiệu dụng tụ tập hướng hỗn độn chi tì của mình, trật tự hỗn độn của hắn ở ngay trên tinh tạng này. Có thể cảm nhận rõ ràng, trật tự hỗn độn kia dưới sự thúc đẩy của bát cấp diễn sinh khư, sớm tiến vào thuế biến cuối cùng. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh kinh hỉ nhìn thấy, trật tự hỗn độn này trưởng thành thành tinh thần cấp. Trụ thần trật tự. Sự biến hóa của trật tự này dẫn động biến hóa dây chuyền trật tự hỗn độn trong thể Miêu Miêu. Rất nhanh, trật tự của nó cũng thành tự tinh thần cấp. Lôi đình hai màu đen trắng hoàn toàn cuốn chặt lấy một người một mèo. Hỗn độn chi tỳ của Lý Thiên Mệnh cùng toàn bộ thân thể Miêu Miêu đồng bộ thuế biến. Nhìn từ bên ngoài, Miêu Miêu chắc chắn biến hóa lớn hơn. Một cái tinh tạng của Lý Thiên Mệnh cùng địa ngục tinh tạng giống nhau, từ tinh thần hạt nhỏ biến hóa thành trung tử hạt nhỏ. Lôi đình đen trắng bạo loạn biểu hiện trong những hạt nhỏ này, hình thành một mảnh mạng lưới lôi đình dày đặc trên thân thể. Lực lượng hỗn độn chu thiên tinh hải cũng trở thành lực lượng hỗn độn trụ thân, tràn khắp toàn thân, kết hợp lại cùng lực lượng địa ngục trụ thân. Lôi hỏa song hùng lại một lần nữa xé nát thân thể Lý Thiên Mệnh. Luyện ngục hỏa màu đỏ thắm, thái sơ thần lôi đen trắng, hỗn độn ma điện bao phủ toàn thân. Điều này khiến khí chất của hắn cũng lại một lần nữa biến hóa. Tuy nhiên vẫn là nửa bước trụ thân, nhưng thể lượng thân thể của Lý Thiên Mệnh cũng lại một lần nữa gia tăng, đã tiếp cận chiều cao Cô Tô Tô. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là số một cự thân. Xong, trước đó còn để cô chờ ta, hiện tại nàng vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp ta. Chính Lý Thiên Mệnh cũng dở khóc dở cười. Sự thuế biến của hắn rất nhanh liền dừng lại. Tiếp đó, hắn cùng những cộng sinh thú còn lại cùng nhau nhìn Miêu Miêu biến hóa. Trong không gian hình cầu này, Miêu Miêu đã tạo thành một quả cầu lôi điện. Bên trong quả cầu lôi điện này, một đầu mãnh thú thô bạo đang thức tỉnh. Gia hỏa này đều là tiểu thể lượng, thân thể của nó cũng đang bạo tăng, chậm rãi biến thành dáng vẻ hỗn độn đế ma. Ầm ầm ầm. Trụ thân cấp lôi đình đen trắng điên cuồng phun trào trong toàn bộ không gian hình tròn. Một thân tinh thần hạt nhỏ của nó trong quá trình thuế biến cấp tốc, toàn bộ thành tựu một bộ phận của tinh thể hình thú. Một đầu uy vũ mãnh thú hình dáng như sư hổ báo sinh ra từ trong lôi đình, rít lên một tiếng, chấn động toàn trường. Thần uy bá đạo như thế khiến Lý Thiên Mệnh và những thái cổ hỗn độn cự thú khác ngơ ngác. Thời đại thay đổi, đến cả Miêu Ca cũng biến chất. Sau khi Lam Hoang cảm khái, lập tức hưng phấn lên, hét lớn, cứ theo đà này, cái kế tiếp chắc chắn đến phiên Quy Gia ta, ha ha ha. Trong lúc nó cười to, lôi đình trên thân Miêu Miêu rốt cục trở nên yên lặng. Một cái tinh thể hình thú hừng hực xuất hiện trước mắt mọi người. Bờm lông cẩn trọng, dáng người dong dỏng cao, tinh thể màu đen thẫm, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Đẹp trai. Tiên Tiên kinh hỉ nói. Khốn. So với trước càng buồn ngủ meo. Thế mà gia hỏa này uy vũ không bao lâu, lập tức liền là vẻ mặt buồn ngủ mông lung, ngã xuống tại chỗ, cứ như đã ngủ trong hư không vô số năm. Đừng ngủ vội, ít nhất cũng phải bày ra một chút bản lĩnh của ngươi chứ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Đơn giản, những thần thông lúc trước kia toàn bộ thăng cấp, đều có thể đại oanh tạc. Miêu Miêu hữu khí vô lực nói, sau đó vì tàn ảnh điện tâm kia, lại giải khai một bộ phận gông xiềng huyết mạch, đem ngũ phương bôn lôi kia cho thuế biến, hiện tại biến thành thiên phương bôn lôi meo. Thiên phương bôn lôi? Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ. Là 1000 cái vị trí trận pháp lôi đình, cho nên biến ảo. Dù sao ở di tích cổ Viêm Hoàng này, trên thập hoang thiên trụ bản kia, không ai có thể đuổi kịp ngươi đâu. Miêu Miêu ha ha nói. Má, đến đúng lúc như vậy. Lý Thiên Mệnh đang lo lắng năng lực bảo mệnh của mình bây giờ kém đây. Trên thực tế, năng lực phương diện này của hắn đã kém không chỉ 1 năm rưỡi. May mắn, hiện tại bổ sung. Nhớ đến lúc ngũ phương bôn lôi vừa ra đời, vẫn còn rất vô giải, về sau đối thủ không ngừng mạnh lên, mới bỗng cảm thấy áp lực. Như vậy, ta ngược lại có thể triển khai tay chân tại thần tích sơn này. Tuy nhiên bát diễn sinh cảnh có thể đánh bại thiên tài trụ thần bát bộ thần chúng không nhiều, nhưng tối thiểu nhất, bọn họ cũng không làm gì được ta. Xem ra, sự thuế biến của Miêu Miêu quá mấu chốt. Lý Thiên Mệnh nhìn Huỳnh Hỏa, rồi lại nhìn Miêu Miêu. Có lẽ người ngoài xem ra, hai cộng sinh thú này đến trụ cực thú cũng không phải, nhưng bọn chúng tối thiểu so với 50 cực còn đáng sợ hơn. Sở dĩ còn chưa miểu sát được 50 cực, hay là vì vấn đề cảnh giới của bọn nó. Bọn chúng thuộc về sớm thành trụ thần, nhưng lực lượng thể lượng vẫn còn liên lụy đến bát diễn sinh cảnh của Lý Thiên Mệnh, cho nên so với trụ cực thú nhất giai trụ thần chân chính, kỳ thật bọn chúng vẫn còn kém tốt mấy cảnh giới. Chờ đến một ngày Lý Thiên Mệnh chính thức thành tựu nhất giai trụ thần, bọn chúng có thể giết mấy vạn trụ cực thú 50 cực cùng cấp bậc. Nếu đã vậy, ta đi xem một phen. Lại nhẫn nại tu hành thêm một đoạn thời gian. Thần tích sơn không ngừng phát sinh chuyện lạ, hơn nữa còn vô cùng đặc sắc. Lý Thiên Mệnh đã sớm không thể ngồi yên. Hắn mang theo hồn ma, trực tiếp bước ra ngoài. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu dung hội vào cánh tay hắn, hai cánh tay Lý Thiên Mệnh trực tiếp tràn ngập trung tử hạt nhỏ, tại chỗ hình thành trụ thần song thủ, hơn nữa còn lan tràn một bộ phận đến thân thể, kết nối vào trái tim cùng tỳ của Lý Thiên Mệnh. Một người hai thú, trụ thần lực lượng từ đó dung hợp, lại lần nữa cường hóa tự thân Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng khi ở trên thân Lý Thiên Mệnh cũng không ảnh hưởng thi triển thần thông, thậm chí uy lực của một vài thần thông còn có thể tăng lên. Tình cảnh này khiến Lam Hoang, Tiên Tiên cùng đám cộng sinh thú không khỏi hâm mộ. Cũng chỉ có Cơ Cơ là không quá hâm mộ, nó cảm thấy việc mình có được trụ thần hay không cũng không khác biệt lớn, nó vốn dĩ là một loại sinh mạng khác biệt. liền cả Tiểu Lục đều cần vượt qua trụ thần, cải biến linh thể. Nó cũng có tinh thần hạt nhỏ, chỉ bất quá tên là linh hồn chủng. Trụ thần linh hồn chủng, uy lực tự nhiên càng mạnh. Đương nhiên còn có Ngân Trần, cá thể hiện tại của nó vẫn còn yếu ớt, lần thuế biến tương lai đối với nó mà nói vô cùng trọng yếu. Đúng rồi, người muốn nhận biết Thái Cổ Hằng Sa nhân tộc kia. Lý Thiên Mệnh vừa bước ra, Ngân Trần đã hỏi. Muốn biết chứ? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nghe Ngân Trần kể, đám người Thái Cổ Hằng Sa cùng Bát Bộ Thần chúng, tại Thần Tích Sơn này đánh nhau vô cùng ác liệt, cả hai bên đều có không ít kẻ bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Ngươi, phụ cận, không xa, có một người, đang cùng, Huyễn Thiên Thần tộc, giao chiến. Ngân Trần nói. Ngươi dẫn đường. Lý Thiên Mệnh đã sớm vô cùng tò mò về đám người Thái Cổ Hằng Sa. Có Ngân Trần ở đây, không cần ngẫu nhiên gặp mặt. Mọi cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đều có thể được Ngân Trần cưỡng ép an bài. Mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Hướng, phương hướng này. Ngân Trần chỉ thị Lý Thiên Mệnh lên núi. Miêu miêu, giao cho ngươi thử một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Miêu miêu có chút tâm không cam tình không nguyện, miễn cưỡng nắm quyền điều khiển thân thể Lý Thiên Mệnh. Ông. Vô số lôi đình màu đen, từ cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh bộc phát ra, cánh tay này đã phần lớn là trung tử hạt nhỏ, hoàn toàn là trụ thần chi thủ. Oanh. Hỗn độn ma điện, cuốn lấy Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông thi triển từ trụ thần lực lượng. Ông ông ông. Mà ngay trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện hơn ngàn trận pháp thái sơ thần lôi màu trắng, bọn chúng tản ra khắp nơi, quả thực tương đương với thúng di, căn bản không cách nào phán đoán hành tung. Ông ông ông. Miêu miêu không ngừng biến ảo trong từng trận pháp màu trắng, tốc độ này quả thực khiến người ta choáng váng đầu óc, có thể xưng là thần kỹ. Từ ngũ phương bôn lôi đến thiên phương bôn lôi, khác biệt quá lớn. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Người khác còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tóc dài dựng đứng, trước mắt đã truyền đến động tĩnh tranh đấu. Oanh! Lý Thiên Mệnh đi thẳng tới hiện trường, suýt chút nữa bị tác động đến từ cuộc chiến trụ thần của hai bên. Hắn đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bên trái. Nơi đó là hai thân ảnh Huyễn Thiên Thần tộc cao hơn 300 mét, bọn họ có tinh thể hình người màu trắng tinh, đặc điểm rõ ràng nhất trên thân thể là đầu của bọn hắn hình tròn hoàn mỹ. Lý Thiên Mệnh thấy Huyễn Thiên Thần tộc đều là danh từ của cái đẹp, nhất là nữ tính, từng người biến ảo khôn lường lại cấm dục, nhưng đám trụ thiên thị Huyễn Thiên Thần tộc này, hắn không có cách nào thẩm mỹ. Bọn họ cũng là trụ thiên hận. Cùng trụ thiên thần hải tại Vạn Đạo Cốc trước kia, là cùng một Huyễn Thiên thị tộc. Đầu như bóng. Nữ nhân cũng không có tóc. Trong đó, nam nhân kia Lý Thiên Mệnh đã từng gặp, đó chính là trụ thiên hận phong, Lý Thiên Mệnh chính là dùng chìa khóa của hắn để tiến vào. Một vị khác nhìn từ dáng người thước tha, hiển nhiên là nữ tử, Ngân Trần nói tên nàng là trụ thiên hận thủy. Lý Thiên Mệnh cũng lười quản bọn họ kêu cái gì, dù sao Huyễn Thiên thần tộc mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn là cố chấp cùng bệnh hoạn, tính cách đa số đều tương tự, bước đi đều có chút vặn vẹo. Đôi Huyễn Thiên thần tộc này là tam giai trụ thần. Lý Thiên Mệnh ngược lại có hứng thú với một nam tử khác. Hắn là một nam trụ thần vô cùng khôi ngô, so với trụ thiên hận phong còn cao hơn một chút, nhưng thân thể lại hùng tráng hơn hai vòng, như thế tinh thể của hắn lộ ra cực kỳ cường tráng, lực lượng rất mạnh. Vị trí mi tâm của hắn không có thiên phạt hộ đạo chủng. Đồng dạng với trụ thần tiến đến từ có thứ tự tinh không, cơ bản đều có thứ này. Cho nên chỉ cần điểm này là có thể khẳng định, nam tử khôi ngô này cũng là người của Thái Cổ Hằng Sa. Quan trọng nhất là, hắn là nguyên dực tộc. Lý Thiên Mệnh thấy, sau lưng nam tử này là một đôi nguyên dực vô cùng to lớn, phía trên có hổ văn màu hắc kim, xem ra cực kỳ chói mắt, vô số lôi đình màu vàng kim cuốn quanh trên đôi nguyên dực này, khiến nam tử này lộ ra cực kỳ bá đạo. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên thấy nguyên dực tộc có thể cường đại đến vậy. Nguyên dực của hắn, tự như là có hơn 50 đôi tiểu nguyên dực tạo thành. Ý tứ này là, thiên phú của hắn trong nguyên dực tộc, có thể so với 50 cực trụ thần thú. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Không sai. Tại nguyên dực tộc, đây gọi là thiên phú 50 nguyên. Vậy linh nhi của ta có vô số khôn lang thế giới dực, mỗi một loại uy lực cũng khác biệt, nàng là bao nhiêu nguyên? Lý Thiên Mệnh mơ hồ. Ngươi quan tâm nàng bao nhiêu nguyên làm gì, dù sao đều phải chặt tới trên đầu ngươi. Tiên Tiên ha ha nói. Xàm. Nàng không nở. Lý Thiên Mệnh nhìn kim điện hổ dực của nam tử khôi ngô kia, không nhịn được nghĩ đến ve chấn. Khụ khụ. Lúc này, nam tử khôi ngô này đang cùng trụ thiên hận hai người Huyễn Thiên thần tộc kịch chiến. Hắn tên là Khương Đại Đầu. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, nó trong khoảng thời gian này, vụng trộm quen biết rất nhiều người. Đúng vậy. Họ Khương, đến từ Thái Cổ Hằng Sa, trong nhà có cổ tổ trọng sinh. Người nhà mình. Nói không chừng cũng là người nhà mẹ đẻ của nàng dâu. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, không nói hai lời, rút Đông Hoàng kiếm ra, hướng về Trụ Thiên Hận Phong mà đánh tới. Huyễn Thiên thần tộc rõ ràng là hai người, tính toán thành một chiến lực, thật là gian lận. Bọn chúng tiến vào thần tích sơn này, liền muốn hai chìa khóa. Mà bây giờ, bọn chúng đang tính toán vây công. Hai người tay cầm thần binh, chấp chưởng hai đại huyễn thần, tả hữu giáp công. Cái người nguyên dịch tộc được gọi là Khương Đại Đầu, mặc dù không đến mức bị thua, nhưng nhất thời cũng không bắt được đối thủ, đang lâm vào đau đầu. Bỗng nhiên, nửa đường xuất hiện một người bao phủ trong tử khí. Hắn toàn thân quấn quanh điện xà, đột nhiên để mắt tới Trụ Thiên Hận Phong, hai tay đẩy ra, nhất thời vô số lôi hỏa thần thông, tự động hướng về Trụ Thiên Hận Phong mà đánh tới. Thứ gì? Một người ra tay, ba người đều bị dọa sợ. Ông! Trụ Thiên Hận Phong kia đột nhiên tụ về phong thiên đạo kiếp huyễn thần, vô số vòi rồng cuồng phong cuốn trở về, ngăn tại trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hạch tâm của vòi rồng cuồng phong là từng đạo lực lượng màu xanh đen, hình dáng như thần long màu xanh. Ta đã gặp ngươi, chính ngươi là người giết Sở Huyền, cướp đi chìa khóa của ta. Trụ Thiên Hận Phong vô cùng lạnh lùng nói. Không sai, ta còn quang minh chính đại tiến đến diệt ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Nhanh lên. Trụ Thiên Hận Phong khuôn mặt lãnh khốc, chưởng khống phong thiên đạo kiếp huyễn thần kia, hắn lẫn vào trong gió, tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh, nhanh như bão táp, cuốn lên vòi rồng tinh quang, như một mảnh tinh hải cái thế, hướng về Lý Thiên Mệnh giảo sát mà đến. Hắn là tam giai trụ thần, ta chính diện không bắt được hắn, ta không đấu cùng hắn. Miêu miêu, ngươi giúp ta cuốn lấy hắn, những người khác dùng thần thông trêu đùa hắn là đủ. Lý Thiên Mệnh an bài xong xuôi. Vù vù. Miêu miêu cảm thấy buồn ngủ. Mẹ nó. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung tay, lắc cho nó tỉnh lại. Làm gì meo? Đào Mệnh a dựa dựa. Ngay khi tinh thần phong bạo của phong thiên đạo kiếp huyễn thần suýt chút nữa dạo sát Lý Thiên Mệnh, thiên phương bôn lôi của Miêu Miêu mới dẫn động, giúp Lý Thiên Mệnh né tránh sát chiêu trí mạng. Ấy ấy sao? Đánh không trúng, ha ha, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được à? Lý Thiên Mệnh dựa vào thần thông của Miêu Miêu, mù quáng lắc lư trước mặt Trụ Thiên Hận Phong, mặt hắn phong bạo đầy trời, Lý Thiên Mệnh lôi đình xuyên thẳng qua trong đó, đánh rắm cũng không có. Ngươi của hộ tinh tiểu tộc, ăn cây táo rào cây sung, ngươi không sợ nhất tộc chết hết sao? Trụ Thiên Hận Phong thấy thiên phạt hộ đạo chủng của hắn, xác định thân phận của hắn. Ta sợ vợ ngươi chết trước. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyên bản hai đánh một, biến thành vợ hắn đơn đấu với Khương Đại Đầu kia, lôi đình màu vàng kim đánh nổ tung, một đôi kim điện hổ dực to lớn che kín cả bầu trời, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tới. Trụ Thiên Hận Thủy nghiêm nghị hô. Tốt. Đang lúc Trụ Thiên Hận Phong chuẩn bị đi qua, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa ngăn cản trước mặt hắn. Ngươi chỉ có thể nhìn nàng chết thôi, Huyễn Thiên thần tộc tôn quý. Muốn chết. Trụ Thiên Hận Phong gào thét giận dữ, hắn càng hướng bên kia, Lý Thiên Mệnh lại dính chặt trên lưng hắn, Trụ Thiên Hận Phong căn bản không có cách nào coi nhẹ hắn. Mà cứ trì hoãn như vậy, một bên kia, cuối cùng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của vợ hắn. Cuối cùng, Huyễn Thiên thần tộc các ngươi, cũng chỉ là phế vật cưỡng ép hai đánh một. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn cảm thấy, trong tất cả hệ thống tu luyện, thức thần tu luyện giả đúng là yếu nhất. So với nguyên dịch tộc còn kém một chút. Mà Huyễn Thiên thần tộc cũng cứ thế mà dựa vào hai đánh một leo lên vị trí tam đại thiên thần tộc. Không thể phủ nhận Huyễn Thiên thần tộc có tạo nghệ cao thâm về kết giới, huyễn thần, huyễn thiên chi cảnh, trùng động liệt đạo, nhưng sự thật là rất nhiều trường hợp bọn hắn dựa vào hai đánh một để chiếm lấy bản danh sách tư nguyên. Tỷ như cái thập hoang thiên trụ bản này, Huyễn Thiên thần tộc đều là tổ hợp lên bản, phu thê dùng chung một cái danh hào, một cái bài danh. Nếu tất cả huyễn thần tu luyện giả đều như vậy thì không có gì để nói, vấn đề là những huyễn thần tu luyện giả phổ thông như Tần Phong, bọn hắn một người coi như một thể. Cũng tạo thành một sự thật, đó là trong cùng cấp bậc, chiến lực của Huyễn Thiên thần tộc trèo lên đỉnh, còn lại huyễn thần tu luyện giả thì hạng chót. Thường thường một đôi Huyễn Thiên thần tộc phối hợp chiến đấu, có thể tạo ra hiệu quả 1+1 = 2, dù sao tâm linh tương thông. Thế mà, một khi bọn hắn bị tách ra, một gã trụ thần tam giai như Trụ Thiên Hận Phong lập tức liền không sai biệt lắm so với những huyễn thần tu luyện giả như Tần Phong, Sở Huyền. Khương Đại Đầu vốn một chọi hai vô cùng cố hết sức, nhưng khi Lý Thiên Mệnh phân đi một gã Trụ Thiên Hận Phong, hắn lập tức cuồng đánh gã nữ Huyễn Thiên thần tộc kia. Nàng dâu càng gặp nạn, Trụ Thiên Hận Phong càng cuống cuồng. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh ngăn cản hắn càng dễ dàng. Đùng đùng không dứt. Thiên Phương Bôn Lôi không ngừng biến hóa vị trí, mặc kệ Trụ Thiên Hận Phong giết tới vị trí nào, Lý Thiên Mệnh đều có thể trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn, cơ hồ bằng vô hạn lần thuấn di. Bản lãnh này còn trâu hơn so với lúc Ngũ Phương Bôn Lôi vừa đản sinh. Chỉ có thể nói, Miu Miu tuy ngủ được nhiều, nhưng tuyệt đối không có tật xấu ở phương diện tốc độ. Tiện tộc. Người đến cùng là ai? Trên tay Trụ Thiên Hận Phong lóng lánh một cái giới chỉ, chắc hẳn là truy ảnh giới, hắn muốn đem cái truy ảnh giới này chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh. Như thế, thế lực gia tộc ở bên ngoài của hắn, khẳng định sẽ điều tra xuất thân của Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này trở đi, đại diện 49 tinh của ta sẽ dốc toàn lực điều tra thân phận của ngươi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu còn dây dưa, phụ mẫu, người nhà, tộc hệ của ngươi ở bên ngoài, toàn bộ sẽ chết tuyệt. Trụ Thiên Hận Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh có tự kinh hoa mặt nạ hộ thể, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu cũng còn ở bên trong cánh tay, hắn chẳng hề sợ hãi. Sớm muộn gì cũng sẽ có mâu thuẫn. Đánh thì đánh, mỗi ngày lôi bối cảnh ra có gì tài ba. Lý Thiên Mệnh có chút phiền chán những con cháu bác bộ thần chúng này. Trong giao phong thân phận cùng cấp bậc, bọn hắn thường nhìn vào bản lĩnh thật sự. Nhưng khi đối mặt với người không phải bác bộ thần chúng, hoặc là nghiền ép, hoặc là gọi người. Rất vô sỉ. Ha ha, người có gan đừng né a. Trụ Thiên Hận Phong cười lạnh nói. Ta cái này không gọi tránh, gọi trêu đùa ngươi, ngươi có thể thế nào? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Ngọn lửa giận hóa thành tinh quang, lập lòe quang hoa trên thân cái hình người tinh thể trắng tròn trịa to lớn lăn lộn, rõ ràng là đang tìm kiếm đồng bọn Huyễn Thiên thần tộc xung quanh. Hắn tức giận cũng vô dụng. Đối với bát bộ thần chúng, Lý Thiên Mệnh nên giết thì giết, không chút lưu tình. Tiếp đó, Trụ Thiên Hận Phong còn đang phá vây, mà Lý Thiên Mệnh ở khắp mọi nơi. Chiến lực của hắn cũng không mạnh hơn Lý Thiên Mệnh bao nhiêu, bởi vậy mới cực kỳ bị quản chế. Mà một bên khác, Khương Đại Đầu bao phủ Kim Điện Hổ Dực, tay cầm chiến đao, bổ nát thủy ngục đạo kiếp Huyễn Thần, hoàn toàn chứng minh nguyên dực tộc của hắn mạnh hơn nhiều so với một gã Huyễn Thiên thần tộc cùng cảnh giới. Kim Điện Hổ Dực chẳng những dồi dào, cuồn cuộn, còn gia trì cho hắn tốc độ mạnh vô cùng, mà trụ thần chi thể bản thân hắn cực kỳ khôi ngô, lực lượng hùng hậu, từng đao tinh quang nổi giận chém xuống, như mãnh hổ hạ sơn, gã nữ Huyễn Thiên thần tộc căn bản ngăn không được. Từng lớp công kích đến, nàng đã thủng trăm ngàn lỗ. Mà Trụ Thiên Hận Phong cuốn họng nhanh hô ra, sau lưng còn chịu kiếm của Lý Thiên Mệnh. Rốt cục. Ầm ầm. Trong tiếng kêu đau đớn của gã nữ Huyễn Thiên thần tộc, thân thể nàng nổ tung thành yên hỏa, về sau tụ thành trụ thần bản nguyên, ở vào trạng thái trọng thương. Dị tộc. Người đáng chết. Nhân mã của chúng ta phía trên đã đến. Trụ thần bản nguyên còn đang uy hiếp. Đừng nghe nàng nói mò. Chung quanh nơi này không ai. Lý Thiên Mệnh bồi thêm một đao. Hắn có ngân trần, rõ nhất việc có người hay không. Nước. Trụ Thiên Hận Phong bạo hống một tiếng, phong thiên đạo kiếp Huyễn Thần huyễn hóa thành một trận phong bạo ngập trời, cuồn cuộn qua thần tích sơn, chỗ đến, núi đá nứt toát. Huyễn Thần này không tệ, ta thay cá nhỏ muốn. Huyễn Thần trụ thần tam giai, so với vi sinh mặt nhiễm hiện tại dùng thì hiếu thắng hơn. Như thế, trật tự của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn. Hảo huynh đệ, ta cũng đến. Khương Đại Đầu thoải mái cười một tiếng, lập tức hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đến. Hai người một trước một sau, bọc lấy Trụ Thiên Hận Phong. Các ngươi. Trụ Thiên Hận Phong vừa nói hai chữ, Khương Đại Đầu cùng Lý Thiên Mệnh tiền hậu giáp kích hắn. Trước mắt là lưới điện nguyên dực màu vàng kim như hai mảnh màn trời, già thiên tế nhật, điện xà thô bạo. Sau lưng thì là sát thủ vô ảnh vô tung. Oanh. Kim điện hổ dực bạo loạn của Khương Đại Đầu trùng lên đỉnh đầu Trụ Thiên Hận Phong, chiến đao màu vàng kim vài trăm mét trong tay cùng trường kiếm của Trụ Thiên Hận Phong đụng vào nhau, vô tận hỏa ngôi sao hóa thành tinh quang tung tóe bắn ra. Loãng xoảng. Trụ Thiên Hận Phong bị ép tới đập vào thần tích sơn, hình người tinh thể bị đè ép xuống dưới, vô số trung tử hạt nhỏ rung động. Một trong tam đại thiên thần tộc thì thế này, chỉ biết vây công phế vật thôi. Khương Đại Đầu cười lớn một tiếng, lại chém xuống. Khi hắn vừa ngăn chặn Trụ Thiên Hận Phong, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở sau lưng gã Huyễn Thiên thần tộc, vô số lôi hỏa thần thông từ hai tay xuyên qua mà ra, đánh vào phần lưng Trụ Thiên Hận Phong, Đông Hoàng kiếm của hắn chấn động, mở ra thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận, chém vết ở phần lưng Trụ Thiên Hận Phong, xuyên thủng phía sau tim. Một kiếm này ẩn chứa sát thương linh hồn lực của 20 tiểu anh hồn, đâm vào thân thể Trụ Thiên Hận Phong, vết vào não tinh tạng to lớn. Linh hồn công kích. Trụ Thiên Hận Phong không thể không cuốn Huyễn Thần về, bảo hộ đại não tinh tạng. Điều này tất nhiên dẫn đến, thân thể của hắn bại lộ trước nguyên dịch cùng chiến đao của Khương Đại Đầu. Chê! Khương Đại Đầu một đao giết xuống, điện xà nguyên dịch xen lẫn trên chiến đao, đánh tới Trụ Thiên Hận Phong. Oanh! Trong song sát như vậy, đầu tiên Trụ Thiên Hận Phong bị chém thành hai khúc, sau đó bị dạo sát thành pháo hoa chấn động ra. Ông! Lại một trụ thần bản nguyên hình thành. Từ đó, hai gã Huyễn Thiên thần tộc này đều đã mất đi chiến đấu lực, ở vào trạng thái trọng thương, trở thành món ăn trong mâm. Động tác Khương Đại Đầu rất nhanh, trực tiếp cầm trữ vật tu di chi giới của bọn chúng, lại chém vỡ truy ảnh giới của bọn chúng, động tác vô cùng thuần thục. Huynh đệ, cho ngươi một cái. Khương Đại Đầu không nói hai lời, liền đưa tu di chi giới của trụ thiên hận phong cho Lý Thiên Mệnh, sau đó nói, đi trước đi. Và nhất cứu binh của hắn đến, sợ chạy không được. Đi. Đúng a, đánh ra trụ thần bản nguyên là được rồi, chúng ta cùng bát bộ thần chúng giao phong, đại đa số đều là như vậy. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, không, ta muốn giết bọn chúng. Móa. Ngươi là hậu nhân tiểu tộc hộ tinh của bọn chúng à, gan như thế mập. Khương Đại Đầu vô cùng chấn kinh. Bọn hắn còn không hay giết, cái đám tiểu tộc hộ tinh này dám giết. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, không nói thêm lời, đi tới trước hai cái trụ thần bản nguyên. Bất kể ngươi là ai, truy ảnh giới đã ghi lại ngươi. Không cần thiết làm chuyện không thể vãn hồi. Nếu không, trụ thiên hận phong vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh một kiếm đã chém xuống đầu hắn. Đường đương đương. Đông Hoàng kiếm điên cuồng nộ trảm. Điều khiến Lý Thiên Mệnh phấn chấn là, thần tích sơn đang chấn động theo tần suất chém giết của Đông Hoàng kiếm, rõ ràng nói rõ quan hệ giữa hai cái, chỉ là người khác sẽ không liên tưởng đến mà thôi. Đây chính là tổ giới Thánh Sơn. Người thật chán sống. Trụ thiên hận phong nghiến răng nghiến lợi nói. Thế mà, Lý Thiên Mệnh vẫn không phản ứng đến hắn. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, làm gì như vậy? Trụ thiên hận phong đã sợ hãi trong lòng, thanh âm đã mềm nhũn. Lý Thiên Mệnh vẫn không phản ứng đến hắn. Thật khó chặt. Trụ thần bản nguyên còn khó chém hơn so với thân thể người này. Thấy vậy, Khương Đại Đầu bây giờ nhìn không nổi nữa, trợn mắt nói, được rồi, ngươi đi một bên, ta giúp ngươi giết. Cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thần tích sơn dưới chân, âm thầm cảm khái, kiếm không cứng lắm, giết người đều tốn sức, vẫn phải nghĩ biện pháp đạt được thần tích sơn này. Từ khi Khương Đại Đầu xuất thủ, việc giết người trở nên đơn giản hơn nhiều. Bất kể hai gã huyễn thiên thần tộc kia kêu gào lợi hại đến mức nào, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Đại Đầu một câu cũng không lọt tai, toàn bộ tự động bỏ qua. Quyết định này, một khi đã đưa ra, thì không còn đường quay đầu. Cuối cùng, hai cái cây dừa đều bị Khương Đại Đầu mở ra. Lý Thiên Mệnh cũng lệnh Bạch Lăng trực tiếp tiến vào, đem hai người này linh thể triệt để diệt sát nhanh chóng. Ở phương diện này, hiệu suất của nó so với Bạch Dạ còn mạnh hơn. Chết hết rồi. Bạch Lăng lạnh lùng nói xong, sau đó trở về đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, tiếp tục kịch đấu với Bạch Dạ. Bọn chúng càng đánh càng hăng, một ngày không đấu trong lòng đều khó chịu. Vốn dĩ Tiểu Lục và Ngân Trần vốn là đối thủ cạnh tranh, không ngờ sau khi Bạch Lăng trở về, hai Tiểu Lục vội vàng nội đấu, sớm đã quên Ngân Trần ở tận đấu tận đâu. Lý Thiên Mệnh thử một lần, vừa hay có thể dùng trụ thiên hận phong đỉnh cấp tu di chi giới, đem hai cái trụ thần bản nguyên này gói lại. Dự bị. Khương Đại Đầu bên cạnh nhìn mà than thở, người không chỉ muốn giết bọn hắn, còn muốn đem thi thể của bọn hắn tùy thân mang theo. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây không phải trụ thần tự nhiên già đi, chỉ là bản nguyên, có ích không? Khương Đại Đầu hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Mệnh cười gật đầu, không nói tỉ mỉ thêm. Ngươi có đại thù với bọn hắn, Khương Đại Đầu thấp giọng hỏi. Ta có thù với cả bát bộ thần chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ vậy ngươi và ta tương đồng. Cho nên ngươi thấy chuyện bất bình, đến giúp ta. Khương Đại Đầu cười nói. Không sai. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, không tệ. Khương Đại Đầu vươn tay, tự giới thiệu, ta gọi Khương Đại Đầu, đến từ Thái Cổ Hằng Sa Vĩnh Sinh Khương Thị. Còn ngươi? Thượng Tinh Khư Đại Nhật Phong Thần Tinh Hộ Tinh, Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn nghĩ, dù Khương Phi Linh nghe được cái tên Lâm Phong này, hẳn là cũng biết là hắn. Lâm Phong huynh đệ. Khương Đại Đầu chắp tay với hắn, hỏi, ngươi có an bài gì tiếp theo? Ta đã triệt để đắc tội bát bộ thần chúng, ở Thượng Tinh Khư đã sớm không còn đường lui. Lần này, ta muốn giết cho thống khoái, sau cùng đi theo ngươi đến Thái Cổ Hằng Sa, rời khỏi cái Thượng Tinh Khư khiến ta thương tâm này, được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không biết lối ra Thái Cổ Hằng Sa ở đâu, cần phải biết những người này. Đương nhiên được, ngươi đây là cải tà quy chính, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Bất quá. Ngươi có phải là nằm vùng không? Khương Đại Đầu vui vẻ nói. Hắn đã thu hồi cái kim điện hổ dịch kia, trông có vẻ là một đại hán cởi mở. Để nằm vùng bên cạnh ngươi, giết hai gã tam giai trụ thần của Huyễn Thiên thần tộc, có đáng không? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Hình như không đáng lắm. Hơn nữa ngươi nằm vùng đến chỗ chúng ta cũng không làm được gì, Thái Cổ Hằng Sa cũng có một số dân chúng Thượng Tinh Khư từng sinh sống, phần lớn đều trốn từ vạn trụ cấp hàng tinh nguyên hộ tinh đến. Khương Đại Đầu lắc đầu nói. Ồ, vậy xem ra cũng có không ít người cùng chí hướng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Khương Đại Đầu nhìn quanh, rồi nói, nơi này không nên ở lâu, Lâm Phong huynh đệ, theo ta đi. Mời. Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó, tinh hải cự nhân hơn 300 mét này, mang theo Lý Thiên Mệnh xuyên thẳng qua trong vân vụ thần tích sơn. Rõ ràng là tinh hải cự nhân, vẫn như kiến leo núi, có thể thấy thần tích sơn này lớn đến mức nào. Tốc độ của trụ thần dù nhanh, muốn cứu viện trụ Thiên Hận Phong cũng cần thời gian. Rất nhanh. Bọn họ lóe vào một sơn cốc. Ca. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến vào, phía trước đã truyền đến giọng của một nữ tử, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sâu trong thung lũng đứng một nhị giai trụ thần, dáng người nàng yếu điệu, khuôn mặt hơi đáng yêu, mặt tròn trịa, có hai răng nanh, còn có mái tóc trắng giống Lý Thiên Mệnh, như một con tiểu lão hổ trắng. Khi Lý Thiên Mệnh thấy nàng, nàng đang gặm một cái chân thú, đây rõ ràng là một loài thú đặc thù của tổ giới, tương tự hung thú hằng tinh nguyên của Thượng Tinh Khư. Có soái ca đến, sao ngươi không nói sớm? Thiếu nữ vội vàng giấu cái chân thú, lau đi ánh sao lấp lánh dính trên khóe miệng, oán trách Khương Đại Đầu. Hắn đeo mặt nạ, sao ngươi biết hắn là soái ca? Khương Đại Đầu nói. Thiếu nữ liếc Lý Thiên Mệnh một cái, cười nói, theo kinh nghiệm của bản cô nương, xấu trai đều cho rằng mình rất đẹp trai, hận không thể không mặc quần áo. Chỉ có soái ca thực sự mới đeo mặt nạ che giấu phong thái. Khương Đại Đầu cúi đầu nhìn số lượng gia thú ít ỏi trên người mình, ha ha nói, ta cảm giác ngươi đang ám chỉ ta. Ta đây là trực tiếp chăm chọc ngươi. Thiếu nữ khinh bỉ nói. Ngươi đi luôn đi. Khương Đại Đầu kéo Lý Thiên Mệnh, giới thiệu, đây là muội muội ta, tên Khương Tiểu Bạch, độc thân, hơn 300 tuổi, chưa có bạn trai nào, kinh nghiệm tình cảm trống rỗng. Trên lý thuyết là cao thủ tình trường, trong thực tế là gà mờ tình nhái. Quy. Ta nói. Có loại ca nào như ngươi? Vạch trần ta như vậy. Khương Tiểu Bạch tức đến mặt mày tím tái. Ra mắt Khương cô nương. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tên Lâm Phong. Khương Đại Đầu vỗ vai Lý Thiên Mệnh, thở dài nói với Khương Tiểu Bạch. Người nghe tên là biết ngay hắn là một tên ngu nhân giả heo ăn thịt hổ đúng không? Ta vừa rồi cũng bị dọa, hắn rõ ràng chỉ là nửa bước trụ thần, vậy mà có thể cầm chân một tam giai trụ thần, ta đoán chừng ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Khương Tiểu Bạch trợn tròn mắt, lẩm bẩm, chuyện này không thể nào. Trên đời này không có chuyện trái lẽ thường như vậy. Đúng là do vận may thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Nghe hắn khiêm tốn như vậy, Khương Đại Đầu chỉ muốn cười. Hắn nói với Khương Tiểu Bạch, đừng thấy hắn là người Thượng Tinh Khư, thực tế hắn đắc tội không ít bát bộ thần chúng, sau này quyết định theo chúng ta lăn lộn. Ồ, Khương Tiểu Bạch nhíu mày, Lâm Phong đệ đệ, sau này tỷ tỷ Tiểu Bạch sẽ bảo kê cho ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ở chung với huynh muội này, thật thoải mái. Có lẽ, bọn họ cũng là hậu nhân của Linh Nhi. Bản thân Linh Nhi không có đời sau, nhưng có thể có tộc nhân, mà tộc nhân có hậu duệ. Lý Thiên Mệnh ngược lại rất muốn đến thái cổ hằng sa của họ, tận mắt nhìn thấy tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia xuất hiện trước mắt. Linh Nhi đã hóa thành tinh thần, vậy chắc chắn cũng là trụ thần. Chỉ có trụ thần mới có thể là tinh thần. Vừa mới tán gẫu trong chốc lát, Khương Đại Đầu tìm một vòng, trở về hỏi Khương Tiểu Bạch, mấy người bọn họ đâu? À đúng, ta quên mất chuyện này. Khương Tiểu Bạch ngớ ngẩn cười một tiếng, nói, ca, bọn họ đi cửu mệnh động, nghe nói bên đó xuất hiện một gốc cửu mệnh tổ thụ. Ra rất nhiều cửu mệnh quả, rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Cửu mệnh quả. Đây là thứ tốt. Gốc cây kia rất lớn. Khương Đại Đầu hơi kinh ngạc nói. Nghe nói phi thường lớn, lớn đến mức quá đáng. Trước mắt vẫn chưa thấy hết toàn cảnh, phần lớn đều chôn sâu trong thần tích sơn. Khương Tiểu Bạch hướng tới nói. Vậy chúng ta cũng mau đi. Cửu mệnh quả kia có thể là đồ tốt. Khương Đại Đầu nói đến đây, cùng muội muội của mình cùng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hai người gần như đồng thời mở miệng, hỏi, ngươi đi không? Thực tế, Ngân Trần đã nói với Lý Thiên Mệnh về chuyện cửu mệnh tổ thụ này. Tổ giới chi thụ. Rất kỳ lạ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có khởi nguyên thế giới thụ, là thụ mộc chi tổ. Chắc chắn có hy vọng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, trực tiếp gật đầu nói, đi thôi đại diễn tứ thập cửu tinh. Đây là một cái vạn trụ cấp tinh thần màu tái nhợt, hắn được bao phủ trong kết giới sương mù tĩnh mịch, cả ngôi sao thời khắc ở vào ban ngày, khắp nơi đều là sắc thái mê huyễn. Nơi này chính là đại diễn Huyễn Thiên. Đây là một vạn trụ cấp tinh thần chủ yếu do Huyễn Thiên thần tộc chi phối, trên đó chỉ có trụ thần, dù là nửa bước trụ thần, tại tinh thần tuyết trắng mênh mông này cũng không thể dừng lại vô hạn. Vô số sông núi, dòng sông, biển cả lưu chuyển lên lực lượng hằng tinh nguyên vạn trụ cấp, những lực lượng này như sữa bò, thuần trắng mà sạch sẽ. Huyễn Thiên thần tộc sinh ra tại thế giới này, dù là trụ thần, mặc kệ nam nữ, tử hạt nhỏ trong đó đều vô cùng tinh khiết, tạo thành hiệu quả da trắng mỹ mạo. Gần đây đại diễn tứ thập cửu tinh không náo nhiệt, bởi vì một nhóm trụ thần nhỏ tuổi nhất cơ bản đều đi cổ viêm hoàng di tích, mà cha mẹ, trưởng bối, các sư tôn của bọn hắn cũng đại đa số đi thượng tầng di tích. Người ở lại, ngẫu nhiên có đủ kiểu người nhàm chán, tự nhiên sử dụng truy ảnh giới, ngẫu nhiên nhìn động tĩnh con cái đời sau. Ngay tại đâu đó đại diễn tứ thập cửu tinh, có biển cả trắng xóa hoàn toàn. Thực tế đây không phải biển, mà là dung nham trắng xóa hoàn toàn, trên đó liệt hỏa và bọt khí nhấp nhô, toát ra khói đặc màu trắng nóng rực, nhiệt độ cao đến đáng sợ, dù là rất nhiều thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp, trong dung nham này chỉ sợ đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà trong nham tương trắng xóa hoàn toàn này, vậy mà lơ lửng một hình cầu. Hình cầu kia bóng loáng trong suốt, phiêu đãng trong nham tương, không nhúc nhích. Dường như cùng dung nham hòa thành một thể. Đúng lúc này, một trụ thần huyễn thiên thần tộc bỗng nhiên xuất hiện trên không dung nham, hắn có chút nóng nảy, cau mày, thanh âm trầm thấp nói, đại trụ chủ, có tin dữ từ cổ viêm hoàng di tích truyền đến. Nghe được thanh âm này, hình cầu lơ lửng trên dung nham lúc này mới chuyển động. Đây lại là một đầu người có mũi có mắt. Chỉ bất quá, đều rất tròn. Hắn chỉ là một cái đầu lơ lửng trên dung nham, hình ảnh mười phần quỷ dị. Nghe được tin tức này, đầu người hình quả bóng mở miệng, thanh âm như núi lửa bạo phát, nói, chuyện gì? Tiểu chủ chết rồi. Trụ thần kia nói, tộc nào làm? Đầu người hình tròn to lớn lúc nói chuyện, cả biển cả nham thạch nóng chảy dày đặc đều sôi trào, thân thể hắn dưới nham tương vô cùng to lớn, tinh quang lóe lên, mảng lớn cương vực chung quanh đều lâm vào ban ngày lập lòe. Là một tiểu tộc hộ tinh mang mặt nạ, hắn cùng người thái cổ hàng xa, cùng nhau ra tay. Trụ thần kia nói ra, thân phận tra xét chưa? Đầu người hình tròn nói, đã đang tra, nhưng tạm thời không có kết quả. Trụ thần kia nói ra, lấy tốc độ nhanh nhất, nhổ tận gốc cả tộc hệ này. Tiểu tộc hộ tinh cũng dám làm loạn, phải chết thảm nhất, nếu không thượng tinh khư này sẽ lộn xộn. Hình cầu hình người lạnh lùng nói xong, liền quay đầu đi, tiếp tục trôi nổi trong dung nham. Đến mức cái chết tiểu chủ, đầu người này tựa hồ không quá bi thương. Thần Tích Sơn. Vân Vũ chỗ sâu, có một cái hang động vô biên to lớn, hang động kia giống như một trương miệng rộng thâm uyên, nuốt vào từng thiên tài trụ thần. Trên vách động này, rõ ràng có thể thấy đại lượng dây leo đen nhánh quấn quanh, dây leo kia từng đoạn vòng vòng đan xen, không ngừng tỏa ra khí tức màu đen, có vẻ hơi quỷ dị. Chỗ như vậy, dù là thiên tài trụ thần các đại thế giới vạn trụ cấp đi tới, cũng sẽ vạn phần cẩn thận, chậm chạp xâm nhập. Một thiếu nữ trụ thần mặc váy trắng, xuyên qua mê vụ hắc ám, đi tới cửa hang động này. Chính là cô Tô Tô. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, nàng đến rồi, một mình xông xáo tại Thần Tích Sơn, tiêu trừ vẻ u sầu trong lòng. Bọn họ nói cửu mệnh tổ thụ, ngay trong động cuộc này chỗ sâu. Đôi mắt đẹp cô Tô Tô quét sạch, ánh mắt vẫn còn có chút u buồn. Đối mặt cuộc sống đi. Giống như trước đây, lớn mật xông xáo. Nàng yên lặng nhớ kỹ câu nói này, điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị bước vào cửu mệnh cuộc này. Ngay một khắc đó, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vô cùng lãnh đạm. Người tới nơi này làm gì? Nghe được thanh âm quen thuộc này, thân thể mềm mại cô Tô Tô rung lên, nàng hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen xuất hiện sau lưng, hắn khuôn mặt hơi trắng, hai mắt lạnh lùng, cau mày nhìn cô Tô Tô. Tàn Niệm. Đây là tên hắn. Người xưng Tàn Niệm công tử. Xuất thân từ tội ác thần chúng vạn tội thiên đô tinh. Lúc trước bọn hắn cùng nhau, vì thân phận cách xa, liền không ai để ý, kết quả như mọi người đoán, lừa gạt, đùa bẩn, sau đó vứt bỏ. Sau cùng hắn leo lên vương chúng huyết mạch, làm con rể hào môn vạn tội thiên đô tinh. Vốn không muốn gặp hắn, mà phạm vi thiên tài trụ thần kỳ thật không lớn, cô Tô Tô tuổi tác thành tựu nhị giai trụ thần, vốn là mức độ ưu tú nhất trong tiểu tộc hộ tinh. Nàng nhìn Tàn Niệm một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, khẽ nói, chỉ là tăng thêm lịch luyện, người tới ta đi. Nói xong, nàng quay người, không muốn tiến cửu mệnh cuộc này. Chuyện quá khứ, làm gì dây dưa? Chỉ là, rời đi tự như mong muốn đơn phương của nàng, đúng lúc này, lại có mấy thiên tài trụ thần tội ác thần chúng đàm tiếu tới, trong đám người có một thiếu nữ đáng yêu mặc quần dài màu đỏ, nàng là trân bảo mọi người chen chúc, dáng vẻ kiêu ngạo, đi bộ sinh phong. Vương chúng huyết mạch, Vũ Thần Hoa. Tại nguyên vực tộc tội ác thần chúng, đây thực tế là một tên tôn quý, họ tên Vũ Thần, chính là quý tộc chân chính trong thế giới vạn trụ cấp. Nàng liếc mắt thấy cô Tô Tô. Nàng sao ở đây? Tàn Niệm. Khuôn mặt Vũ Thần Hoa vốn mang nụ cười, lập tức âm trầm, mấy bằng hữu bên cạnh nàng cũng nhịn không được lắc đầu, ánh mắt hoài nghi nhìn Tàn Niệm. Tình cũ chưa dứt. Trùng hợp gặp phải. Ta sẽ để nàng lăn khỏi cổ viêm hoàng di tích. Tàn Niệm bộ dạng phục tùng nói. Lăn. Vũ Thần Hoa nhìn về phía cô Tô Tô, lạnh lùng nói, chuyện phá sự trước kia của ngươi, gây cho ta rất nhiều phiền phức. Để ngăn ngừa về sau phát sinh chuyện mất mặt này, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi diệt sát nàng, xong hết mọi chuyện. Cô Tô Tô rất khó chịu, nàng là người bị ném bỏ, lúc này chỉ là ngẫu nhiên gặp, còn cháu tôn quý bác bộ thần chúng liền ngay cả đường sống cũng không muốn cho. Hai mắt nàng khẽ run, nhìn về phía Tàn Niệm. Mà Tàn Niệm sau cùng nhìn nàng, tựa hồ không do dự, liền đối với Vũ Thần Hoa nói, đúng. Lời lẽ này không giống phu thê, càng giống cấp trên cấp dưới. Thế mà, đây chính là thường ngày của bọn họ. Muốn leo lên hào môn, chỉ huy gia tộc, người nhà tăng lên địa vị, bị khinh bỉ là khẳng định. Một tội ác thần chúng, lại từng cùng nữ tử tiểu tộc hộ tinh yêu đương cao điệu, vốn là sự tình khiến người ta chế nhạo. Đến hôm nay, hắn đã có tiền đồ rất tốt, cho nên sự tình trước kia, xác thực phải chấm dứt rõ ràng trước mặt Vũ Thần Hoa. Thề non hẹn biển, bại bởi đẳng cấp xâm nghiêm. Khi hắn không chút do dự gật đầu, cô Tô Tô nhắm mắt lại, trong mắt đầy nước mắt, chỉ cảm thấy hết thảy hoang đường cửu mệnh quật, ở nơi xa tích tắc. Lý Thiên Mệnh khi đến gần nơi này, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Ngân Trần đã đem mọi chuyện xảy ra trước cửa hang động, tường tận kể lại cho hắn. Không thể nào, lại còn có kẻ cặn bã hơn cả tiểu Lý Tử Ư, Tiên Tiên, đại diện cho phái nữ, sau khi nghe xong thì giận tím mặt. Giết hắn. Cơ Cơ lạnh lùng nói. Một màn kịch vốn dĩ hết sức tầm thường, kết quả hai nàng còn kích động hơn cả Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm khái, tầng thứ sinh mệnh càng cường đại, chỉ nằm ở thuế biến, thế mà càng thuế biến, đẳng cấp lạc ấn lại càng nặng nề. Cho dù là thượng tinh khư trụ thần, cũng phải chịu đủ áp bức giai cấp A, ai cao quý hơn ai, ai có bối cảnh hùng hậu hơn ai, ở bất kỳ nơi đâu, đây đều là chủ điệu của cuộc ganh đua, tranh phong giữa các sinh linh. Sự tình vốn rất bình thường. Nhưng đứng về phía Lý Thiên Mệnh, cô Tô Tô là một tỷ tỷ tốt, giúp hắn giảm bớt đi không ít công sức. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định phải giúp đỡ. Sau đó hắn hỏi Khương Đại Đầu bên cạnh, Đại Đầu ca, có thể giúp ta một việc không? Ồ, nói thẳng đi, huynh đệ. Khương Đại Đầu vô cùng thoải mái đáp. Ta muốn đi cứu một người. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ cần ta có thể đối phó, thì không có vấn đề gì. Khương Đại Đầu kỳ thật rất coi trọng bản lĩnh nửa bước trụ thần có thể chiến trụ thần của hắn, cho nên Lý Thiên Mệnh, nhân tài này, hắn đã quyết kéo về. Cũng không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, rồi nói, mặc dù muốn cứu người này, nhưng chúng ta nhất định phải giả vờ như không quen biết nàng, chỉ là đi ngang qua, trùng hợp cùng kẻ khi dễ nàng có mâu thuẫn mà thôi. Minh Bạch. Khương Đại Đầu dừng một chút, có điều, kẻ khi dễ nàng là ai? Nếu như không có cừu hận, cưỡng ép xen vào, có chút gượng ép, e là không ai tin. Tội ác thần chúng. Lý Thiên Mệnh thốt ra bốn chữ này. Mà. Huynh muội bọn họ đồng thời mắng một câu. Khương Tiểu Bạch nói, cái này không cần tạo cừu hận, Khương thị chúng ta cùng tội ác thần chúng là tử đối đầu, gặp mặt chém giết là chuyện thường, đụng phải cứ trực tiếp làm thôi. Bởi vì đều là nguyên dịch tộc. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là Khôn Lang nguyên dịch tộc, bọn họ là tội ác nguyên dịch tộc, bọn họ đều là tà ác, làm bại hoại danh tiếng nguyên dịch tộc ta, đều là đồ bỏ đi. Bộ tộc kia của bọn họ, có thể nói là mục nát nhất, âm hiểm nhất, vô đạo đức nhất trong bát bộ thần chúng, bầu không khí hết sức buồn nôn. Khương Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh đã gặp qua Vẫn Tinh thần chúng và Lạc Nhật thần chúng, hai đại thần chúng này, hình dạng bên ngoài khá chính thống, có chút ra vẻ đạo mạo. Đạo đức thần chúng, hình như cũng vậy. Tội ác thần chúng hắn chưa chính thức được chứng kiến, nhưng có thể đem tội ác treo lên đầu, hiển nhiên hưởng thụ loại phong cách này. Về phần Tam Đại Thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nhất là Huyễn Thiên, gần như có thể coi là toàn tộc bệnh tâm thần, Chiến Thiên thần tộc thì thô bạo hung lệ, còn Ma Thiên thần tộc thì chưa hiểu rõ. Dù sao cho đến hiện tại, bát bộ thần chúng chưa có ai tạo được ấn tượng tốt cho hắn. Nhất là cái kiểu cao cao tại thượng, rất khiến người ta buồn nôn. Lần này Cổ Viêm Hoàng di tích, trên thực tế có rất nhiều trưởng bối của bát bộ thần chúng đang theo dõi qua truy ảnh giới, để hiểu rõ biểu hiện của tiểu bối thiên tài, bao gồm cả Vũ Thần Hoa, Tàn Niệm bọn người, đều có mặt. Lý Thiên Mệnh đã mở màn giết người, thì không để ý nhiều như vậy. Hắn cùng huynh muội Khương Thị cùng nhau, bước nhanh hướng cửu mệnh quật mà đi, vừa đến nơi, Tàn Niệm công tử đã triển khai nguyên dịch, hướng về Cô Tô Tô đánh tới. Cô Tô Tô cũng là nguyên dịch tộc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn Tàn Niệm, có lẽ là hồi tưởng lại những lời ngon ngọt trước kia, nhất thời quên đi phản kháng. Thật là một gã nam nhân buồn nôn. Cho lão tử chết. Lý Thiên Mệnh còn chưa nổi giận, Tiên Tiên và Cơ Cơ đã bùng nổ. Toàn bộ giống được trên thế giới này đều là đồ bỏ đi. Tiên Tiên mắng. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu các loại lập tức rối loạn trong gió. Tội ác thần chúng. Khương Đại Đầu vừa hay đi ngang qua, liền chứng kiến cảnh này. Thái Cổ Hằng Sa Nguyên Dực tộc. Những tội ác thần chúng đối diện, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, sát cơ bừng bừng. Cựu địch gặp mặt, vô cùng đỏ mắt. Những tội ác thần chúng này, trên thực tế đều là con nối dõi của đại nhân vật cấp vạn trụ, cường độ cũng không tệ, mà Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể cùng bọn hắn ở cùng một cấp độ, có thể thấy được tiến bộ của hắn lớn đến đâu. Nhất là Vũ Thần Hoa, bởi vì mới hơn 200 tuổi, còn rất trẻ, cho nên vẫn còn trên thập hoang thiên trụ bảng. Đây là bản danh sách thiên tài thực sự, nghe nói khi đối chiến, sẽ đặt hai bên vào cùng một độ tuổi, không ai có ưu thế về tuổi tác. Bản xếp hạng càng gần phía trước, thực lực chưa hẳn càng mạnh, nhưng thiên phú tuyệt đối càng cao. Không cần thiết phải sinh tử chém giết, xung quanh quá nhiều người, đánh nhi binh một chút, để Tô tỷ của ta thừa dịp loạn đào tẩu là được rồi. Lý Thiên Mệnh khẽ nói với Khương Đại Đầu. Hiểu rõ. Khương Đại Đầu liếc nhìn cô Tô Tô, hai mắt chấn động, tán thán, là một mỹ nhân. So sánh ra, em gái ta chỉ là một đống. Ta đi con em ngươi Ô Quy Vương bát đảng. Khương Tiểu Bạch tức giận, không cẩn thận tự mắng mình. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể trút giận lên đối diện. Gan chó. Vũ Thần Hoa thấy bọn họ chỉ có ba người, mà còn dám chủ động công kích, sắc mặt âm u như mực, giết. Cuộc tao ngộ bất ngờ này, khiến nguyên dực tộc hai bên lập tức chém giết lẫn nhau. Kim Điện Hổ Dực của Khương Đại Đầu và Bạch Lôi Hổ Dực của Khương Tiểu Bạch, hai đại nguyên dực này còn có hiệu quả phối hợp, nhất thời lôi đình màu vàng kim và màu trắng xen lẫn, va chạm, như một tấm lưới lôi bao trùm cả bầu trời, hướng về Vũ Thần Hoa chụp xuống. Chỉ nhìn nguyên dực, thiên phú của huynh muội bọn họ rất cao, tiểu nguyên dực bên trong có thể so sánh với huyết mạch vương chúng của Vũ Thần Hoa. So sánh ra, những tội ác thần chúng còn lại đều kém hơn một chút. Lý Thiên Mệnh giao phần còn lại cho huynh muội bọn họ, hắn để mắt đến tà niệm. Nguyên dực sau lưng thanh niên áo đen này có màu đen, trông giống như cánh hắc ma tàn phá, trên đó cuốn lấy vô số hắc vụ, còn có phù văn tinh hồng, có chút giống đôi cánh dơi. Đây là tàn ma ác dực. Cảm nhận được tử khí và diệt tuyệt lực trong nguyên dực này, Lý Thiên Mệnh biết vì sao bọn họ được gọi là tội ác thần chúng. Người mau đi đi. Lý Thiên Mệnh không nói gì, chỉ liếc mắt ra hiệu với cô Tô Tô, hắn đã tiến vào trại địch của bát bộ thần chúng, tuyệt đối không thể có liên hệ với cô Tô Tô. Cô Tô Tô lúc này mới thoát ra khỏi đau khổ. Tiểu Phong. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, quay người rời đi. Mà lúc này, trước mắt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại tàn niệm công tử. Tội ác thần chúng nguyên dực tộc. Nhị giai trụ thần. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp tung ra sát chiêu mạnh nhất, dùng bạch lăng linh hồn lực lượng, thi triển thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận. Mà trước đó, mộng huyễn phao ảnh, cùng thần thông luyện ngục và hỗn độn từ hai tay trụ thần cánh tay xuyên qua mà ra. Âm âm âm. Nửa bước trụ thần. Tàn niệm giật mình, lập tức dùng tàn ma ác dực chắn trước mắt. Âm âm. Lôi hỏa thần thông lập tức chấn khai tàn ma ác dực, công kích của mộng huyễn phao ảnh đánh vào người tàn niệm. Não tinh tạng to lớn tại chỗ bị hao tổn, linh thể diệt tuyệt. À, tàn niệm thét thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Đường đường bát bộ thần chúng, đến thế này là hết ư. Trong nháy mắt, song kiếm của Lý Thiên Mệnh, mang theo 30 trọng tưởng tượng và 20 tiểu anh hùng, liên tiếp xuyên thủng tàn ma ác dực, xuyên qua thân thể tàn niệm. Dệt. Bạch Lăng vô cùng phấn khởi, mang theo linh hồn kiếm khí, trùng sát vào não tinh tạng to lớn, cùng Bạch Dạ cùng nhau, một ngâm một kiếm, điên cuồng giảo sát. Ê! Hai mắt tàn niệm, đột nhiên phai nhạt. Chết rồi! Lý Thiên Mệnh sững sờ một chút, không ngờ hai con lục mã nhỏ này lại hung hãn đến vậy, đối phương còn chưa kịp triệu hồi trụ thần bản nguyên ra bảo vệ mạng, linh thể đã bị diệt sạch. Điều này mới tạo thành hiệu quả thúng sát. Kẻ đồi bại, chết là đáng. Tiên Tiên cười lạnh. Tốt thôi. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, gã đàn ông phụ bạc này lại dễ đối phó đến vậy. Đã giết thì đã giết. Cô Tô Tô nghe thấy tiếng thét thảm của hắn trước khi chết. Nhưng lần này, nàng không hề quay đầu lại nhìn. Như vậy, mới là buông xuống, giải thoát rồi. Lý Thiên Mệnh công sát quá mạnh, vốn là thần thông lực lượng của Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu còn chống được chính diện chiến trường, sát thương linh hồn lực của Bạch Lăng cùng Bạch Dạ, thoáng chốc đã vượt xa phát huy bình thường, đem đám tội ác thần chúng này trong nháy mắt tiêu diệt. Chính Lý Thiên Mệnh cũng ngoài ý muốn, huống chi những người khác. Ca. Móa. Hắn đem cái đám tội ác thần chúng kia trực tiếp giết. Quá mãnh liệt. Khương Tiểu Bạch trước đó còn có chút không tin, hiện tại tận mắt nhìn thấy, dọa đến choáng váng cả đầu óc. Nửa bước trụ thần, trực tiếp thuấn sát nhị giai trụ thần. Đây là người sao? Thời gian quá gấp, không kịp suy tư nhiều, Khương Đại Đầu quyết định thật nhanh, vội vàng nói, rút lui. Dù sao cô Tô Tô bên kia đã giải vây. Được. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, tại chỗ lùi lại, cùng Khương Tiểu Bạch, Khương Đại Đầu cùng nhau xông vào cửu mệnh quật. chạy đâu? Một bộ phận tội ác thần chúng điên cuồng đuổi theo. Tàn niệm. Mà Vũ Thần Hoa, tên tội ác thần chúng tuổi còn nhỏ, lập tức mặt trắng bệch, hoàn toàn sững sờ trước thi thể Tàn Niệm công tử, vẻ mặt ngốc trệ. Tên nguyên dịch tộc này tuy vẫn duy trì hình người, nhưng đã bất động, chết còn triệt để hơn cả trụ thần bản nguyên. Tình huống này rất hiếm gặp. Dê. Mau đuổi theo đi, giết bọn hắn. Vũ Thần Hoa kịp phản ứng, khuôn mặt dữ tợn thê lương rống to, nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ. Phu quân vừa mới thành thân không lâu, cứ như vậy mà hết. Hơn 200 tuổi thủ quả, ở thượng tinh khư này có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Âm âm âm. Bọn chúng bỏ mặc thi thể Tàn Niệm, toàn bộ hướng bên trong điên cuồng đuổi theo. Hành động này giống như là bọn chúng báo thù vì sĩ diện, chứ không phải thật sự bi thương vì Tàn Niệm chết đi. Bên trong Cửu Mệnh Quật. Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh, nhưng Khương Đại Đầu cùng Khương Tiểu Bạch kém hơn rất nhiều. May mắn Cửu Mệnh Quật này, khắp nơi đều là đường rẽ, chỉ cần che giấu tinh quang trên người, rất dễ dàng thông qua đường rẽ vứt bỏ đối thủ. Việc truy đuổi ở đây, quả thực tốn sức. Lý Thiên Mệnh vừa đi, vừa rải ngân trần xuống, nó sẽ tự động tán ra, bắt đầu thăm dò Cửu Mệnh Quật, đồng thời cũng sẽ tìm một số khoáng mạch kim loại để phân tách cá thể. Bỏ rơi. Đại khái nửa khắc đồng hồ, đám tội ác thần chúng đã mất dấu, sớm đã tiến vào đường rẽ khác, căn bản không đuổi kịp. Ba người lúc này mới dừng lại, hơi thở dài một hơi. Kích thích. Khương Tiểu Bạch mặt ửng hồng, thở hồng hộc. Nàng nói xong, đôi mắt đẹp quét Lý Thiên Mệnh một lượt, biểu môi nói, ngươi thật đúng là một tên tiểu biến thái, nơi nào có nửa bước trụ thần có thể thuấn sát nhị giai trụ thần. Chắc chắn trên người ngươi có vấn đề, nhanh, để tỷ tỷ kiểm tra thân thể ngươi. Uy, ngươi kiểm điểm một chút được không? Đừng làm mất mặt vĩnh sinh Khương thị chúng ta, thái cổ hàng xa chúng ta không thiếu nam nhân, ngươi đừng làm như chưa từng thấy ai bao giờ. Khương Đại Đầu mặt toát mồ hôi nói. Ngươi cút xa một chút. Khương Tiểu Bạch biểu môi. Huynh muội bọn họ một đường đều cãi nhau, Lý Thiên Mệnh sớm đã quen. Bọn họ đã hoàn toàn tiến vào Cửu Mệnh Quật. Trước mắt tối đen như mực. Nơi này là một thế giới bên trong thần tích sơn phức tạp như mạng nhện, phần lớn sơn thạch thực chất là viêm hoàng minh nguyên ngưng kết thành trạng thái cố định, vô cùng kiên cường, lực lượng của thiên nguyên thần khí bình thường cũng không thể đào nổi. Đối với Lý Thiên Mệnh, những viêm hoàng minh nguyên thể rắn này là một bộ phận của thần tích sơn, đương nhiên cũng là một bộ phận của Đông Hoàng Kiếm. Vì vách núi kiên cường, nên hơn vạn trụ thần tiến đến, cũng rất khó phá hủy kết cấu Cửu Mệnh Quật, đào Cửu Mệnh tổ thụ ra. Nói đi thì nói lại, vách núi kiên cường như vậy, mà cây này lại có thể sinh trưởng bên trong, thậm chí cắm rễ ra, thật sự kinh người. Lý Thiên Mệnh tới gần vách núi xem xét, vách núi tràn đầy sợi rễ màu đen, lớn có nhỏ có, vừa rồi một đường tiến vào, hắn phát hiện tất cả vách động đều như vậy, có vài sợi rễ còn đi ngang qua hang động, phá hỏng cả đường đi. Cho nên Cửu Mệnh Quật này lại như một cái hốc cây. Tiên Tiên, ngươi xem thử, có thể cùng nó câu thông được không? Nó là vật sống sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không khỏi nhớ tới Thanh Vân Thần Mộc trên Thái Dương. Tổ giới là một nơi càng đặc thù, nơi này thiên hồn trật tự đều có thể tồn tại dưới hình thức thú nhỏ, huống chi cây cối. Thử xem sao? Sợi rễ màu đen của Tiên Tiên từ trên đùi Lý Thiên Mệnh vươn ra, cuốn quanh sợi rễ trên vách động, hai loại sợi rễ dây dưa, từng đợt vũ khí tràn vào sợi rễ vách động, mà linh thể Tiên Tiên thì ở trong cộng sinh không gian, tiến vào trầm ngâm, chuyên chú chưa từng có. Không lâu sau, nó mở mắt, biểu môi nói, thứ này có ý thức, tuổi cũng không nhỏ, xem như sinh mệnh rất cổ xưa, tồn tại ở đây rất nhiều năm. Có thể cùng nó câu thông không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể. Tiên Tiên cười ha ha. Vì sao? Bởi vì nó ngủ say, ngủ rất lâu. Tiên Tiên nói. Vậy ngươi đánh thức nó đi. Lý Thiên Mệnh nói. Khoảng cách bản thể nó quá xa, ngươi dựa gần thêm chút nữa, nói không chừng còn được. Tiên Tiên khoanh tay, ngạo kiều nói. Ngươi là cây cối lão tổ tông, chẳng lẽ không khống chế được nó? Lý Thiên Mệnh lộ vẻ khinh bỉ. Cắt. Tiên Tiên nhướng mày, liếc Huỳnh Hỏa, nói, gà đại ca vẫn là tổ tông của tất cả loài chim, nó có thể hiệu lệnh tất cả chim sao? Nó là thái kê, còn ngươi là bông cải, à Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ đó, cô nãi nãi lát nữa sẽ khiến cái mầm cây nhỏ này ngoan ngoãn, đập nát mặt ngươi. Cơ cơ nghe vậy cười khẩy một tiếng, khinh bỉ nói, vừa là đồ ăn, lại vừa ngốc nghếch, tùy tiện kích thích một chút là ngươi trúng chiêu. Câm miệng. Đồ ngốc. Tiên Tiên tức giận nói. Bông cải. Đồ ngốc. Không chỉ hai linh hồn quái trong đầu đánh nhau, mà hai tỷ muội này cũng ồn ào mỗi ngày, càng ồn ào tình cảm càng sâu sắc. Lý Thiên Mệnh đã thành thói quen. Hắn để Ngân Trần tiếp tục tìm kiếm vị trí trung tâm của cửu mệnh tổ thụ, còn mình thì cùng Khương Đại Đầu, Khương Tiểu Bạch chậm rãi đi xuống, vừa thăm dò cửu mệnh cuộc vừa trò chuyện. Nói đi thì nói lại, cửu mệnh quả kia, rốt cuộc có tác dụng gì? Cho đến nay, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thấy cổ Diêm Hoàng di tích ồn ào xôn xao cái loại quả thực của tổ giới kia. Nghe nói có rất nhiều hiệu quả kỳ diệu. Cửu mệnh quả cũng là mục tiêu của hắn. Những thứ không phải Thượng Tinh Khư sản xuất, thật sự rất trân quý, vạn cổ thần kỳ diễn sinh khư, cũng là đất khách trân bảo. So sánh, những trụ thần kia càng thích quả thực của tổ giới, dù sao diễn sinh khư đã vô dụng với bọn họ. Khương Đại Đầu nói, ta cũng chưa từng thấy, nhưng nghe Lưu Thành bọn họ nói, cửu mệnh quả có thể gia tăng số lượng trung tử hạt nhỏ trong cơ thể chúng ta. Chỉ cần số lượng gia tăng, dù cảnh giới không đột phá, trên thực tế tương đương với lực lượng của trụ thần tăng lên. Lý Thiên Mệnh cười nói cách khác, cho dù một người gầy, ăn nhiều cửu mệnh quả, liền có thể cường tráng như Đại Đầu ca sao. Khương Đại Đầu mạnh hơn những người cùng cảnh giới, có liên quan rất lớn đến nhục thân khôi ngô của hắn, trung tử hạt nhỏ của hắn ước chừng gấp đôi nhân tộc cùng cảnh giới. Là đạo lý này. Khương Đại Đầu nhìn về phía sâu trong cửu mệnh quật, vui vẻ nói, ta đã đủ tăng lên rồi, còn muốn xem, có thể vượt qua cực hạn hay không. Mà Khương Tiểu Bạch bỗng đỏ mặt nói, thật ra cửu mệnh quả còn có một tác dụng lớn còn có đại tác dụng. Ta làm sao không biết? Khương Đại Đầu trợn mắt hỏi. Ngươi biết cộng lông, đây là cô nương gia sự tình, cùng các ngươi nam nhân không quan hệ. Khương Tiểu Bạch trợn mắt nói. Không sao. Như thế khiến Lý Thiên Mệnh tò mò, hắn ngang nhiên xông qua, lặng lẽ hỏi thiếu nữ trụ thần ngay thẳng phóng khoáng này, có cái gì đặc thù tác dụng, nói một chút thôi. Ta cũng là nghe người khác nói, khó có thể mở miệng. Tuyên bố trước, ta không phải loại này người. Khương Tiểu Bạch sắc mặt cổ quái nói. Yên tâm, ngươi cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ, thuần khiết, không thích đùa. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Khương Tiểu Bạch thật cao hứng, sau đó cõng Khương Đại Đầu, lặng lẽ tại bên tai Lý Thiên Mệnh nói, cái này cửu mệnh quả không phải có thể gia tăng tử hạt nhỏ sao? Ta nghe nói có cô nương đem nó dùng ở chỗ này, hiệu quả tạc tốt. Chỗ nào? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Khương Tiểu Bạch đưa tay, tại vị trí lồng ngực của hắn điểm một cái. Lý Thiên Mệnh, đây chính là nữ trụ thân. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cái này sinh mệnh bất kể thế nào tiến hóa, vẫn là ban đầu cái kia một bộ a, nghĩ đến chính mình có đoạn thời gian trầm mê ở cực quan cô không thể tự kềm chế, cũng là đồng dạng đạo lý. Không có cách, đây là thế giới pháp tắc quy quyết định lạc ấn truyền thừa sinh mệnh, không tốt cái này một miệng, ở đâu ra dục vọng truyền thừa. Không truyền thừa không sinh sôi, sinh mệnh thì chết hết. Cầm cửu mệnh quả, phong phú nơi này. Lý Thiên Mệnh đang mặt mày ủ rũ, không biết về sau gặp mặt cho Khương Phi Linh đưa lễ vật gì, lúc này mi đầu vui vẻ, nảy ra ý hay. Cửu mệnh quả, ta chắc chắn phải có được. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi lại Khương Đại Đầu, cái đồ chơi này có xúc tiến hiệu quả tăng lên cảnh giới sao? Cái này thật không có. Khương Đại Đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, huynh đệ, cảnh giới tăng lên chính là con đường tu hành khó khăn nhất, cũng là trọng yếu nhất, nơi nào có đường tắt. Nhất là lên cảnh giới trụ thần, tăng lên càng khó. Coi như tồn tại một bước lên trời chi vật, vậy cũng bị cao tầng bát bộ thần chúng đem khống, chúng ta rất khó chiếm được. Minh bạch. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh liền chờ Ngân Trần đi thu thập tin tức cửu mệnh quả này, hắn tại phương diện tầm bảo này, vẫn luôn không tốn tâm. Chỉ là không nghĩ tới, vừa đi chưa được mấy bước đường, truyền tin thạch Khương Đại Đầu bỗng nhiên vang lên. Hắn mở ra sau khi, đối diện xuất hiện bóng người trụ thần, âm thanh hắn run rẩy thê tuyệt, hét lớn, Đại Đầu, nhanh tới cứu chúng ta. Lưu Thành. Khương Đại Đầu biến sắc, trực tiếp lần theo truyền tin thạch gấp rút chạy tới, đồng thời kêu lên Lý Thiên Mệnh cùng Khương Tiểu Bạch. Rất rõ ràng, người đối diện truyền tin thạch này đang chiến đấu. Chúng ta đạt được rất nhiều cửu mệnh quả, bị để mắt tới. Nhanh. Lưu Thành hét lớn. Có chút xa. Các ngươi chống đỡ. Khương Đại Đầu thanh âm trầm giọng nói. Hắn đã cấp tốc. Đối diện một số người là bằng hữu của hắn tại Thái Cổ Hằng Sa, chỉ bất quá đám bọn hắn trước một bước tiến vào cuộc cửu mệnh này, Khương Đại Đầu bọn họ tiến đến, vốn chính là tìm bọn hắn tụ hợp. Không nghĩ tới vừa tiến đến, thì ra việc này. Rầm rầm rầm. Bên kia một mực truyền âm thanh chiến đấu, còn có đại lượng âm thanh gào thét mãnh thú. Đối thủ là người nào? Khương Tiểu Bạch tỉnh táo lại, hướng về bên kia hỏi một câu. Ma Thiên thần tộc. Là hai cái người hầu thiên ma tử kia. Lưu Thành vừa nói xong câu này, truyền tin thạch trên tay hắn hẳn là bị đánh nổ. Cái này dẫn đến truyền tin thạch trong tay Khương Đại Đầu cũng hoàn toàn phai nhạt xuống. Không xong, mất đi vị trí. Hốc mắt Khương Đại Đầu một đỏ, trợn mắt đốt cháy, lầm vào nóng nảy bên trong. ca, làm sao bây giờ? Ma Thiên thần tộc có đàn thú, bọn họ nhịn không được, sợ rằng sẽ bị giết. Khương Tiểu Bạch khẩn trương nói. Không có cách nào à, không có truyền tin thạch, làm gì? Khương Đại Đầu cắn răng nói. Đó là huynh đệ, bằng hữu nhiều năm của bọn họ. Chính khi bọn hắn lâm vào tự trách cùng bất lực bên trong, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói, ta biết bọn họ ở nơi nào, theo ta đi. Ngươi làm sao có thể biết? Khương Đại Đầu cùng Khương Tiểu Bạch đồng thời sửng sốt. Đừng hỏi nữa. Lý Thiên Mệnh hóa thân thành tia chớp màu đen, hướng phía trước phi nước đại, đồng thời đối bọn hắn nói, các ngươi có thể bao nhanh thì bao nhanh, không được thì tại chỗ cất giấu, ta trễ giờ về tới tìm các ngươi. Ngân Trần nói, bên kia xác thực tương đương khẩn cấp. Bằng hữu mấy người Khương Đại Đầu kia đã sắp không chịu được nữa. Tốc độ Lý Thiên Mệnh so Khương Đại Đầu nhanh hơn nhiều. Nếu như thế, tuy nhiên đối thủ Ma Thiên thần tộc rất khó đối phó, Lý Thiên Mệnh vẫn là quyết định chính mình đi trước đỉnh một đỉnh. Nhìn kỹ, ta dọc theo đường tại mỗi cái chỗ ngã ba cho các ngươi lưu lại dấu hiệu, chính mình đuổi theo. Tình huống khẩn cấp, sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh lúc này gia tốc mà đi, đem huynh muội bọn họ vứt xuống, để Miêu Miêu thi triển Thiên Phương Bôn Lôi, ầm vang hướng về phía trước phi nước đại. Đùng đùng không dứt. Hắn tuy nhiên có tiếp cận 200m thân cao, nhưng ở trong động cuộc lớn như vậy này, vẫn là ghé qua tự nhiên, chỗ chật hẹp lớn nhất hang động này, không tính rễ cây, động rộng đều có hơn vạn mét. Xì xì xì. Điện xà phun trào. Hai cái, đối thủ, Ma Thiên, thần tộc, tam giai, trụ thần. Trên đường, Ngân Trần trầm tĩnh hướng hắn báo cáo tin tức đối thủ. Hai cái tam giai trụ thần, ngươi dựa vào cái gì cho là ta một người có thể cứu a? Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu nói. Là bởi vì Ngân Trần rất bình tĩnh, Lý Thiên Mệnh mới quyết định một người đi đầu. Ma Thiên, thần tộc, đơn thể, chiến lực, rất kém cỏi. Ngươi, tốc độ, rất nhanh. Nếu như, bỗng nhiên, cận thân, có thể, tạo thành, uy hiếp trí mạng. Tối thiểu, có thể, khẩn cấp, cứu người. Ngân Trần lãnh khốc nói ra. Gia hỏa này xác thực đáng tin, nhiều như vậy cộng sinh thú, thì tiểu ngũ này nói chuyện, tâm Lý Thiên Mệnh thì rất bình tĩnh. Ta đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn tại ám tinh phía trên, có kinh nghiệm chiến đấu cùng vô hạn ngự thú sư. Tại thượng tinh khư, phổ thông ngự thú sư bởi vì trụ cực thú, đều biến đến có điểm giống là ám tinh vô hạn ngự thú sư, mà ở trong đó Ma Thiên thần tộc, khẳng định càng cực đoan. Dứt bỏ ngự thú, thiên phú nhân tộc tự thân bọn họ, khẳng định rất bình thường. Toàn bộ thiên phú nơi tay chưởng một đôi mắt phía trên. So với lạc nhật thần chúng, bọn họ càng là chân chính hậu trường người thao túng, cùng loại sát thủ chiến tranh viễn trình, không có đủ bản sự cận chiến. Nếu như Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu ngay tại, đối phương có thể sẽ phòng bị, mà nếu như hắn bỗng nhiên xuất hiện, dựa vào tốc độ giết tới trước mắt hai người kia, đối phương chưa chắc có phòng bị. Tuy nhiên nói như vậy, Ma Thiên thần tộc có thể trở thành một trong tam đại thiên thần tộc, bản thể nhân tộc bọn họ càng kém năng lực chiến đấu, ngược lại nói rõ năng lực ngự thú của bọn họ càng mạnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, không lâu sau đó, hắn đã có thể cảm nhận được, phía trước có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Đây là âm thanh đàn thú có thể phát ra. Hằng tinh nguyên hung thú vạn trụ cấp trở lên, được xưng là trụ thần thú, thân thể của bọn nó cũng phát sinh thuế biến vũ trụ cấp, hình dáng như một cái tiểu vũ trụ, hình thể nhỏ đi, lực sát thương cũng tăng lên. Hằng tinh nguyên hung thú, theo tạo hóa cấp đến vạn trụ cấp, là một đường ranh giới vô cùng lớn. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh dớt vào một không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên trong địa cung đen nhánh trước mắt, xuất hiện trên trăm con thiểm diệu tinh quang, hung thú hai mắt tinh hồng, bọn họ ngay tại vây giết mấy cái trụ thần nguyên dực tộc, mà hai vị Ma Thiên thần tộc kia, căn bản không biết tại vị trí nào. Ngân Trần. Không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời, Ngân Trần liền đã ở phía xa, cho hắn đánh dấu hảo chỗ bản thể đối phương hai gã Ma Thiên thần tộc kia, thực tế cách chiến trường vô cùng xa. Đối với các nàng, đây là một trận chiến đấu tầm xa. Các nàng không cần tới gần, chỉ cần ở phương xa chưởng khống trụ thần thú là được. Cho nên, đám thái cổ hằng sa kia, tuy bị đuổi giết, nhưng e rằng đến hai vị Ma Thiên thần tộc ở đâu cũng không biết. Xuất quỷ nhập thần, người không tới, trụ thần thú đi đầu, đây chính là hữu tự vũ trụ mạnh nhất vô hạn ngự thú sư. Ma Thiên. Tại Cửu Mệnh Quật, cách chiến trường một đoạn lộ trình, có hai thiếu nữ váy đen đang đứng nói chuyện phiếm. Các nàng tóc và mắt đều đen nhánh, da thịt vô cùng trắng, sự tương phản giữa tóc đen và da trắng vô cùng mạnh mẽ. Hai người dáng người đều rất thon dài, có một vẻ đẹp yêu nhã, tài trí. Dù là trụ thần tinh quang diệu, các nàng vẫn có một cổ khiến người thương tiếc. Hai người, bất kể là dung mạo hay tư thái, đều cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói giống như đúc. Lý Thiên Mệnh bên người mang theo loại 50 bào thai vi sinh mặc nhiễm, song bào thai đã sớm không đáng kể. Các nàng dường như không để ý đến xung quanh, chứng minh các nàng còn đang thao túng chiến đấu chính là đôi tay. Trên mỗi bàn tay của hai người đều có một con mắt đen nhánh. Con mắt đen kia hiện lên hình tròn, quang hoa sáng động, lực lượng không gian cuồn cuộn bên trong. Nhìn kỹ, có thể phát hiện con mắt trên bàn tay các nàng có chút tương tự trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, cũng là mắt kép. Chỉ bất quá, số lượng ánh mắt trên mỗi mắt kép của các nàng ít hơn một chút. Tay trái và tay phải cộng lại, mỗi người có 42 cái. Tay trái 21, tay phải cũng 21. Ma Liên, cửu mệnh quả ở trên tay ai? Một vị thiếu nữ váy đen trụ thần hỏi. Kẻ tóc màu xanh lục kia, toàn bộ đều ở trên tay hắn. Một thiếu nữ ma thiên thần tộc khác nói. Cũng chính là cái tên tam giai trụ thần. Được, ta để Diễn Tinh Lang chuyên môn chiêu đãi hắn. Thiếu nữ váy đen nói. Xem ngươi rồi, ma tích. Nếu có thể đem ba quả cửu mệnh quả này hiến cho thiên ma tử, địa vị của tỷ muội chúng ta trước mặt hắn hẳn là sẽ tăng lên một chút. Các nàng rõ ràng không ở chiến trường, nhưng tự hồ có thể nhìn thấy biến hóa chiến trường, hiển nhiên các nàng có thể thông qua đôi mắt của chiến thú mà mình nắm giữ để nhìn thấy mọi thứ. Về ma thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh đã sơ bộ tìm hiểu. So với ám tộc, bọn họ khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Đầu tiên, bọn họ và chiến thú đã có một mối quan hệ huyết mạch khế ước nhất định. Loại quan hệ này không tính là cộng sinh, nhưng sự liên hệ giữa cả hai vượt xa ám tộc. Ví dụ như Ma Liên và Ma Tích có thể nhìn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của chiến thú, đây là một phần năng lực vượt trội so với ám tộc. Ám tộc, nói trắng ra, cũng chỉ là một nhánh nhỏ của ma thiên thần tộc sinh sôi ở Hạ Tinh Khư, không hiếm thấy trong toàn bộ hữu tự thế giới. Ngoài ra, sự cường đại thực sự của ma thiên thần tộc vẫn là ở Ma Thiên Nhãn. Cái Ma Thiên Nhãn này, tên tương tự Ma Thiên Tý của Lý Thiên Mệnh không biết đây có phải trùng hợp hay không. Tóm lại, Ma Thiên Thần Tộc và Trộm Thiên Nhất Tộc đều là những tinh không thị tộc có con mắt trong lòng bàn tay, ít nhiều cũng phải có chút liên hệ huyết mạch. Trộm Thiên Chi Nhãn của Lý Thiên Mệnh có năng lực bài trừ tất cả, còn Ma Thiên Nhãn của Ma Thiên Thần Tộc thuần túy để chưởng khống hàng tinh nguyên hung thú. Màu sắc Ma Thiên Nhãn của hắn không đại diện cho tầng thứ thiên phú, dù sao mỗi một ánh mắt thiên phú đều vượt xa Thái Hy Thần Nhãn của ám tộc. Quyết định thiên phú của Ma Thiên Thần Tộc là số lượng Ma Thiên Nhãn. Tỷ như Ma Liên và Ma Tích này, tay trái và tay phải cộng lại có 42 con ma thiên nhãn, trong ma thiên thần tộc, các nàng được coi là thiên phú 42 nguyên, tương tự tiểu nguyên cánh của nguyên dực tộc. Ma thiên nhãn có hai năng lực siêu cường. Thứ nhất, nó có thể tu luyện rất nhiều nhãn thuật, hình thành hệ thống tấn công nhãn thuật đặc hữu của ma thiên thần tộc, là thủ đoạn chiến đấu bản thể của ma thiên thần tộc, chủ yếu lấy mê hoặc làm chủ. Thứ hai, nó có thể ký kết liên hệ huyết mạch với hàng tinh nguyên hung thú, hàng phục chiến thú. Đồng thời quan trọng nhất là bên trong mỗi ma thiên nhãn sẽ sinh ra lực lượng không gian, có một loại không gian giống như cộng sinh không gian trong cơ thể. Tuy không gian mỗi ma thiên nhãn không lớn, nhưng có khả năng trưởng thành và cơ bản có thể chứa một con chiến thú. Nói cách khác, số lượng chiến thú của ma thiên thần tộc do số lượng ma thiên nhãn quyết định. Ma thiên thần tộc có thiên phú càng cao, cùng một cảnh giới có thể mang theo càng nhiều chiến thú. Từ đặc tính này có thể chứng minh, ma thiên thần tộc có thể đứng ở vị trí cao hiện tại không phải dựa vào chiến thể đơn lẻ, mà chính là dựa vào uy hiếp chiến tranh. Tam đại thiên thần tộc đều có đặc điểm. Chiến thiên thần tộc vẫn là tộc có đơn thể mạnh nhất. Lúc này, hơn nửa số ma thiên nhãn trong đôi mắt đen nhánh của Ma Liên và Ma Tích đã chuyển từ màu đen sang màu đỏ, chứng tỏ chiến thú bên trong đều đã ra ngoài. Thật có ý tứ. Lý Thiên Mệnh xuất hiện gần các nàng, đột nhiên khóa chặt các nàng. Hai cái tam giai trụ thần A, ngoại trừ ma thiên thần tộc, bất kỳ hai tam giai trụ thần nào trong bát bộ thần chúng, Lý Thiên Mệnh đều không thể khinh thường. Đây là một trải nghiệm đặc biệt. Miêu miêu. Bên phía Lưu Thành, bọn họ đã lâm vào bầy thú Diễn Tinh Lang và Sí Tinh Xà. Mỗi một con Diễn Tinh Lang đều nắm giữ thân thể tương tự trụ thần, còn có thân thể hơn 100 mét. Không có thời gian. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hai gã ma thiên thần tộc đang ẩn nấp, hắn giao thân thể cho Miêu Miêu. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hang động trước mắt đều là trận đồ tia chớp thái sơ thần lôi màu trắng. Ai? Ma Liên và Ma Tích lập tức phát giác, sắc mặt biến đổi. Rống. Các nàng phản ứng rất nhanh, những ma thiên nhãn còn lại trong hai tay rung động, một trận tinh quang lóa mắt phun trào, tổng cộng có 5 đầu tinh thể hình thú lao nhanh ra. Đó là một loại yêu lang toàn thân có lông màu bạc, thân thể như một tiểu vũ trụ, có thể dựa vào nhục thân vượt qua tinh không. Ngoài 5 đầu Diễn Tinh Lang này, còn có 6 con Sí Tinh Xà dài hơn 200 mét màu hắc kim. Ngọn lửa tinh thần cháy trên thân chúng, vừa xuất hiện, nhiệt độ trong huyệt động đã tăng vọt điên cuồng. Những Diễn Tinh Lang, Sí Tinh Xà này tuy là trụ thần thú cơ bản nhất, nhưng cũng đều thuần phục vô cùng hộ chủ. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã bao vây hai thiếu nữ ma thiên thần tộc trùng điệp, bảo vệ cẩn thận. Đây là sự khác biệt căn bản giữa vô hạn ngự thú sư và ngự thú sư thông thường. Trước đây là chủ nhân và chiến thú, sau đây là đồng bạn cùng tu luyện. Trụ thân thú càng mạnh, chỉ có thú hồn, không có tam hồn, ý chí luôn tàn khuyết, nhưng cũng sẽ càng tàn bạo. Phản ứng bảo mệnh này của các nàng đã tính là rất nhanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là sát thương trí mạng. Oanh! Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ma Liên, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trực tiếp thần thông vượt mức oanh tạc. Thần thông của Huỳnh Hỏa ít hơn một chút, trong thời gian ngắn, chỉ một chiêu ba phát liên tục, trong đó bao gồm cả việc bộc phát phần Thiên Vũ Linh, chiêu này giết ra, so với lúc mới học ở Đông Hoàng Tông, căn bản không phải một khái niệm. Ông! Từng đạo Vũ Linh kiếm hình, mỗi đạo đều mang theo lực lượng nhất nguyên luyện ngục hỏa, chỗ có thần thông đi qua nhất nguyên luyện ngục hỏa gia trì, tự như đầy trời vũ trụ kiếm bắn tới. Còn Miêu Miêu thì khoa trương hơn, nó trực tiếp tới một đợt thần thông cửu liên thuấn phát, làm là thần thông mạnh nhất của hỗn độn cự thú, một loạt địa ngục truy hồn điện, hồn thiên điện ngục, hỗn độn điện cầu, vạn cực điện võng, tam giới vãng sinh điện. Các loại thần thông hỗn hợp lôi đình, chớp mắt chính phát, toàn bộ mang theo lưỡng nghi hỗn độn điện chi lực. Luyện ngục hỏa, kiếm hình vũ linh, chính liên phát lôi đình, nhảy mắt đánh vào thân thể một ma thiên thần tộc thiếu nữ. Nhanh, chuẩn, hung ác. Miêu Miêu thi triển thiên phương bôn lôi chi thần thông mới nhất, cũng mang theo lưỡng nghi hỗn độn điện, thời khắc này Lý Thiên Mệnh vô ảnh vô tung. Oanh! Thần thông sắp vỡ, Ma Liên bị lôi hỏa nhấn chìm, nơi ngực mạng lớn trung tử hạt nhỏ bị Lý Thiên Mệnh nổ tung. Ăn ta một kiếm! Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, kiếm xuất như lôi đình, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, song kiếm đâm tới, hướng về vết thương của Ma Liên xuyên qua. Rầm rầm rầm! Lục đạo tinh môn mở ra, sáu cái vạn trụ cấp hàng tinh nguyên kiếm khí bốc lên ánh sáng bạch lăng linh hồn kiếm khí, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất là tuyệt sát. Phốc phốc! Thân thể Ma Liên bị xé toạc tại chỗ, mũi kiếm Đông Hoàng kiếm xuyên thấu qua, theo lưng hắn mà ra, mang theo vô số ngôi sao chi huyết. Oanh! Về lực sát thương, Lý Thiên Mệnh không hề kém cạnh. Ma Liên tại chỗ khuôn mặt vặn vẹo, kinh hồn kêu đau đớn, không chỉ là thần thông, Đông Hoàng kiếm chi sát, còn có linh hồn chi sát, càng quét não tinh tạng to lớn. Bất quá, hồn linh ma thiên thần tộc sát thực mạnh hơn rất nhiều, nhất sát của Bạch Lăng cũng không thể trực tiếp diệt sát nàng. Ngược lại, hai mũi tên cùng vẽ, khiến trụ thần thân thể Ma Liên nổ tung, ngừng kết thành trụ thần bản nguyên, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Điều này khiến chiến thú đều ngây ngẩn cả người, bởi vì một khi ma thiên thần tộc trở thành trụ thần bản nguyên, ma thiên nhãn của bọn chúng sẽ thu hồi về nơi hạch tâm nhất, quan hệ với chiến thú sẽ chặt đứt, Ma Liên mất đi khống chế trụ thần thú. Ma Liên chưởng khống chính là Diễn Tinh Lan. Năm con Diễn Tinh Lan sửng sốt một chút, tinh hồng hai mắt thấy Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng thấy ma tích, Sĩ Tinh Xà. Bọn chúng gào rú một tiếng, bản tính bày ra, gặp ai thì công kích người đó. Mà tại chiến trường phía trên lưu thành bọn họ, Diễn Tinh Lan toàn bộ thoát ly chưởng khống, sói chi bản tính, lấy đoàn kết làm chủ, bọn chúng ôm nhau, cùng kẻ địch mạnh nhất trong mắt chém giết. Mà kẻ địch mạnh nhất của bọn chúng là Sĩ Tinh Xà. Tràn diện triệt để loạn. Đây là chuyện không có cách nào khác, một khi bị đánh thành trụ thần bản nguyên, ma thiên thần tộc khẳng định bảo trụ ma thiên nhãn trọng yếu nhất, hoàn toàn không để ý tới chiến thú thả ra. Trụ thần thú khác với trụ thần cộng sinh thú ở chỗ, bọn chúng không có trụ thần bản nguyên, nếu bị oanh diệt, sẽ chết tại chỗ. Ma Liên. Ma thiên thần tộc thiếu nữ Ma Tích nhìn thấy tỷ tỷ bị đánh thành như vậy, não tự trống rỗng. Phản ứng đầu tiên của nàng là triệu tập Sĩ Tinh Xà ở xa trở về. Thiên phạt hộ đạo chủng. Ngươi là hộ tinh tiểu tộc. Gan chó của ngươi thật lớn. Chúng ta truy ảnh giới đã thấy ngươi. Ma Tích nhanh chóng lùi về phía sau, đôi mắt đen nhánh u lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Không đúng. Hai mắt nàng rung lên, khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh, ngươi là nửa bước trụ thân. Sao có thể? Quỷ gì? Quá quỷ gì? Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh liếc nàng một cái, không nói hai lời hướng nàng đánh tới. Với bát diễn sinh cảnh, oanh diệt một tam giai trụ thần, đã cho hắn lòng tin cường hãn, giết một người chưa đủ nghiền. Trở về. Ma Tích phát ra một tiếng kéo dài, Sĩ Tinh Xà ở xa hội tụ vào một chỗ, như một mảnh tinh quang trào lưu va chạm tới. Rầm rầm rầm. Tốc độ trở về của bọn chúng rất nhanh. À, thân thể Lý Thiên Mệnh biến ảo, sấm sét vang dội, như một trận thiểm điện phong bạo đến trước mắt Ma Tích. Ông. Tinh vụ độn thuật. Ma Tích không hề vô lễ. Nàng ý thức được Lý Thiên Mệnh kỳ quái, lúc này hai tay đặt ma thiên nhãn trước người, 42 con mắt kép đột nhiên tuôn ra hắc ám mê vụ chấn động, cuốn ma tích vào trong sương mù, hắc ảnh lóe lên. Khi Lý Thiên Mệnh vung kiếm chém xuống, trong sương mù đã không có ai. Ma thiên thần tộc, đương nhiên có bản lĩnh bảo vệ mình, chỉ là Lý Thiên Mệnh tới quá nhanh, mà Liên hoàn toàn không ngờ hắn nhanh, chuẩn, hung ác. Phóng tinh vụ động thuật, mà Tích vứt bỏ Tỷ Tỷ chạy, đồng thời thi triển trụ thần niệm, khóa chặt vị trí Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Chê. Nàng điều khiển mấy chục đầu xí tinh xà, hình thành một vòng xoáy tinh hải, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Oanh. Một đầu xí tinh xà đâm vào thân thể Lý Thiên Mệnh, hất hắn bay ra ngoài, chút nữa thì khí huyết quay cuồng. Móa. Sự thật chứng minh, bản thể nhân tộc Ma Thiên thần tộc không mạnh, nhưng chiến lực bầy thú này quả thực biến thái. Xí tinh xà chẳng những truy sát Lý Thiên Mệnh, còn ngăn chặn thông đạo rời đi, muốn nhốt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ở đây. Ngươi phạm tội chết cửu tộc diệt tuyệt, không cần vùng vẫy. Mấy chục đầu xí tinh xà đồng thời mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh lão. Lý Thiên Mệnh vốn còn muốn đánh một trận, nhưng Ngân Trần nói, bằng hữu Khương Đại Đầu đã thoát khốn. Hơn nữa, có người bị động tĩnh chiến đấu hấp dẫn, đang tới đây. Đều là bát bộ thần chúng. Một khi để những người này tham dự vào chiến đấu, khẳng định sẽ giúp Ma Thiên thần tộc. Đến lúc đó, dù ta rời đi được, chỉ sợ Đại Đầu ca bọn họ cũng không đi được. Không thể kéo dài. Có cơ hội, lại cùng các ngươi tỷ muội chậm rãi chơi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn Ma Tích. Phải nói rằng, Ma Thiên thần tộc trong Tam Đại Thiên thần tộc, có vẻ lớn nhất giống nhân tộc bình thường, có một loại ưu nhã mà hàm súc mỹ. Thậm chí trong bát bộ thần chúng, Ma Thiên thần tộc cũng có cảm giác lớn nhất giống Viêm Hoàng thần tộc về tướng mạo, còn lại ít nhiều đều có dị tộc phong tình, thấy dị tộc phong tình nhiều rồi, chợt thấy mắt đen tóc đen, cũng còn. Nhưng sự cao ngạo trong mắt đối phương khiến người chán ghét. Người trốn được không? Ma Tích cười lạnh một tiếng, mấy chục đầu xí tinh xà đột nhiên phun lửa vào Lý Thiên Mệnh. Ông! Thân thể Lý Thiên Mệnh cuốn điện xà, biến mất trước mắt Ma Tích. Nhanh như vậy! Rốt cuộc là ai? Ma Tích nhíu mày! Ma Liên! Nàng vội vàng đi đến trụ thần bản nguyên. Nhanh, cáo tri Thiên Ma Tử! Phải bắt được hậu nhân tiện tộc này! Trụ thần bản nguyên giận dữ nói. Ma Tích gật đầu. Một bên khác, Khương Đại Đầu vội vàng chạy đến, đã hội hợp với Thái Cổ Hằng Sa. Sao đã thoát khốn? Khương Đại Đầu sững sờ. Không biết. Một trụ thần tóc lục, vẫy tóc, tự tin nói, có thể bị mị lực của ca khuất phục. Đánh nhau thì sợ chết khiếp chạy. Lưu Thành ca, đừng chém gió nữa, Diễn Tinh Lan bỗng nhiên mất khống chế, chứng tỏ một Ma Thiên thần tộc bị người đánh thành cầu. Một thiếu niên trụ thần khác nói. Nói chuyện êm tai chút, gọi là trụ thần bản nguyên, không gọi cầu. Khương Tiểu Bạch che mặt. Ai giúp chúng ta động thủ? Từ xa truyền đến tiếng bước chân, bọn họ cùng nhau nghiêng đầu nhìn sang lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh từ sâu trong hang động bước ra, đến trước mặt mọi người. Nửa bước trụ thần. Mấy người Thái Cổ Hằng Sa kia, vừa nhìn thấy hắn liền ngẩn người. Sau đó, Lưu Thành, kẻ tóc xanh trụ thần, lên tiếng, tiểu đệ này trên đầu có thiên phạt hộ đạo chủng, hắn là nô tộc của bát bộ thần chúng. Người nói cái gì đó, ngu ngốc. Khương Tiểu Bạch trừng mắt, túng lấy mặt tên trụ thần tóc xanh kia, giận mắng một tiếng. Huynh đệ, kẻ đánh Ma Thiên thần tộc thành bóng người, chính là hắn. Lâm Phong. Khương Đại Đầu tiến đến, nhiệt tình mà kỳ lạ nhìn Lý Thiên Mệnh, tán thán, thật là trâu bò. Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc tìm được Lưu Thành bọn họ bằng cách nào. Việc đánh một gã trụ thần tam giai của Ma Thiên thần tộc thành bóng người, lại càng khó tin. Trong mắt Khương Đại Đầu, tiểu tử này đã phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Không thể nào. Đại Đầu ca, huynh đừng thách thức thế giới quan của ta. Lưu Thành nghẹn họng trân trối, tiến lên, cúi đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt vẫn còn vô hạn mê hoặc. Hắn đột nhiên đưa tay, một quyền nện xuống phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết hắn sẽ động thủ, cái xúc tu hắc ám mang theo Miêu Miêu đột nhiên duỗi ra, một tay tiếp lấy quyền của tên trụ thần tóc xanh này, lôi đình điện xà trên tay lập tức dũng mãnh lao về phía Lưu Thành. Xì xì xì. Dừng dừng dừng. Lưu Thành bị điện giật đến toàn thân phát run, vội vàng rút nắm đấm, khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi quay sang Khương Đại Đầu, vị huynh đệ này là kỳ nhân a, hắn đến cả Ma Thiên thần tộc của bát bộ thần chúng cũng dám động, sau này sẽ là người một nhà. Đã là người một nhà. Khương Đại Đầu cười hắc hắc. Vậy thì quá tốt rồi. Thái Cổ Hằng Sa chúng ta thiếu người mới. Lưu Thành vui vẻ nói. Nói xong, hắn mới hướng Lý Thiên Mệnh, hoan nghênh huynh đệ Vương Phong. Đa tạ ân cứu mạng vừa rồi. Hắn tên là Lâm Phong. Khương Tiểu Bạch tức giận nói. Ta sai rồi. Lưu Thành gãi đầu, mặt đầy vẻ ủy khuất. Lúc này, hắn chợt nhớ ra điều gì, lấy ra một vật từ tu di giới. Vật kia vừa xuất hiện, một mùi thơm cổ quái liền tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy trên tay hắn là một trái cây kỳ lạ, trái cây đó giống như một cái bánh, có 9 vòng, tự như 9 vòng tuổi của cây cối. Đây chính là cửu mệnh quả. Bề ngoài trông thường thường không có gì lạ, cắn một cái, bên trong toàn là thịt quả huyết sắc, giống như một mảnh tinh không đỏ rực. Lưu Thành hắc hắc nói. Cho ta xem. Khương Đại Đầu, Khương Tiểu Bạch đều vây lại, tò mò nhìn, mắt hơi sáng lên, nhất là Khương Tiểu Bạch. Lý Thiên Mệnh cũng đứng xa nhìn thoáng qua. Lấy được ở đâu? Khương Đại Đầu hỏi. Vị trí ta không tìm lại được, lúc đó chúng ta theo Khương Lâm Thành, hắn bản lĩnh lớn, tìm được một nhánh cây cửu mệnh tổ thụ, bên trong có không ít cửu mệnh quả. Nhưng nơi đó cũng bị Bát Bộ Thần chúng phát hiện, chiến sự vô cùng kịch liệt, bị đánh ra rất nhiều bản nguyên trụ thần, may ta vận khí tốt đoạt được ba quả, tranh thủ thời gian chạy ra. Không biết bên đó giờ ra sao? Lưu Thành Long vẫn còn sợ hãi nói. Đối thủ cạnh tranh chủ yếu là ai? Khương Lâm Thành vẫn rất lợi hại, Bát Bộ Thần chúng bình thường không làm gì được hắn. Khương Tiểu Bạch nhắc đến người này, mắt lấp lánh ánh sao, rất tôn kính. Hắn là thiên ma tử của ma thiên thần tộc. Hắn là con nối dõi của ma chủ Thái Thương Đế Ma Tinh, đứng đầu thập hoang thiên trụ bảng, là thiên tài trụ thần đỉnh cấp trong 10 thế giới vạn trụ cấp quanh đây, bình thường tu luyện ở thế giới đế thiên cấp. Lưu Thành nhắc đến người này, cũng có chút kiên kỵ. Thiên ma tử. Nghe nói là một tên biến thái, hai thiếu nữ ma thiên thần tộc kia, hẳn là người hầu của hắn. Khương Lâm Thành đấu lại hắn sao? Khương Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Khương Đại Đầu đáp, chắc là kém một chút. Nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có năng lực chống lại, dù sao ma thiên thần tộc mạnh ở đàn thú vây công, năng lực đơn sát trong nháy mắt của hắn không lợi hại như vậy, ít nhiều gì cũng có cơ hội đào tẩu. Đại Đầu ca, nói cho cùng, Thái Cổ Hằng Sa chúng ta so với Bát Bộ Thần chúng, tổng thể vẫn là kém một chút, nên gần đây chịu thiệt không ít. Lần này mạo hiểm, chúng ta sinh tử một đường, cũng đã suy nghĩ minh bạch. Di tích cổ Viêm Hoàng này, bảo bối tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ. Chúng ta lần này trốn qua một kiếp, chuẩn bị về trước Thái Cổ Hằng Sa. Lưu Thành bất đắc dĩ nói. Trở về. Sao được? Khương Tiểu Bạch lắc đầu, phụ mẫu trưởng bối cho chúng ta tiến đến, là để chúng ta đánh ra khí thế, chiếm cứ địa bàn tổ giới này, rồi chậm rãi khai quật. Đây là việc của mấy đời người, chúng ta giờ rút lui, sau này muốn vào lại thì khó. Bát Bộ Thần chúng đã đang khắp nơi thành lập địa bàn. Lời tuy nói vậy, nhưng thực lực vẫn còn khoảng cách. Hơn nữa, bên Thượng Tinh Khư sẽ liên tục có thiên tài trụ thần từ các thế giới vạn trụ cấp khác tiến đến, thậm chí có thể có trụ thần từ thế giới đế thiên cấp chí cao tiến đến, đó là đế tộc của Bát Bộ Thần chúng. Thái Cổ Hằng Sa chúng ta an phận ở một góc, sao tranh giành? Ta cảm thấy phí sức. Lưu Thành cúi đầu, có chút chán nản nói. Dù tốn sức, cũng phải tranh giành. Trước kia Bát Bộ Thần chúng khó có đường trực tiếp dết vào Thái Cổ Hằng Sa, giờ di tích tổ giới này lại thành thông đạo, tầng di tích phía trên, trưởng bối sẽ giữ vững. Tầng di tích này tuy không quan trọng bằng, nhưng một khi hoàn toàn bị đối phương khống chế, đối phương sẽ dễ dàng phái người tiến vào Thái Cổ Hằng Sa chúng ta thăm dò tin tức. Khương Tiểu Bạch khó chịu nói. Tầng di tích phía trên có thể thông qua trụ thần mạnh vô hạn. Nơi đó là đại chiến thực sự. Tầng dưới di tích tối thiểu không thể trực tiếp để mất. Nói trắng ra, nơi này đã thành điểm dừng chân chiến lược. 10 thế giới vạn trụ cấp kia chính là quân tiên phong của Bát Bộ Thần chúng. Ít nhất, chúng ta phải cho bọn chúng thấy, Thái Cổ Hằng Sa dù hiện tại hay tương lai, đều không dễ ức hiếp. Muốn người khác kiên kỵ, nhất định phải đủ cứng, đánh ra huyết tính. Khương Đại Đầu trầm giọng nói. Tốt thôi. Lưu Thành cúi đầu, nắm chặt song quyền, khó nhọc nói, Đại Đầu ca, lời tuy nói vậy, nhưng chúng ta vẫn quyết định đi. Vì sao? Khương Tiểu Bạch khó hiểu. Chúng ta không có xuất thân cao như hai huynh muội, lại đều là hy vọng của gia tộc, một khi không còn, là tổn thất lớn cho tộc hệ, mà thiên tài vĩnh sinh Khương thị các ngươi đông đảo. Lưu Thành nói đến đây, có chút xấu hổ. Ý huynh là, dù chúng ta chết ở đây, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khương Tiểu Bạch nổi nóng nói. Không phải, không phải. Đừng hiểu lầm. Lưu Thành ngượng ngùng, không phải không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là. Dù sao ý tứ chính là, không có bọn họ, Khương thị vẫn sừng sững. Điều này chỉ rõ huynh muội họ không gánh vác trách nhiệm hưng thịnh của một nhà. Được rồi. Không sao. Người có chí riêng. Khương Đại Đầu vỗ vai Lưu Thành, cười nói, huynh đệ, chỉ có thể tạm biệt trước vậy, hy vọng có một ngày, chúng ta sẽ đổi ý, đến lúc đó nhất định tới tìm các ngươi. Lưu Thành cười nói. Đoán chừng khi đó, hai ta đã không đi. Khương Tiểu Bạch vẫn là rất không vui. Đừng nói điềm xấu. Khương Đại Đầu nói, ánh mắt bỗng nhiên rơi trên người Lý Thiên Mệnh, hỏi, Lâm Phong huynh đệ, người không phải muốn đi Thái Cổ Hằng Sa của chúng ta sao? bọn họ hiện tại liền phải trở về, hay là ngươi cùng bọn hắn đi đi? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, sau đó lắc đầu nói, ta lại lăn lộn một đoạn thời gian, tìm kiếm cơ hội. Vậy được. Khương Đại Đầu không nói thêm gì nữa. Cáo từ. Lưu Thành cùng mấy tên thiếu niên kia sắc mặt có chút tiếc nuối, cẩn thận từng bước chuẩn bị rời đi. Đi chưa được bao xa, bọn họ lại vòng trở lại. Lại không muốn đi rồi. Khương Tiểu Bạch ha ha nói. Không phải, vẫn là muốn đi. Lưu Thành hắc hắc nói. Vậy ngươi trở về làm gì? Khương Tiểu Bạch cả giận nói. Chúng ta thương nghị một chút, quyết định. Lưu Thành cùng bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó từ tu di chi giới lấy ra ba cái cửu mệnh quả, rồi nói, bảo bối tặng anh hùng. Các ngươi là anh hùng thiên tài chiến đấu vì Thái Cổ Hằng Sa, chúng ta chỉ là kẻ hèn nhát không xứng với bảo bối tốt, không thể giúp Thái Cổ Hằng Sa, cũng không có tác dụng gì, tặng cho các ngươi. Nói rồi, hắn đem hai cái cửu mệnh quả đặt lên đầu Khương Tiểu Bạch và Khương Đại Đầu. Sau cùng, hắn cầm lấy cái cửu mệnh quả cuối cùng, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, cười nói, cảm tạ huynh đệ ân cứu mạng, cái này một cái cửu mệnh quả tặng cho ngươi, chúc ngươi tiền đồ rộng lớn, Vương Phong. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận cái cửu mệnh quả. Thích hợp sao? Khương Tiểu Bạch hỏi ca ca. Nhận lấy lời chúc phúc của bọn hắn đi. Khương Đại Đầu cười nói. Em gái ngươi. Lưu Thành trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lớn như vậy rồi, còn không bằng đem hai cửu mệnh quả cùng một chỗ cho Tiểu Bạch muội muội để nàng bồi bổ ngực. Dù sao chỉ bù một cái thì không đối xứng. Mẹ nó. Khương Tiểu Bạch hận không thể ném cái cửu mệnh quả này lên đầu hắn. Tuy nhiên cái đồ chơi này xác thực có tác dụng đó, nhưng cũng không thể nói ra trước mặt mọi người a thẹn thùng. Tạm biệt, dũng sĩ. Tên tóc xanh trụ thần này lúc này mới quay người, tiêu sái rời đi, nói rút lui là rút lui, cũng thật dứt khoát. Ca, bọn họ sẽ còn trở về sao? Khương Tiểu Bạch hỏi. Ngươi đoán xem. Khương Đại Đầu hắn giọng một cái, đem cái cửu mệnh quả trong tay giao cho Khương Tiểu Bạch, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực nàng, nghiêm túc nói, vẫn là nên bổ một chút đi, có lẽ Lâm Phong thích. Dựa vào. Khương Tiểu Bạch thiếu chút nữa ngất đi. Hai người còn đang nói chuyện, đã thấy Lý Thiên Mệnh đã đến một bên, vậy mà trực tiếp một miệng nuốt cái cửu mệnh quả kia. Ca, ta nhớ được một bước quan trọng của nửa bước trụ thần. Là từ thất tinh tạng bắt đầu, xúc tiến toàn thân tinh thần hạt nhỏ biến hóa thành trung tử hạt nhỏ. Cái cửu mệnh quả này có thể xúc tiến gia tăng trung tử hạt nhỏ, có khả năng xúc tiến hắn thành tựu trụ thần không? Khương Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Có khả năng. Khương Đại Đầu gật đầu, cho nên. Ta muốn đưa cho hắn. Khương Tiểu Bạch cúi đầu nói. Quả nhiên. Ca đã đoán được. Có điều, hắn đã phục thêm một viên rồi, xem hiệu quả thế nào, hiệu quả tốt, ta lại tặng. Khương Tiểu Bạch lại nói. Thế này mới đúng. Khương Đại Đầu hắn giọng một cái, nói, muội a, nói thật, làm nữ liếm cẩu, còn không bằng phong phú sự nghiệp của mình. Mẹ nó. Cửu mệnh quả nhập thể, Lý Thiên Mệnh xác thực có một loại cảm giác vô cùng khác thường. Loại cảm giác này có chút giống diễn sinh khư, nhưng bản chất lại khác nhau. Lực lượng của diễn sinh khư tuôn hướng trật tự, còn cửu mệnh quả nhập thể hóa thành dòng nước lũ, nhưng dòng nước lũ này lại tuôn hướng thất tinh tạng của hắn. Nhất là luyện ngục chi tâm và hỗn độn chi tỳ, hai cái tinh tạng này đã biến hóa thành trụ thần thể, như hai tiểu vũ trụ, tinh quang sáng chói, tinh thần dày đặc. Không bằng trực tiếp đi Hồng Mông chi phổi. Lý Thiên Mệnh sau đó khống chế dòng nước lũ của cửu mệnh quả, dẫn vào Hồng Mông chi phổi. Trên thực tế, tinh thần bình thường phục dụng cửu mệnh quả là tối kỵ, căn bản vô dụng, còn sẽ phá hỏng thân thể. Dù sao đây là bảo bối cải biến trung tử hạt nhỏ. Cho nên ngay từ đầu tiến vào Hồng Mông chi phổi, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất khó chịu, giống như phổi bị đốt thủng, khắp nơi đều nổi lên vết nứt. Những tinh thần hạt nhỏ kia, tựa hồ không chịu nổi lực lượng như vậy. Nhưng phổi tinh tạng của Lý Thiên Mệnh lại khác với tinh thần khác, hạch tâm đã có một bộ phận chuyển hóa thành trung tử hạt nhỏ, biến hóa theo trật tự không ngừng tăng lên. Hắn liền dứt khoát đem lực lượng này dẫn vào bộ phận trung tử hạt nhỏ này. À, khi toàn bộ dược lực của cửu mệnh quả bao hàm Hồng Mông chi phổi, bắt đầu tư nhuận từ vị trí hạch tâm, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện chuyện như hắn tưởng tượng thật sự xảy ra. Cửu mệnh quả thật sự có thể xúc tiến nửa bước trụ thần trở thành trụ thần. Từ nơi trọng yếu, khi Hồng Mông trật tự còn chưa thuế biến, tinh thần hạt nhỏ vậy mà chậm rãi chuyển hóa thành trung tử hạt nhỏ. Hiện tại chưa có tin tức về nửa bước trụ thần nào phục dụng cửu mệnh quả, nên không có tin đồn gì. Nửa bước trụ thần bình thường không có tư cách lãng phí của trời. Ta khác với người khác, ta tương đương với có một cái cảnh giới nửa bước trụ thần siêu dài. Cái cửu mệnh quả này dù chỉ có thể xúc tiến thân thể ta tinh thần hạt nhỏ thuế biến, phối hợp diễn sinh khư và truyền thừa thiên hồn, cũng có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh dứt khoát chuẩn bị lấy ra một cái diễn sinh khư, đồng thời thử một chút, xem cuối cùng có xúc tiến hiệu quả với trật tự trưởng thành, trở thành tinh thần cấp trật tự hay không. Đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên xông ra, chắp tay sau lưng, hững hờ hỏi, thế nào? Có thể giúp ngươi thành trụ thần sao? Có thể. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn cô nương rất thú vị này, cười hỏi, sao, ngươi muốn đưa ta tín vật đính ước? Đậu phộng. Khương Tiểu Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, ta định lão tổ tông nhà ngươi ấy, chỉ là thấy ngươi kẹt ở bước trụ thần, đáng thương thôi. Tốt nhất là vậy. Bởi vì. Lý Thiên Mệnh muốn nói lại thôi. Bởi vì cái gì? Khương Tiểu Bạch ha ha nói. Bởi vì ta rất có thể đã cấu kết với lão tổ tông của các ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói. Khương Tiểu Bạch như bị sét đánh. Nửa ngày sau, nàng mới khinh thường nhìn Lý Thiên Mệnh một chút. Ngươi có biết chuyện trọng đại xảy ra với cổ tổ chúng ta không? Có biết cổ tổ chúng ta là đệ nhất mỹ nhân khoáng cổ thước kim trong truyền thuyết của hữu tự thế giới không? Nàng gõ gõ đầu Lý Thiên Mệnh, lời nói thấm thía nói, tỉnh đi, với cái thân thể nhỏ bé của ngươi, còn chưa bằng ngón tay của lão tổ tông chúng ta. Lần này đến phiên Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Quan trọng nhất là... Khương Tiểu Bạch gật gù đắc ý, kinh ngạc nói, nghe Thái Gia Gia ta nói, trong người lão tổ tông hình như có trẻ sơ sinh. Không biết là tên đáng đâm ngàn đau nào, vậy mà để lão tổ tông chúng ta mang thai khi trọng sinh, thật là chuyện khiến toàn thế giới đàn ông ta nát cõi lòng, chật chật. Ê! Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, biểu lộ hết sức đặc sắc. Ê, cầm lấy đi. Khương Tiểu Bạch đưa hai cái cửu mệnh quả cho Lý Thiên Mệnh, kiên nhẫn dạy bảo, người trẻ tuổi, cứ bước chân trên mặt đất, bớt mơ mộng không thực tế đi. Ngươi rất hiểu, Lý Thiên Mệnh nói. Không phải nói cho ngươi rồi sao? Nàng là lão thủ tình trường trên lý thuyết. Khương Đại Đầu bỗng nhiên xuất hiện nói. Chết đầu to. Khương Tiểu Bạch cuồng đuổi theo, đánh một trận. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn họ cười đùa, trong bụng nở hoa, khinh bỉ nói, hai tiểu vạn bối. Hắn hít sâu một hơi, sau đó điên cuồng hét lên trong cộng sinh không gian, toàn trường đứng dậy. Ta muốn làm cha. Cái gì? Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Ngân Trần, Bạch Lăng, Bạch Dạ toàn bộ giật mình. Chúng ta sắp làm gia gia, thời gian của Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc bỗng trở nên vô cùng cấp bách. Phải nắm chặt thời gian, phát triển ở cổ Viêm Hoàng di tích này, đưa Tiểu Phong theo cùng, sau đó có thể đến Thái Cổ Hằng Sa gặp nàng. Bao nhiêu năm qua, ta đã cống hiến vô số bảo bối cho Khương Phi Linh, cuối cùng cũng công phá được ràng buộc sinh mệnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hai tử vẫn là một khái niệm khá mới mẻ. Đương nhiên, trách nhiệm cũng theo đó mà đến. Mọi thứ như nặng nề hơn. Ta trong chốc lát như trưởng thành thêm mấy trăm tuổi. Ta không khách khí nhận lấy cửu mệnh quả từ Khương Tiểu Bạch, nhân cơ hội này dùng diễn sinh khư kích thích trật tự trưởng thành. Lần này, Lý Thiên Mệnh chủ yếu hội tụ lực lượng của diễn sinh khư vào Hồng Mông trật tự ở Hồng Mông chi phổi. Các trung tử hạt nhỏ ở Hồng Mông chi phổi đã có không ít, thêm vào tẩm bổ của hai trái cửu mệnh quả, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, khi số lượng trung tử hạt nhỏ tinh tạng này đạt đến một mức nhất định, chúng sẽ thúc giục trật tự, mở ra bước cuối cùng quan trọng, hướng tới tinh thần lột xác. Sự thuế biến này còn rất ổn định. Xem ra cửu mệnh quả và diễn sinh khư đều là bảo bối quan trọng để ta từ nửa bước trụ thần thành tựu trụ thần. Một khi đã thành trụ thần, sẽ không còn cách nào đi đường tắt như vậy. Sau khi chém giết Sở Huyền lần trước, ta thu được không ít trật tự thần nguyên hơn vạn lỗ thủng. Lam Hoang cần thứ có thuộc tính núi và biển, trật tự thần nguyên này tương đối phổ biến ở thượng tinh khư. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Lam Hoang hoan hỉ nhảy nhót, trên tránh dưới né trong cộng sinh không gian, chấn động đến cả quan tài màu xám cũng rung chuyển. Hiện tại bọn chúng đã quen thuộc, tự nhiên không còn sợ Tiểu Bác. Thỉnh thoảng Tiểu Bác còn đụng chạm lẫn nhau với chúng. Luận về lực lượng thuộc tính, Tiểu Bác là âm tà nhất trong 8 loại thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng trước mắt nhìn lại giống như ngoan nhất. Cảm giác tương phản này cũng khá thần kỳ, khiến Lý Thiên Mệnh cũng không tin, nó ấp trứng xong rồi, vẫn có thể ngoan như vậy sao? Hướng Lam Hoang nuốt vào trật tự thần nguyên cửu trọng tinh hà. Một thần nguyên có hình dáng 9 vòng tròn tụ hợp, mỗi vòng một núi, một vòng một nước, hình thành một tinh hải hình xoắn ốc. Đến nay, vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý của trật tự thần nguyên, loại kỳ diệu chi vật tự sinh của thiên địa. Nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể kích phát huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú là được. Lần này, Hồng Mông chi phổi của Lý Thiên Mệnh lại lột xác thành công nhanh hơn Lam Hoang, dù sao ta chỉ có hai lá phổi, còn Lam Hoang là toàn thân. Luận về uy lực và thể lượng thân thể, không tính Ngân Trần, Lam Hoang là chân thật nhất. Cho nên, nó bắt đầu từ lá phổi của mình, khi trật tự thành tựu tinh thần, các hạt nhỏ tinh thần dày đặc của nó từng chút một đột phá. Giống như Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, mỗi một tử hạt nhỏ của nó hiện ra hình dáng hai đầu thần long cuốn quanh. toàn bộ quá trình tương tự như một trận tinh quang biến thân. Ầm ầm ầm. Núi và biển cũng là một loại lực lượng của thế giới thiên địa. Cho nên, Lam Hoang là vị thái cổ hỗn độn cự thú có động tĩnh lớn nhất khi thuế biến trụ thân. Nó tự như một thế giới chân chính, vũ trụ đang sinh ra, thể lượng vô hạn gia tăng, vượt xa Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng cấp bậc. Dưới sự gia trì của nhục thân, năng lực trùng kích cận thân của nó tương đối khủng bố. Ông, bằng mắt thường có thể thấy, mỗi một khối trên dưới quanh người con sông đầu long này đều đang nhấp nháy tinh thần chi quang màu lam nâu, nhìn qua nó là một mảng tinh thần hải dương dày đặc tụ hợp. Tinh điểm trong mắt nó cũng chính thức vượt quá ức. Hiện tại, Lam Hoang đã nắm giữ lực lượng tùy tiện đụng nát hàng tinh nguyên lục cấp. Nếu bọn chúng buông xuống hạ tinh khư, liền có thể quét ngang tinh không, như dẫm trên đất bằng. Đặc điểm lớn nhất của trụ thần cũng là vượt qua tinh không. Một khi thành trụ thần, tinh không vô tận này không còn là biển sâu chết người, mà chỉ là ao nước có thể tùy tiện ghé qua. Đế Long Tinh Hoàng. Một lực lượng thần thông hoàn toàn mới thức tỉnh trong huyết mạch Lam Hoang. Trên thân nó sinh ra hơn vạn đầu kiếm long hình vòng, chúng vừa như rồng vừa như kiếm, vây quanh Lam Hoang chuyển động, hình thành phong bạo giảo sát bạo loạn. Trên mỗi đầu kiếm long đều có một thuẫn bài tam tài hồng mông giới, tùy thời có thể nổ tung. Có điều, gia hỏa này tăng lên nhiều nhất vẫn là lực lượng huyết nhục. Khi Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng nhau tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, hai tay và một bắp đùi của ta đã hoàn toàn trụ thần hóa. Thêm vào tim gan phổi, cùng với bộ phận trung tử hạt nhỏ kéo dài tiến vào thân thể bọn chúng, trên thực tế, đại nửa người của Lý Thiên Mệnh tương đương với đã thành trụ thần. Tuy nhiên, thất tinh tạng vẫn chưa thành công toàn bộ, nhưng trên thân thể đã vượt qua hơn nửa bước trụ thần. Đến khi nào đế hoàng trật tự của ngươi mới có thể lên cấp tinh thần? Nếu không, để nhìn trụ thần, chỉ có thể trố mắt nhìn. Huỳnh Hỏa vô tình chế giễu. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đã là cửu diễn sinh cảnh. Thể lượng của ta lần nữa gia tăng, gần như là nửa bước trụ thần cao lớn nhất trong lịch sử, không sai biệt lắm có thể bắt kịp độ cao của trụ thần tam giai. Mà trên thực tế, chiến lực của ta chỉ sợ cũng có thể chiến trụ thần tam giai. Gần đây tiến bộ vẫn tương đối nhanh. Phải biết, khi Lý Thiên Mệnh ở Trung Thiên Tam Tinh, dựa vào 100 ức chúng sinh tuyến, mới có thể miễn cưỡng đối chiến với trụ thần tam giai. Qua một thời gian nữa, dựa vào chính ta, thêm cả cá nhỏ, nói không chừng đều có thể hàng phục được tiểu lục. Ông Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nới lỏng gân cốt một chút. Nhất là lực lượng của đùi phải, thực sự hơi quá mạnh. Chỉ là so sánh phía dưới, chân trái có chút quá mộc mạc. Mã Đức, Thiên Tàn Cước. Hai chân không thăng bằng, không ảnh hưởng đến việc sử dụng thần thông, nhưng ở một mức độ nhất định, ảnh hưởng đến pháp lực của Lam Hoang. Hiện tại, chiến lực nhục thân Lý Thiên Mệnh có được từ tứ đại cộng sinh thú cũng là một phần rất lớn của chiến lực. Chờ ta lại phá nhất trọng, để tiên tiên cũng trở thành khởi nguyên thế giới thủ cấp trụ thần, chiến lực hẳn sẽ rất thăng bằng. Cũng không biết, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất tiếp theo sẽ có thay đổi gì. Trong đó, trật tự sáng thế của cơ cơ nằm ở toàn thân ta. Nếu nó thành trụ thần, có phải tương đương với mình thật sự thành trụ thần rồi không? Bất kể nói thế nào, hệ thống tu luyện của ta đã triệt để thoát ly lẽ thường. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cũng không biết tiếp theo sẽ biến thành thế nào. Ca. Ca. Khương Tiểu Bạch ở phía xa nhìn sự biến hóa của ta, quả thực kinh thiên động địa, nàng lặng lẽ nói, hắn vẫn chưa thành trụ thần, nhưng lại cao lớn hơn. Còn cao hơn ta. Dựa vào. Khương Đại Đầu đến xem xét, quan tâm hỏi, huynh đệ, người kiếp trước đã làm chuyện thương thiên hại lý gì sao? Vẫn luôn ở nửa bước trụ thần, cũng không thể đi lên. Nửa bước trụ thần cao gần 300 mét, hắn thật đúng là chưa từng thấy. Cũng chưa từng nghe nói qua. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh tự biết, đặc thù tính của ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ. May mắn, cho đến ngày nay, ta ở thượng tinh khư này đã có thể tự vệ. Hai vị, không có chuyện gì, ta đi tìm cửu mệnh quả đây, thật là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh đã có mục tiêu. Là đồ tốt, đáng tiếc để ngươi lãng phí, còn không bằng để cho ta. Khương Tiểu Bạch oán hận nghĩ cửu mệnh quật. Chốn sâu thẳm. Một động huyệt tĩnh mịch, tràn ngập sợi rễ của cửu mệnh tổ thụ. Một tiểu cô nương váy đen dìu một nàng váy đen khác sắc mặt tái nhợt, hai bóng hình tuyệt mỹ cùng nhau tiến vào nơi này. Trong huyệt động, có mấy ma thiên thần tộc. Đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn đứng hai bên, cùng kính cúi đầu, không nói một lời. Mà trên cùng, một thiếu niên tóc tím, khuôn mặt non nớt, đôi tròng mắt một bên tím, một bên đen, hình dáng như vòng xoáy, nhất trọng chụp lấy nhất trọng, càng lún càng sâu. Trên người hắn có một loại khí tức cô hàng vô cùng đặc thù. Thiên ma tử. Ma Liên cùng Ma Tích chậm rãi tiến lên, quỳ xuống trước người thiếu niên tóc tím, đem sự tình mình tao ngộ, một năm một mười kể lại cho Thiên Ma Tử. Hồ Tinh tiểu tộc, dám cả gan làm loạn, công nhiên cấu kết Thái Cổ Hằng Sa Dư Nghiệt, nếu không trừng trị, sợ kẻ khác bắt chước, tạo thành ảnh hưởng vô cùng xấu. Kính mong Thiên Ma Tử, nhất định phải diệt sát kẻ này, để răn đe. Ma Liên nhớ lại cảnh tượng lúc trước, tức giận nghiến răng. Nàng vất vả lắm mới khôi phục chút ít, nhưng đám diễn tinh lang chạy mất kia, muốn bắt lại trong thời gian ngắn thì không dễ dàng như vậy. Không chỉ vấn đề ảnh hưởng. Kẻ mang mặt nạ kia, rõ ràng chỉ nửa bước trụ thần, lại có chiến lực trụ thần, rất quỷ dị. E rằng mang về, trưởng bối cũng hứng thú nghiên cứu. Ma Tích tỉnh táo hơn. Các nàng nói xong, đầu cúi vô cùng thấp, hiển nhiên đối với thiên ma tử này có lòng kính sợ sâu sắc. Thiếu niên tóc tím kia liếc nhìn những ma thiên thần tộc còn lại. Thiên ma tử có thể mở thái thương ma nhãn, tìm ra vị trí kẻ này, thuận tay giải quyết. Một vị ma thiên thần tộc hắc giáp thanh niên nói. Thiên ma tử khẽ gật đầu, hắn hướng Ma Liên cùng Ma Tích duỗi ra một bàn tay trắng bệch, thanh âm non nớt, nói, cần môi giới. Có. Ma Tích đưa tay, trao một sợi tóc bạc vào tay thiên ma tử. Một sợi tóc, liền có thể tìm người, có thể thấy bản lĩnh này so với trụ thần khí phù thế thiên nhãn kia còn hữu dụng hơn, dù sao phù thế thiên nhãn tối thiểu còn cần tàn tinh thể. Trong ánh mắt chú mục của mọi người, thiên ma tử đặt sợi tóc bạc kia lên lòng bàn tay, đó là một con mắt xoáy màu tím, một con mắt kép quỷ dị, rõ ràng có thể thấy bên trong có đến 33 cái thiên ma nhãn, mỗi một thiên ma nhãn đều có hung thú gầm nhẹ, gào thét, vô số hung lệ chi khí phóng thích ra từ lòng bàn tay. Một bàn tay có 33 thiên ma nhãn, hai cánh tay là 66. Đây chính là thiên tài đỉnh cấp của thế giới vạn trụ cấp. 66 mắt kép, 66 chiến thú ma thiên thần tộc, đáng sợ hơn so với đám lạc nhật thần chúng nắm giữ 66 cực thú, tuy 66 cực thú càng thống nhất, nhưng chiến thú của ma thiên thần tộc, so với cộng sinh thú phổ thông của Hà Tinh Khư mạnh hơn, trụ thần thú càng mạnh, đồng dạng có thể so với trụ cực thú. Thiên ma tử dùng hai tay bao lấy sợi lông trắng kia, trầm ngâm một lát. Không bao lâu, hắn mở mắt, giọng nói u u, tìm thấy hắn. Ở ngay phụ cận. Xuất phát. Vâng. Ma Liên cùng Ma Tích phấn chấn. Có thiên ma tử ở đây, kẻ xấu không có mắt kia, muốn chết cũng khó. Không cho hắn chịu nhiều đau khổ, hắn sẽ không biết thượng tinh khư này, ai mới là chủ nhân. Lời các nàng vừa dứt, bên ngoài có người cầu kiến. Ai? Thiên ma tử hỏi. Là một đám tội ác thần chúng. Có hai vương chúng huyết mạch, là Vũ Thần Am cùng muội muội của hắn. Bọn họ muốn nhờ thiên ma tử mở thái thương ma nhãn, tìm một người. Kẻ kia mang mặt nạ màu tím. À, thiên ma tử khẽ nói, không cần xin nhờ, cùng nhau bắt tiểu trùng tử là được. Thượng tinh khư. Trong tinh không bóng đêm vô tận, có hai tinh thần đột nhiên phát sáng. Đó là hai hành tinh nguyên thế giới vạn trụ cấp vô cùng to lớn. Chúng tựa hai con mắt, một đen, một tím, lẫn nhau vần quanh, dán chặt vào nhau, tạo thành một vòng xoáy tinh quang xung quanh. Mỗi con mắt đều lớn gấp trăm lần ám tinh. Đôi tinh không cự nhãn này, tại thượng tinh khư thật ra được xem là một thế giới vạn trụ cấp, đó là Thái Thương Đế Ma Tinh. Phân biệt là Thái Thương Đế Tinh và Thái Thương Ma Tinh. Hai viên vạn trụ tinh thần này có một cộng chủ, chính là một trong những đế vương đỉnh phong của thế giới vạn trụ thượng tinh khư, người xưng Thái Thương Ma Chủ. Thái Thương Ma Chủ uy chấn thế giới vạn trụ cấp, danh tiếng lẫy lừng. Hôm nay, Thái Thương Đế Ma Tinh bỗng nhiên triệt bỏ mê vụ kết giới, để lộ vị trí trong tinh không, rõ ràng có chuyện trọng đại xảy ra. Quả nhiên không sai, trong thời gian ngắn tiếp đó, có một lượng lớn tinh hải thần hàm vạn trụ cấp từ các trùng động liệt đạo xuất hiện, hạ xuống xung quanh mặt trời Đế Ma Tinh. Từng chiếc tinh hải thần hàm hào hoa, lấp lánh. Chúng cùng nhau hướng về phía con mắt màu tím kia mà đi, nơi ánh mắt sáng nhất có một tòa siêu cấp đại thành tinh không như minh châu, thể lượng của tòa thành trì này còn lớn hơn cả một thế giới động thiên cấp, khắp nơi là kiến trúc tinh quang cao vạn mét. Phóng tầm mắt nhìn, đây là một tòa thành vũ trụ rực rỡ. Nó tên là Thái Thương Trụ Thành. Tại thượng tinh khư, chỉ có thế giới vạn trụ cấp mới thành lập trụ thành bình thường, thể lượng đều gấp trăm lần trở lên so với khư thành cấp tạo hóa. Mà giờ khắc này Thái Thương Trụ Thành vô cùng náo nhiệt, quang hoa của nó chiếu rọi nghìn vạn dặm tinh không, sáng hơn cả hàng tinh nguyên thế giới bình thường. Từng tiếng âm thanh vang dội, truyền đến từ những tinh hải thần hạm kia. Đại diễn huyễn chủ, đến chúc mừng ma chủ 10 vạn năm thiên thọ. Cửu ngục chiến thần, đến chúc mừng. Trên vạn tinh hải thần hạm, từng cái đến Thái Thương Trụ Thành, những tinh hạm to lớn tiến vào đại thành vũ trụ này, giống như thuyền nhỏ, khắp nơi đều có thể đổ. Mà từ những tinh hải thần hạm này đi ra, rất nhiều đều là trụ thần siêu cấp cao ngàn thước. Trong lúc nhất thời, Thái Thương Trụ Thành vô cùng náo nhiệt. Từ đó có thể thấy, mặt bài của chủ nhân Thái Thương Đế Ma Tinh này tương đương cao, sinh nhật 10 vạn năm thiên thọ này, vạn chúng đến chúc. Mỗi lối đi của trụ thành, tối thiểu cũng rộng 10 vạn mét. Đây mới thực là thế giới thần linh vũ trụ. Tại thế giới như vậy, trụ thần 100 mét thì là trẻ con, 500 tuổi bất quá thời kỳ sơ sinh, chỉ là tâm trí trưởng thành sớm hơn một chút, không đến mức khắp nơi chạy nhảy vui đùa ầm ĩ thôi. Cường giả, đế vương của 10 thế giới vạn trụ cấp xung quanh, cơ bản đều đến. Có một phần là chuyên theo thượng tầng cổ viêm hoàng di tích đi ra đây. Đều đến leo lên ta ma thiên thần tộc, ha ha. Leo lên thì không đến nổi, nhưng không thể không nói, mà chủ xác thực mặt mũi lớn. Trên đường phố trụ thần, từng ma thiên thần tộc tụ lại cùng nhau, chuyện trò vui vẻ. Việc trọng đại như vậy cũng sẽ mang đến cho bọn hắn một số vinh diệu và cơ hội. Hiện tại là thời kỳ cổ viêm hoàng di tích mở ra, đại nhân vật vũ trụ thần của vạn trụ cấp thế giới thập hoang tinh lô chúng ta tập hợp một chỗ, cùng cử hành hội lớn xong, cũng có thể cùng nhau thưởng thức biểu hiện chói mắt của các thiên tài tiểu bối trong di tích đó. Ma Liên cùng Ma Tích đi tìm Thiên Ma Tử, dẫn động Thái Thương Ma Nhãn tìm kiếm Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh đã cơ bản biết mình bị để mắt tới. Ngân Trần đối trụ thần niệm chống cự đang dần tăng cường, tuy không thể hoàn toàn tới gần, nhưng động tĩnh lớn như vậy, khó mà qua mắt vô số hai mắt của nó. Thiên Ma Tử, Vũ Thần Am. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, tất cả đều là nhân vật cực gần phía trước trên thập hoang thiên trụ bảng. Đều để mắt tới ta rồi. Bản sự của Thái Thương Ma Nhãn này khiến Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Sự tồn tại của nó đúng là một đại phiền toái đối với hắn. May mà Ngân Trần có thể tùy thời nắm chắc vị trí của bọn hắn. Mà Thiên Ma Tử phải dùng Thái Thương Ma Nhãn, lần lượt điều chỉnh phương vị tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, muốn nhanh cũng không được. Chỉ là, cứ mãi theo thế này, cũng thật phiền. Trụ thần của đối phương đông đảo, chừng mười mấy người tụ tập một chỗ, thật muốn bị vây lại, Lý Thiên Mệnh có thể đi, nhưng huynh muội Khương Đại Đầu, e là không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể thời khắc đánh lạc hướng chú ý, Khương Đại Đầu đang dẫn Lý Thiên Mệnh cùng Khương Lâm Thành gặp mặt, nơi đó càng gần hạch địa của cửu mệnh tổ thụ. Xem tình huống của Khương Lâm Thành thế nào đã, nếu không ổn, ta trước hết thoát ly bọn họ, chờ sau này cùng bọn hắn đi Thái Cổ Hằng Sa cũng được. Dù sao đã quen biết, có đường lui. Thái Thương Trụ Thành. Vô số tinh quang hội tụ ở một tòa điện phủ rộng rãi tên Thiên Ma Điện. Khách mời đến từ tứ phía thập hoang tinh lô để mừng thọ, đã an tọa vào vị trí. Phóng tầm mắt nhìn, từng tôn trụ thần ngồi trên tôn tọa, như tượng thần điêu khắc. Toàn bộ Thiên Ma Điện ánh sao rực rỡ, sáng chói như một mảnh hải dương đủ mọi màu sắc. Đặc sản đến từ các phương vạn trụ cấp thế giới, nấu nướng thành mỹ thực, tạo thành mỹ tửu, bày đầy toàn tịch. Còn có rất nhiều kỳ quái chi vật tinh mỹ thú vị, siêu thoát sức tưởng tượng. Đây là một trận mừng thọ, thực tế cũng là dịp trụ thần đỉnh phong của thập đại vạn trụ cấp thế giới thập hoang tinh lô gặp gỡ. Bọn họ sẽ luận đạo, cũng sẽ thương nghị chi tiết về di tích cổ viêm hoàng, ngẫu nhiên cũng sẽ đàm luận đời sau. Trên không Thiên Ma Điện, có vô số quang ảnh, một vài bức cuộn tranh dường như khiến người ta thân lâm kỳ cảnh. Đó chính là truy ảnh giới trên thân các thiên tài trụ thần trong top 100 thập hoang thiên trụ bảng. Giờ phút này, tất cả truy ảnh giới đều mở ra, biểu hiện của hậu nhân bát bộ thần chúng, các trưởng bối đều có thể thấy rõ ràng. Ngẫu nhiên có cao quan, các trưởng bối khẽ kinh thán, rồi bắt đầu lấy lòng. Tuy là vũ trụ chi thần, nhưng nhân tình thế sự là chân lý không đổi. Trụ thần vẫn ở trong kết cấu người, mà người không thoát ly khỏi xã hội. Có tranh phong, ắt có nhân mạch, quan hệ. Có đẳng cấp xâm nghiêm, liền có thượng tầng ôm nhau. Nhóm trụ thần trong Thiên Ma Điện chính là thượng tầng các thần linh ôm nhau của thập hoang tinh lô. Chúc mừng Thái Thương Ma Chủ. Từng tiếng kính chúc, một loạt quà mừng quý giá, bên trong đều có cố sự. Trên tôn tọa chủ nhân cao nhất, một ma ảnh bao phủ trong hắc ám tinh quang ngồi nghiêm chỉnh, thâm trầm và cẩn trọng. Đa số trụ thần không dám nhìn thẳng vào hắn. Trường hợp này, bầu không khí nhìn như náo nhiệt, kỳ thật nghiêm túc vô cùng. Mỗi người đều giữ đúng chức phận, địa vị không đủ, thậm chí không có tư cách lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể cúi đầu ăn uống, ngượng ngập chê cười. Thiên Ma Tử hình như đang đuổi người. Xác thực. Tựa hồ mở Thái Thương Ma Nhãn. Thú vị. Ai chọc hắn rồi? Hình như Vũ Thần Am cũng cùng hắn. Lại là tiện tộc Thái Cổ Hằng Sa kia. Trong khoảnh khắc, rất nhiều trụ thần đỉnh cấp đều hướng bên kia nhìn qua. Rất nhanh, theo tiếp dẫn của truyền tin thạch, Khương Đại Đầu dẫn Lý Thiên Mệnh tới chỗ sâu cửu mệnh quật. Người phụ trách tiếp dẫn hắn bằng truyền tin thạch chính là thê tử của Khương Lâm Thành, tên là Khương Ngọc Liên, cũng là người vĩnh sinh Khương Thị. Khi tiếp dẫn, Khương Đại Đầu nói qua với Khương Ngọc Liên tình huống của Lý Thiên Mệnh, nói rõ hắn là người một nhà. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh tới trước mặt đoàn người này, hắn phát hiện tình huống có chút khác với tưởng tượng. Trong một địa đạo nào đó ở sâu cửu mệnh quật, có hơn 30 trụ thần tụ tập, phần lớn là người nguyên diệt tộc, ôm nhau ở đây. Dẫn đầu là một thanh niên áo giáp màu tím, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, có một mái tóc dài màu tím tinh hà, mày kiếm mắt sáng, rất có khí chất thống ngự. Mà thê tử của hắn, Khương Ngọc Liên, là một người nguyên dịch tộc vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc váy dài màu cam, tràn đầy ánh sáng tinh thần châu, tư thái thướt tha, dung mạo diễm lệ, ánh mắt hơi có chút ngạo khí. Các vị huynh đệ, đây là Lâm Phong. Tình huống của hắn, ta đã nói với mọi người rồi, hắn tuyệt đối thật lòng, huynh đệ ta có thể đảm bảo. Khương Đại Đầu nói. Khương Lâm Thành không nói gì, mà thê tử của hắn Khương Ngọc Liên nhẹ nhàng kéo tay phu quân, nhíu mày nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, các ngươi nói vô dụng thôi, nếu hắn cố ý tiếp cận các ngươi, chắc chắn sẽ biểu hiện để các ngươi hài lòng. Khương Đại Đầu ngẩn ra, thầm nghĩ, nếu các ngươi cảm thấy có vấn đề, thì đừng cho ta mang người đến chứ. Đến rồi, lại nói không được. Không phải uổng công sao? Không phải. Khương Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu nói, Ngọc Liên tỷ tỷ, hắn xác thực xuất thân từ hộ tinh tiểu tộc, loại người sinh ra ở đó, chẳng phải có rất nhiều người lén lút thông qua khe hở bức tường ngăn cản đến Thái Cổ Hằng Sa chúng ta sao? Chỉ một mình hắn, dù có đến Thái Cổ Hằng Sa làm chuyện xấu, thì hắn làm được gì? Thái Cổ Hằng Sa đúng là không sao, nhưng hiện tại chúng ta ở Cửu Mệnh Quật, đây là địa phương nguy hiểm, một kẻ nằm vùng ở đây, rất có thể liên lụy mười mấy huynh đệ tỷ muội. Khương Ngọc Liên lạnh lùng nói. Huynh muội Khương Đại Đầu còn muốn nói tiếp, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô vị, bèn nói, các vị có lo lắng như vậy cũng hợp lý, nếu thế, ta xin cáo lui trước. Tốt à, Khương Đại Đầu nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói với Khương Lâm Thành, Thành ca, vậy ta cũng đi trước. Uổng công một chuyến. Chờ một chút. Khương Ngọc Liên nhìn Lý Thiên Mệnh, người này mang mặt nạ, giả thần giả quỷ, 100% trong lòng có quỷ, nếu vậy, chi bằng giết luôn. Để tránh hắn mê hoặc các ngươi, hại người khác. Đủ rồi chứ. Khương Đại Đầu tức giận điên rồi, cảm thấy rất mất mặt. Lại nhìn Khương Lâm Thành và những người khác, nếu lần sau các ngươi không tin tưởng chúng ta như vậy, thì đừng bảo chúng ta tới. Thanh niên hắc giáp nhếch miệng, liếc nhìn nàng dâu của mình. Thực ra, khi Khương Đại Đầu nói chuyện của Lý Thiên Mệnh với nàng, nàng không hề nói với Khương Lâm Thành, mà tự mình quyết định, trước tiên dụ người tới. Lâm Thành, chúng ta ở nơi nguy hiểm này, không thể có bất kỳ nhân từ nương tay nào. Ta còn không phải hạng đàn bà, còn ngươi. Khương Ngọc Liên trông có vẻ là một người phụ nữ rất cường thế, thích tự mình quyết định. Đi đi. Khương Lâm Thành nhìn Lý Thiên Mệnh, ta tin đầu to, cho nên, hai huynh muội ngươi ở lại, hắn đi là được rồi. Ngươi. Khương Ngọc Liên rõ ràng không hài lòng với quyết định này của hắn. Đúng lúc này, có một thiếu niên trụ thần kích động báo cáo, Thành ca, tìm được một quả cửu mệnh quả màu vàng kim, hơi khó đoạt, mọi người nhanh đi. Vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ra một lúc, rồi nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Khương Ngọc Liên cười lạnh nói, tin tức lớn như vậy, không thể tiết lộ đâu. Dù chỉ là mạo hiểm, đó cũng là hơn 10 cái mạng, ai muốn làm thánh mẫu đi mạo hiểm như vậy vốn dĩ Khương Lâm Thành đã chuẩn bị để Lý Thiên Mệnh rời đi, Lý Thiên Mệnh cũng lười cùng bọn hắn dây dưa, khiến huynh muội Khương Đại Đầu khó xử. Hắn vẫn thực sự thích huynh đệ Khương Đại Đầu. Không biết vì sao, lùm cây lớn, chim gì cũng có, nơi này có Khương Ngọc Liên như vậy, ba người bọn họ đều rất bất đắc dĩ. Đến mức những người còn lại của Thái Cổ Hằng Sa, bọn hắn cũng không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nơi này do Khương Lâm Thành làm chủ, họ tự nhiên không có quyền lên tiếng. Sau đó, kim sắc cửu mệnh quả vừa xuất hiện, Khương Ngọc Liên lại muốn giết người. Trong mắt nàng chỉ có một chữ giết, thông suốt đến vô cùng triệt để. Khương Ngọc Liên. Khương Đại Đầu triệt để nổi giận, người có bệnh đúng không? Ngươi nói những điều này, hoàn toàn là xem thường chúng ta, nơi này có phần ngươi làm chủ sao? Xem thường ngươi thì sao? Ngươi chẳng phải là một tên mãng phu sao? Ngươi có não không vậy? Khương Ngọc Liên cười lạnh nói. Khương Đại Đầu giận dữ. Chúng ta đi. Gặp phải loại nữ nhân này, hắn cũng thấy vô cùng xấu hổ. Không thể đi. Hắn nhất định phải ở lại. Khương Ngọc Liên nói xong, trừng mắt nhìn Khương Lâm Thành, người nói gì đi chứ? Thả người này đi, tin tức về kim sắc cửu mệnh quả sẽ bị lộ ra, một khi dẫn tới người của Bát Bộ Thần Chúng, chẳng những toi công vô ích, mà còn hại chết huynh đệ. Thực ra mọi người đều biết, đây không phải vấn đề nội ứng, mà là vấn đề tín nhiệm, Khương Ngọc Liên xem thường huynh muội Khương Đại Đầu, người họ giới thiệu, tự nhiên thế nào cũng là sai. Nếu đủ tín nhiệm, cũng không cần phải kéo dài như vậy. Thành ca. Khương Đại Đầu tràn đầy lửa giận, nhìn về phía Khương Lâm Thành. Khương Lâm Thành thấy thê tử tức giận như vậy, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, vậy thế này đi, trước khi tra rõ thân phận, chỉ có thể ủy khuất vị huynh đệ này một chút, tạm thời trói lại. Nếu sau này chứng thực không phải người liên lạc, chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn. Cho nên, cuối cùng là ngươi xem thường ta. Khương Đại Đầu cười ha ha. Khương Tiểu Bạch khinh bỉ liếc nhìn vợ chồng bọn họ, mắng, đồ tiện nhân, nói nhiều lời vô nghĩa. Ngươi im miệng. Khương Ngọc Liên nghiêm nghị quát, ủy khuất đến sắp khóc, vội vàng kéo tay Khương Lâm Thành, giọng thê lương, thiếp chỉ vì tính mạng của mọi người mà suy nghĩ, nàng mắng thiếp như vậy, chàng không lên tiếng, chàng còn là nam nhân sao? Khương Lâm Thành hết cách. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Hắn trừng mắt nhìn Khương Ngọc Liên, ngươi đừng nói nữa, đi lấy kim sắc cửu mệnh quả quan trọng hơn. Ý tứ trong lời nói của hắn, vẫn là muốn trói Lý Thiên Mệnh trước, phòng ngừa hắn tiết lộ tin tức. Trói là được sao? Kim sắc cửu mệnh quả nghe nói hiệu quả tốt đến kinh người, chúng ta đã phát hiện ra trước, tuyệt đối không được xảy ra sự cố. Gặp phu quân tức giận, Khương Ngọc Liên chỉ dám thấp giọng lầm bầm vài câu, ánh mắt nhìn Khương Đại Đầu vẫn khó chịu. Lâm Phong, thật sự xin lỗi. Khương Đại Đầu phiền muộn cực độ, vốn là hảo tâm muốn giới thiệu Lý Thiên Mệnh cho đại gia đình Thái Cổ Hàng Sa, kết quả vì một nữ nhân, náo thành thế này, thực ra huynh đệ tỷ muội đều khó xử. Nữ nhân này vẫn luôn như vậy, xem thường mọi người, lúc nào cũng tự cho là thông minh, thật buồn nôn. Khương Tiểu Bạch biết tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh, liền nói, ngươi đi trước đi, liên hệ bằng truyền tin thạch. Chờ có cơ hội, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Hiện tại ở đây, Khương Lâm Thành cũng sẽ không để bọn họ đi. Thấy Khương Ngọc Liên gọi mấy trụ thần tam giai đến bắt mình, Lý Thiên Mệnh cũng có chút mệt mỏi. Chuyện nhỏ. Lý Thiên Mệnh vỗ vai Khương Đại Đầu, có cơ hội sẽ tìm các ngươi, ta còn muốn nhờ các ngươi dẫn ta đến Thái Cổ Hàng Sa đây. Không vấn đề, huynh đệ. Khương Đại Đầu vỗ ngực. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành một đạo lôi đình màu đen, bốn phía toàn là trận pháp lôi đình màu trắng. Ông. Chỉ trong nháy mắt, hắn biến mất trước mắt mọi người. Mau đuổi theo. Khương Ngọc Liên sắc mặt lạnh lùng, la lớn. Mấy trụ thần tam giai bất đắc dĩ, chỉ có thể điên cuồng đuổi theo, mấy đạo tinh quang lao vào thông đạo. Khương Ngọc Liên mặt âm hàn, nhìn Khương Đại Đầu và Khương Tiểu Bạch cười lạnh, giờ thì hết hồn chưa? Ta đã nói hắn là nội ứng, các ngươi còn cãi. Lắc lắc cái đầu xem, bên trong có phải là hồ gián không? Hai tên ngốc. Ngươi dựa vào cái gì kết luận hắn là nội ứng? Khương Tiểu Bạch cười ha ha. Không phải nội ứng, hắn chạy làm gì? Ngươi bị bệnh nặng à, ngươi sắp bị người vô cớ giam cầm, bên cạnh còn có một con mù á khẩu, ngươi không đi à? Khương Tiểu Bạch buồn nôn nói. Trong lòng có quỷ mới chạy. Khương Ngọc Liên cười lạnh, có điều, một kẻ bán bộ trụ thân, có chút thủ đoạn bảo mệnh, nhưng có thể trốn được đâu. Đủ rồi. Khương Lâm Thành quát lớn, tất cả im miệng. Chúng ta đi hái kim sắc cửu mệnh quả trước. Đi thôi. Những thiên tài trụ thần còn lại của Thái Cổ Hàng Sa cũng không muốn tiếp tục màn kịch này. Họ được người báo tin dẫn đường, một đám trụ thần thiếu niên xông vào một thông đạo. À, đây chẳng phải là hướng mà Lâm Phong đã chạy sao? Có người đột nhiên lên tiếng. Trùng hợp thôi. Khương Ngọc Liên ánh mắt u lãnh nhìn về phía trước, tăng tốc độ đi, các vị. Bảo bối không chờ người. Nói xong, nàng dẫn đầu tiến lên. Khương Đại Đầu nhìn Khương Lâm Thành, bất đắc dĩ thở dài. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì một nữ nhân, huynh trưởng không còn tôn trọng tối thiểu đối với mình, thật khiến người thất vọng. Kết hôn thật đáng sợ, ta không muốn kết hôn, nếu không đến bản thân mình cũng không còn. Khương Tiểu Bạch lầm bầm. Nhìn người mà làm. Khương Đại Đầu nhìn bóng lưng Khương Ngọc Liên, thấp giọng nói, vận khí không tốt, gặp phải mấy loại nữ nhân, cả đời nam nhân sẽ bị hủy hoại. Kim sắc cửu mệnh quả. Ta chưa từng nghe ngươi nói. Lý Thiên Mệnh đã sớm bỏ xa đám người theo dõi, sau đó hỏi Ngân Trần. Hắn hóa thành một đạo lôi quang, tiến sâu vào cửu mệnh quật tĩnh mịch này. Đúng là, tương đối hiếm có. Ngân Trần nói. Hiệu dụng thế nào? Lý Thiên Mệnh mắt nóng rực hỏi. Chắc chắn, rất tốt. Ngân Trần dùng giọng nghi vấn này, rõ ràng là nó cũng không biết. Bọn họ để ý như vậy, chắc hẳn là không tệ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau lưng, cười lạnh, con nhỏ này, nhất định phải có đúng không? Được, vậy ta sẽ cướp lấy thứ ngươi muốn nhất, xem ngươi khóc thế nào. Tiên Tiên trên đùi hắn cảm khái nói, so sánh thế này, phát hiện tiểu lý tử chẳng ra gì, mắt nhìn người thì được, cô nương bên cạnh đều là người tốt. Đều có tướng vượng phu. Vậy ngươi có thể đừng báo cáo hình dáng được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đang mơ giữa ban ngày, Tiên Tiên cười ha ha. Không lâu sau, Ngân Trần truyền đến tin tức tốt. Vị trí kim sắc cửu mệnh quả, tìm thấy. Ta một mình hành động, các ngươi một đám người hành động, đợi các ngươi đến, đồ ăn cũng nguội rồi. Hắn đột nhiên tăng tốc, hướng về vị trí mục tiêu mà đi. Có Ngân Trần chỉ dẫn, Miêu Miêu hành động, không cần lời nói, mọi người phối hợp nhịp nhàng. Thêm vào kim sắc cửu mệnh quả vốn dĩ cũng không xa, nên rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đã tiếp cận nơi cần đến. Phía trước, kim quang chói mắt. Và dưới ánh kim quang, còn có không ít trụ thần Lý Thiên Mệnh đã sớm biết nơi này có người. Đó là người của Thái Cổ Hằng Sa. Kẻ cầm đầu tên là Khương Ngọc Hằng, chính là đệ đệ của Khương Ngọc Liên. Hắn phụ trách dẫn một tiểu đội 5 người, tản ra xung quanh đại đội, cửu mệnh quả màu vàng kim này cũng do hắn phát hiện, sau đó thông báo cho tỷ tỷ và tỷ phu. Lý Thiên Mệnh đến, Khương Ngọc Hằng không hề nhàn rỗi, mà đang dẫn đầu hái quả. Kết giới. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảng lớn dây leo màu đen dày đặc, từng tầng dây leo lưu chuyển những thiên thần văn màu đen kim, tạo thành mấy tầng kết giới, bên trong kết giới ấy chính là một quả cửu mệnh quả màu vàng kim. Một trái cây có kết giới bảo hộ, điều này nói rõ điều gì? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Nói rõ có người duy trì, chờ nó thành thục, mà bây giờ nó đã thành thục, nhưng người duy trì không thấy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thâm thúy. Người duy trì sẽ là ai? Bạch Già xuất hiện hỏi. Rất có thể là thổ dân tổ giới này, thậm chí là Viêm Hoàng thần tộc mà Bát Bộ thần chúng kia cho rằng. Chỉ là, sau khi di tích mở ra, bọn họ dường như đã trốn đi. Lý Thiên Mệnh khát vọng nhìn thấy đám người này, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì, bất kể là tiểu thú bóng, tổ giới Minh Châu, hay cửu mệnh tổ thụ này, nơi này khắp nơi đều quỷ dị. Ngân Trần, tìm thêm tung tích sinh linh tổ giới, nơi này nhất định có người sống. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa ảo tưởng hóa thành một đạo lôi quang màu đen, đột nhiên đánh về phía cửu mệnh quả màu vàng kim kia. Khương Ngọc Hằng dẫn một đám người, đang tấn công kết giới dây leo. Như thế tất sẽ gây ra tiếng oanh minh. Sau đó, bọn họ chỉ có thể tận lực đè thấp động tĩnh, vừa phá hư kết giới, vừa chờ đợi viện quân đến. Viện quân chưa đến, nghe tình báo thì chính Lý Thiên Mệnh đã đến. Tỷ. Khương Ngọc Hằng toàn thân trắng như ngọc thạch, nghe được động tĩnh, có chút hưng phấn quay đầu, đang định tranh công, chợt phát hiện người đến sương tím bao quanh. Ngươi là ai? Khương Ngọc Hằng là tam giai trụ thần, một tiếng gầm nhẹ của hắn, toàn bộ hang động đều chấn động. Thiếu niên này tuấn tú, mặt như ngọc, toàn thân như lưu ly, trụ thần thân thể 300 mét rất chói lọi. Nửa bước trụ thần. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn phát hiện Lý Thiên Mệnh chỉ là con ruồi nhỏ chịu chết, trong lòng hoàn toàn không khẩn trương, thậm chí còn muốn cười. Thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những chó săn Bát Bộ thần chúng này, hèn mọn buồn cười. Hắn vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi thủ mở đường, nhẹ nhàng xé mở một tầng kết giới, chui vào trong đó, vượt qua vị trí của Khương Ngọc Hằng. Khương Ngọc Hằng trực tiếp choáng váng. Hắn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh như vào chỗ không người, kết giới dây leo như tường đồng vách sắt này, trước mặt hắn như từng tầng màn, hắn nhẹ nhàng mở ra, đi bộ nhàn nhã, chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh cửu mệnh quả màu vàng kim. Đồ tốt. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, tiện tay hái, liền vui vẻ đem cửu mệnh quả màu vàng kim này nhận vào tu di giới, chỉ nhìn thể lượng, cửu mệnh quả màu vàng kim này đều gấp 10 lần cửu mệnh quả bình thường. Nhìn tận mắt cảnh này, Khương Ngọc Hằng trợn mắt. Hắn sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Mấy nhị giai trụ thần cũng khó tin. Bọn họ ngốc trệ tại chỗ, Lý Thiên Mệnh đã thu hồi bảo bối, nghênh ngang đi ra. Đứng lại. Khương Ngọc Hằng mang theo một đám trụ thần Thái Cổ Hằng Sa, trực tiếp ngăn Lý Thiên Mệnh lại. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, mạng của ngươi cùng cửu mệnh quả màu vàng kim kia, chỉ có thể mang đi một thứ. Khương Ngọc Hằng lạnh lùng nói. Tỷ ngươi là Khương Ngọc Liên. Lý Thiên Mệnh không trả lời câu hỏi của hắn, mà mỉm cười nhìn người này. Phải thì sao? Khương Ngọc Hằng ra hiệu, mấy trụ thần vây quanh càng chặt. Vậy ta chọn mang đi nước mắt của nàng. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, trên thân đột nhiên nổi lên lôi đình và hỏa diễm vô hạn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đồng thời thuấn phát mấy thần thông, trực tiếp đánh về phía Khương Ngọc Hằng. Muốn chết? Khương Ngọc Hằng sắc mặt lạnh, trụ thần thân thể rung động, sau lưng một đôi cánh lớn đột nhiên triển khai, bao phủ toàn trường. Ngọc Tinh Hỏa Dực. Đây là một đôi giống như nguyên dực ngọc thạch, trên đó đốt cháy lưu hỏa màu trắng, xem ra rất lộng lẫy, như hai mảnh tinh hải màu trắng, trong đó có 44 loại tiểu nguyên dực, nói rõ hắn là huyết mạch đỉnh cấp của nguyên dực tộc, nếu ở tội ác thần chúng, đã coi là vương chúng huyết mạch. Khương Ngọc Hằng tay cầm Khôn Lan Ngọc Sinh Thương, Ngọc Tinh Hỏa Dực phối hợp trường thương ngọc thạch này, khiến khí độ thiếu niên này cực kỳ trác tuyệt, có cảm giác người xa lạ như ngọc, công tử thế vô song. Dù sao, rất anh tuấn uy vũ. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn dùng Ngọc Tinh Hỏa Dực cản trước mắt, đứng vững phần Thiên Vũ Linh, Hồng Thiên Điện Ngục, Vạn Cực Điện Võng, Tam Giới Vãng Sinh Điện các loại thần thông oanh tạc. Nửa bước trụ thần, mạnh như vậy. Khương Ngọc Hằng lại lần nữa giật mình. Đây là thứ gì vậy? Ngay khi hắn nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nổi lên, đùi phải cuốn Vạn Thần Long, những hải thần long này lại bao trùm thế giới hộ thuẫn tam tài hồng mông giới. Thêm Lam Hoang tăng cường thân thể máu thịt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp như quỷ thần trụ thần, đột nhiên xuất hiện trước Ngọc Tinh Hỏa Dực của Khương Ngọc Hằng. Oanh! Hắn một chân đá ra, chấn lên Ngọc Tinh Hỏa Dực. Ngọc Tinh Hỏa Dực vừa hấp thu lực lượng thần thông, giờ khắc này càng rung động, nổ tung, mất hiệu lực. Cái gì? Khương Ngọc Hằng triệt để mộng. Lý Thiên Mệnh càng nhanh hung ác chuẩn, song kiếm như thanh long xúc động, mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm và bạch lăng song trọng lực sát thương, đâm về phía Khương Ngọc Hằng. Cút! Ngọc Tinh Hỏa Dực Khương Ngọc Hằng chấn động, một lần nữa ngưng tụ, trấn áp kiếm của Lý Thiên Mệnh, nhưng trường thương trong tay hắn lại bị Đông Hoàng kiếm màu đen kia ngăn chặn. Oanh! Đông Hoàng kiếm màu đen xuyên qua mặt Khương Ngọc Hằng. A! Khương Ngọc Hằng đau kêu, cả đầu nổ tung. Lực lượng bạch lăng dạo sát linh thể đại não tinh tạng, băng diệt 80% linh thể của hắn, một kiếm này thiếu chút nữa lấy mạng Khương Ngọc Hằng. Bực! Hắn quỳ trên mặt đất, linh thể còn lại vội tụ trên thân thể, phòng ngừa bị Lý Thiên Mệnh diệt sát. Như thế, thân thể không đầu của hắn đã trọng thương, so với trụ thần bản nguyên cũng không hơn, thậm chí tốc độ khôi phục tử hạt nhỏ trong linh thể chậm hơn. À, mất quá nhiều mệnh hồn lực lượng, hắn như kẻ ngốc lăn trên mặt đất, gào lên, ý thức và thần trí đều không tỉnh táo. Cảnh này khiến mấy nhị giai trụ thần còn lại sợ hãi. Đây là nửa bước trụ thần à, bọn họ vội lui lại. Tỷ! Tỷ! Hoa! Khương Ngọc Hằng kêu gào thê lương. Oanh! Cuối cùng, một đại đội chạy đến. Khương Ngọc Liên và Khương Lâm Thành đi trước, liếc mắt thấy một người mặt nạ màu tím, dẫm lên Khương Ngọc Hằng, quay đầu lạnh lùng nhìn vợ chồng bọn họ. Sư! Lý Thiên Mệnh lấy ra cửu mệnh quả màu vàng kim, rồi nói với vợ chồng kia, ngược hắn một trận, là để nói cho hai vị, Lâm Phong ta muốn gì, tự có thể lấy, không cần báo cáo bát bộ thần chúng. Bọn họ còn chưa xứng. Hắn mạnh đạp Khương Ngọc Hằng, rồi mang cửu mệnh quả màu vàng kim nghênh ngang rời đi. Ngọc Hằng! Khương Ngọc Liên như điên nhào tới bên đệ đệ, kinh hoảng, nước mắt nước mũi chảy dài. Lý Thiên Mệnh vừa đi, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Thiên Phương Bôn Lôi thần diệu này đã sớm khiến bọn hắn tuyệt vọng. Thành tựu trụ thần về sau, thái cổ hỗn độn cự thú chi thần thông, trên bản chất cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, cho dù là trụ cực thú, đều còn lâu mới có được tư cách so sánh. Hắn vừa đi, chỉ để lại Khương Ngọc Hằng thảm không nỡ nhìn. 9. Cửu mệnh quả. Màu vàng kim. Thân thể không đầu của Khương Ngọc Hằng còn đang kêu quái dị, ý thức rõ ràng rất không thanh tĩnh. Như thế, lộ ra càng thêm chật vật. Khương Lâm Thành thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ để một bộ phận đuổi theo theo dõi, thế mà kết quả như thế nào, hắn cũng có thể đoán được, chỉ có thể làm gián một chút, để thê tử bớt giận. Ngươi còn ở lại chỗ này thất thần làm gì? Tria Z A, Khương Ngọc Liên ôm lấy thân thể không đầu của đệ đệ, hướng về phía Khương Lâm Thành tức giận hô. Khương Lâm Thành trầm mặt. Tẩu tử, Thành ca là người cầm đầu, nếu hắn đuổi theo ra đi, mà chúng ta gặp phải bát bộ thần chúng ôm nhau, lúc đó rất nguy hiểm. Mà lại chúng ta thử qua, gia hỏa này thật đuổi không kịp. Một cái tam giai trụ thần rất là bất đắc dĩ nói. Phế vật. Đều là phế vật. Vừa nghĩ tới cửu mệnh quả màu vàng kim bị cướp đi, lại nhìn thảm trạng của đệ đệ như vậy, Khương Ngọc Liên tức giận đến thất tinh tạng đều đang phát run. Đây là bị trước mặt mọi người đánh mặt. Mặt của nàng rất khó coi. Chỉ có thể nhìn thảm trạng này của đệ đệ, không chỗ phát tiết. Trong nội tâm nàng tích tụ oán khí cực lớn, bỗng nhiên khóa chặt Khương Đại Đầu, Khương Tiểu Bạch huynh muội ở nơi hẻo lánh. Các ngươi quay lại đây. Khương Ngọc Liên bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Đại Đầu bọn họ. Làm gì a? Khương Tiểu Bạch đối nàng đã tương đương khó chịu. Lâm Phong này nghe tình báo của chúng ta, đoạt cửu mệnh quả của chúng ta, lại làm đệ đệ ta bị thương nặng. Như thế có thể chứng minh các ngươi dẫn sói vào nhà. Ta hoài nghi các ngươi cũng bị bát bộ thần chúng mua chuộc. Khương Ngọc Liên sau khi nói xong, nhìn về phía Khương Lâm Thành, thanh âm thê tuyệt nói, bọn họ đem Ngọc Hằng hại thành dạng này, ngươi làm tỷ phu, còn không tranh thủ thời gian vì hắn ra mặt, đem hai người này giết. Lời vừa nói ra, Khương Lâm Thành còn chưa lên tiếng, những người khác đã sớm nhịn không được. Tẩu tử, không cần thiết như vậy đi. Đại Đầu ca là ai, chúng ta nên cũng biết. Tất cả mọi người là cùng nhau lớn lên huynh đệ, không cần thiết dạng này, ngươi cứ nói đi, Thành ca. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Khương Lâm Thành. Tại huynh đệ cùng nữ nhân ở giữa, Khương Lâm Thành cảm giác mình nhanh bị xé ra. Nếu ngươi muốn tiếp tục là một thằng ngu, ta thì cùng ngươi. Khương Ngọc Liên còn chưa nói xong, Khương Lâm Thành trừng nàng một cái, gầm nhẹ nói, đủ rồi. Ngậm miệng lại. Ngươi. Khương Ngọc Liên khó có thể tin tưởng con mắt của mình, bình thường hắn đều nghe theo mình như thế, hôm nay sao có thể làm cho mình mất mặt. Có vài nữ nhân, xác thực không biết ai làm cho ai mất mặt trước. Ngươi còn vu hãm chúng ta. Nếu không phải ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn cứ phải náo, hắn cũng sẽ không lấy đi cửu mệnh quả, càng sẽ không thương tổn đệ đệ ngươi. Đây đều là ngươi làm ra tới, ngươi còn vu vạ người khác. Khương Tiểu Bạch mắt trợn trắng, khiến Khương Ngọc Liên tức giận đến thổ huyết. Khương Ngọc Liên nuốt không trôi cơn giận này, thế nhưng là nhìn chung quanh, cơ hồ tất cả mọi người trầm mặc nhìn nàng, trong ánh mắt, tựa hồ cũng rất là bất đắc dĩ. Dạng này tẩu tử, tất cả mọi người không có cách nào. Ngoài trừ Khương Tiểu Bạch, những người khác cũng không dám nhiều lời, dù sao, mặc kệ nói cái gì, khó chịu đều là Khương Lâm Thành. Tốt. Phi thường tốt. Khương Ngọc Liên cười lạnh trong lòng, Khương Lâm Thành, ngươi chờ xem, sau khi trở về, nhìn ca ca bọn họ của ta thu thập ngươi thế nào. Suy nghĩ kỹ một chút, trước kia người truy mình còn nhiều, rất nhiều, trong lòng nhất thời cảm thấy thua thiệt. Dư ca còn đối ta nhớ mãi không quên, ngươi lại không nể mặt ta trước mặt mọi người, phải đem ta đẩy vào ngực người khác. Ha ha. Khương Ngọc Liên nghĩ tới đây, lòng trả thù tại ngực bùng nổ. Tiếp tục tìm cửu mệnh quả. Khương Lâm Thành bất đắc dĩ nói một câu, sau đó lại bổ sung, chú ý đề phòng. Sau khi nói xong, hắn mới đi đến chỗ Khương Đại Đầu, thấp giọng nói, xin lỗi huynh đệ. Thành ca, người nói xin lỗi là ta, làm ngươi khó xử. Khương Đại Đầu giận dữ nói. Mỗi nhà mỗi cảnh. Khương Lâm Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn, hôn nhân là phần mộ, cẩn thận khi đi vào cẩn thận khi đi ra. Khương Đại Đầu, vị trí của Lý Thiên Mệnh, cách bọn họ cũng không xa. Thấy Khương Lâm Thành cũng không làm khó Khương Đại Đầu bọn họ, hắn mới yên tâm. Người này cũng coi như vẫn còn, đáng tiếc ngộ người không quen. Khương Ngọc Liên này rõ ràng bối cảnh càng sâu, cho nên khi nam nhân của nàng, xác thực thật khó khăn. Trên thế giới này khó khăn nhất là cường thế lại ngu xuẩn nữ nhân, một đám mau bản lĩnh không có, lại tự cho là đúng, cái gì cũng muốn nhúng một tay, sau cùng là một cái cửa nát nhà tan. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Ngươi thật giống như kinh nghiệm rất phong phú. Huỳnh Hỏa nói. Nói bậy, ta hạnh phúc một nhóm. Lý Thiên Mệnh nói. Giới tính tính. Cút. Lý Thiên Mệnh đang muốn trước tiên đem thiên ma tử đám người kia vung xa một chút, sau đó tìm một chỗ, nhìn một chút hiệu quả của cửu mệnh quả màu vàng kim này, nhưng Ngân Trần chợt nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, nói nó phát hiện một người kỳ quái. Hạng người gì mới có thể bị ngươi xưng là kỳ quái? Lý Thiên Mệnh tâm lý có chút hiếu kỳ. Miu Miu còn muốn ngủ, Lý Thiên Mệnh lại cưỡng ép đánh thức nó. Hắn đã mò tới vị trí trứng trên cánh tay mình. Đánh người không bằng đánh mình. Miu Miu hét lên một tiếng, như đuôi lửa đỏ ba, mang theo Lý Thiên Mệnh đụng bay ra ngoài trong động cuộc này. Phanh phanh phanh. Khắp nơi cuồng đụng. Âm âm. Động tĩnh nhỏ thôi, má. Động tĩnh lớn như vậy đi tìm người, sớm hù người ta chạy mất. Dọc theo con đường này, Lý Thiên Mệnh mới khiến Ngân Trần đem đặc điểm của người này nói một lần, Ngân Trần trực tiếp dùng thân thể bày thành văn tự, như vậy tuy nhiên đã mất đi cảm giác giao lưu, nhưng tối thiểu đơn giản mau lẹ. Có thể là Viêm Hoàng thần tộc. Vị trí quái nhân này, khoảng cách Lý Thiên Mệnh cũng không xa, đại khái giải một chút, Lý Thiên Mệnh đổ đầy tốc độ, lặng yên tới gần. Nơi này đã là địa phương vô cùng tĩnh mịch của cửu mệnh quật, khắp nơi đều là rễ cây, một chút sơ suất liền sẽ kéo động rễ cây dẫn phát động tĩnh. Không lâu, đã thấy người kia tồn tại. Người này ngồi xổm ở góc hang động, đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, hắn mặc quần áo vô cùng cẩn trọng, bao bọc lấy toàn thân, quần áo kia có lịch sử rất lâu, xem ra vô cùng cũ nát, mà đầu người này tóc rất dài rất loạn, cuộn lên, đánh rất nhiều rối bời. Nhưng theo trụ thần lực lượng trên thân hắn phán đoán, người này số tuổi cũng không lớn. Ngươi khỏe? Lý Thiên Mệnh quan sát trong chốc lát, thấy người này không nhúc nhích, liền đi thẳng vào vấn đề, đi ra phía trước, xuất hiện ở sau lưng hắn. Điều này khiến gia hỏa kia sợ hãi. Hắn trực tiếp bắn nhảy dựng lên, đâm vào trên vách động, sau đó nhìn xung quanh về phía Lý Thiên Mệnh, phát ra tiếng ngao ngao. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, phát hiện mặt người này cũng rối bời, còn mang theo một chuỗi nước mũi nồng, một đôi mắt rất là đục ngầu. Trụ thần còn có thể có hình dáng như khất cái như vậy, Lý Thiên Mệnh thật sự là thấy lần đầu. Đứng lại, ta là người tốt. Không ngờ rằng sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, quái nhân kia hô lớn, chết. Chết. Chết hết. Hắc hắc. Hắn vừa nói, vừa xoay người chạy, bỏ chạy về phía chỗ hắc ám, tốc độ còn không chậm. Ngươi là Viêm Hoàng thần tộc. Ta cũng vậy. Ngươi đừng đi mà. Lý Thiên Mệnh hóa thành tia chớp lôi đình, đuổi theo. Hè. Viêm Hoàng thần trư. Ngươi là. Người kia quái khiếu, rõ ràng một kẻ ngốc. Lý Thiên Mệnh, có lẽ tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn một chút, tự nhiên không sợ quái nhân kia chạy thoát. Chạy mau, có heo. Đúng lúc này, quái nhân kia bỗng nhiên hướng phía trước lao tới, nó từ trong ngực lấy ra một cái tiểu cầu màu đen, tiểu cầu chấn động một cái, vậy mà biến thành một cái hắc môn hình tròn màu vàng ống. Cửa lớn mở ra, bên trong là vòng xoáy. đi. Chết. Hắc hắc. Quái nhân kia đột nhiên nhảy một cái, liền đụng vào trong cửa lớn, sau đó hắc môn màu vàng ống kia đột ngột đóng lại, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa bị kẹp lấy, chỉ có thể lui ra. Không có. Dựa vào. Cửa lớn vừa đóng, trực tiếp biến mất, đến bóng cũng chẳng còn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Thứ gì? Người còn chưa bắt được, còn chưa kịp mắng một trận. Mấu chốt là, cánh cửa kia vừa rồi là cái quái gì? Chỉ có thể nói, tổ giới này đúng là một không gian quái dị, không thể dùng lẽ thường của hữu tự thế giới để đối đãi. Loại thủ đoạn không thể tưởng tượng này, xác thực không cách nào đoán được. Ngươi tìm tiếp hắn. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Người này rõ ràng không phải bát bộ thần chúng, cũng không nên là người thái cổ hàng xa. Vậy nhất định là thổ dân tổ giới này. Nơi này là địa bàn của thổ dân, bát bộ thần chúng cùng thái cổ hàng xa ở chỗ này tranh phong, hỏi qua ý kiến người nhà chưa? Cho nên nói, kết giới trên cửu mệnh quả màu vàng kim kia cũng là do bọn chúng gia trì. Có đạo môn tùy thời có thể đi lại, nói rõ đám thổ dân tổ giới này cách mình cũng không xa. Nhấn mạnh tìm đám người này. Hy vọng lần sau gặp không phải kẻ ngốc. Lý Thiên Mệnh nói. Thì ngươi, mấy cái, nói nhảm, nhiều. Ngân Trần mắng. Trước mắt không có bất kỳ thu hoạch gì, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, đi trước nghiên cứu cửu mệnh quả màu vàng kim kia. Có điều, hắn chợt nhớ tới quái nhân kia ngay từ đầu lẩm bẩm một câu. Chết. Chết hết. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sâu trầm xuống. Một bên khác của thông đạo. Một đám hơn 50 vị trụ thần đi theo thiên ma tử của ma thiên thần tộc tiến lên, trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn một mực di động. Vũ thần am, tội ác thần chúng, đứng cạnh thiên ma tử, ánh mắt quỷ dị lạnh lão. Di chuyển nhanh chóng. Thiên ma tử dừng bước, bỗng nhiên mỉm cười nói, được rồi, ta tự mình đi xử lý hắn, một đám người hành động, lãng phí thời gian. Ta cùng đi với ngươi. Vũ thần am quay đầu nhìn thoáng qua muội muội, bất kể thế nào, em rể ta chết oan chết uổng, ta phải đòi lại công đạo. Được. Thiên ma tử cũng không muốn dây dưa, đây chỉ là một chuyện nhỏ, trễ một chút thời gian thôi. Các ngươi ở lại nơi này ôm nhau. Vũ thần am nói với những nguyên dực tộc khác của tội ác thần chúng. Vâng. Mọi người gật đầu. Đang lúc thiên ma tử cùng vũ thần am chuẩn bị đơn độc xuất phát, hai tỷ muội song sinh ma liên, ma tích của ma thiên thần tộc bỗng nhiên xuất hiện, trong đó ma tích có chút kích động, nửa quỳ trước mặt thiên ma tử. Khi nào? Thiên ma tử hỏi. Bẩm thiên ma tử, chúng ta phát hiện một đám người thái cổ hàng xa, ước chừng 40 người, kẻ cầm đầu tên Khương Lâm Thành, trước đó từng gặp. Ma tích nói. Vị trí của bọn chúng, cách vị trí người đeo mặt nạ trong thái thương ma nhãn của thiên ma tử cũng không xa. Ma liên tâm tình ổn định hơn, cùng kính nói. Ý của các ngươi là, bọn chúng là cùng một bọn. Sắc mặt thiên ma tử lạnh lùng hỏi. Đúng. Trước đó, người đeo mặt nạ kia cũng cùng hai nguyên diệt tộc của thái cổ hàng xa cùng nhau tiến công chúng ta. Vũ thần hoa bên cạnh lạnh giọng nói. Ồ, thiên ma tử cùng vũ thần am liếc nhau. Thiên ma tử bỗng nhiên bật cười nói, cha ta chủ trì đại thọ 10 vạn năm, đoán chừng có không ít khách khứa đang theo dõi chúng ta đuổi theo một tiểu tặc phản tộc nửa ngày, xem ra có chút buồn cười. Cho nên, vũ thần am cười u lãnh, trong mắt trào lên một tia sát cơ. Không bằng chúng ta liên thủ, đem một đám người thái cổ hàng xa này xử lý, lấy đầu của bọn chúng, cách không chút thọ cha ta. Như vậy, tựa hồ càng có mặt mũi hơn. Thiên ma tử nhẹ giọng cười nói. Cái đó xác thực. Một tiểu tặc phản tộc, giết chỉ giải hận. Mà đám thái cổ hàng xa không sợ chết này mới là cái đinh trong mắt của cha chủ. Nhất là Vĩnh Sinh Khương Thị, nguyên dực tộc Khôn Lang. Vũ thần am nhìn về phía muội muội, sát niệm trong mắt tăng lên điên cuồng. Nguyên dực tộc mạnh nhất, chỉ có tội ác thần chúng. Thái cổ hàng xa, xem náo nhiệt gì. Quyết đấu giữa tội ác thần chúng và Khôn Lang nguyên dực tộc, vốn là mâu thuẫn lớn nhất trong di tích cổ Viêm Hoàng này. Nếu tiểu tặc kia giao hảo với thái cổ hàng xa, chúng ta đồ sát những người này, hắn hẳn cũng sẽ đến lúc đó cùng nhau xử lý là được. Cá lớn, cá nhỏ, cùng nhau hút. Thiên ma tử nói đến đây, lại nói với ma tích, nếu vậy, đuổi kịp đám người kia. Nếu chỉ có ma thiên thần tộc, bọn họ còn khó đánh, hiện tại có tội ác thần chúng tới, không sai biệt lắm có thể ăn. Vâng. Hai tỷ muội ma liên và ma tích gật đầu. Một khi tiêu diệt thành công, hai tỷ muội bọn họ cũng coi như lập đại công. Trước theo sát, ta sẽ truyền tin thạch gọi thêm mấy người bạn tới, tranh thủ thắng lớn trận tiếp theo. Thiên ma tử nói. Vâng. Sau đó, đám người bọn họ thay đổi phương hướng, hướng về sâu trong một hang động khác mà đi, như tử vong chi nhận, dần dần tiếp cận đối thủ. Người nói cái gì? Lý Thiên Mệnh tay bưng cửu mệnh quả màu vàng kim kia, đang định thử một chút hiệu quả thì Ngân Trần bỗng nhiên nói về chuyện của Thiên Ma Tử. Bọn chúng để mắt tới Khương Lâm Thành rồi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh có chút cổ quái. Thế nào, người có giúp không? Huỳnh Hỏa nhướng mày hỏi. Đám ma thiên thần tộc cùng tội ác thần chúng này, đuổi tới gần đây mới khóa chặt Khương Lâm Thành bọn họ. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Cho nên, người muốn giúp rồi. Huỳnh Hỏa vừa chỉnh lý lông vũ trên đầu, vừa ha ha hỏi. Ta giúp hắn cộng Long Á. Lý Thiên Mệnh nhớ tới những chuyện vô nghĩa trước đó, trợn trắng mắt nói. Đến lượt ta, chẳng những không giúp, còn muốn qua đó gặm hạt dưa, xem bọn hắn bị giết sạch, khặt khặt. Sau cùng lại bổ đao, đem bát bộ thần chúng cũng giết luôn. Bạch Dạ từ trên đầu Lý Thiên Mệnh xuất hiện, âm cười lạnh nói. Giết sạch. Tất cả đều là tiện nhân. Bạch Lăng nghiến răng nói. Đại đầu ca cùng tiểu bạch muội muội không phải người xấu. Vẫn nên giúp một chút, dù sao trừ nữ nhân kia, những người khác kỳ thật không nhắm vào chúng ta. Tiên Tiên chu môi nói. Đây là tự nhiên, không thể để đại đầu ca gặp chuyện được đúng không? Huỳnh Hỏa cúi đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, vấn đề là, nói nhiều như vậy, đối phương mạnh như vậy, chúng ta giúp thế nào? Tiểu Lý Tử hình như không ổn a, em gái ngươi. Tốc độ tiến triển hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã rất nhanh. Những thiên tài trụ thần của vạn trụ cấp thế giới kia, thời gian tu luyện vốn dài, các loại tư nguyên phong phú, hắn có thể đuổi kịp như vậy, đã nhanh đến mức khiến người ta giận sôi. Xem trước hiệu quả của cửu mệnh quả màu vàng kim này, nếu không được, chỉ có thể dựa vào tốc độ để lượn vòng một chút. Lý Thiên Mệnh nói xong, mở truyền tinh thạch với Khương Đại Đầu. Đại Đầu ca, các ngươi bị thiên ma tử của ma thiên thần tộc và vũ thần am của tội ác thần chúng để mắt tới, đối phương nhân số nhiều hơn các ngươi, mau trốn đi. Ta có thể chỉ dẫn phương hướng cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Cái gì? Khương Đại Đầu nghe xong, sắp phát điên. Hắn thuật lại lời Lý Thiên Mệnh. Khương Ngọc Liên nghe vậy, lập tức cười lạnh mở miệng nói, thấy chưa? Lại giăng bẫy để chúng ta nhảy. Chúng ta đi theo hướng hắn nói, mới đụng phải tội ác thần chúng ma thiên thần tộc. Cho nên. Khương Tiểu Bạch hỏi. Ai tin hắn, cứ việc đi theo hướng hắn nói. Ta sợ chết, ta đi hướng ngược lại. Khương Ngọc Liên đứng dậy, thân thể mềm mại uốn éo, thật sự quay về. Khương Lâm Thành, ly hôn đi, bảo mệnh quan trọng. Khương Đại Đầu vỗ vai hắn, rùng mình nói đừng làm rộn. Khương Lâm Thành bất đắc dĩ nhìn Khương Ngọc Liên. Mấy chục trụ thần thiếu niên thiếu nữ nhìn vợ chồng bọn họ, tất cả mọi người im lặng, ánh mắt phức tạp. Ý ngươi là, ta đang hồ nháo. Khương Ngọc Liên khó tin nhìn hắn, để ta trọng thương chưa lành, cửu mệnh kim quả bị cướp đi, kết quả ngươi hiện tại còn muốn tin vào cái tiện nhân kia an bài. Ngươi phải ngốc đến mức nào, mới cơ bản thị phi cũng không phân biệt được. Ta bảo ngươi im miệng. Khương Lâm Thành đột nhiên rống lên, chấn động đến tóc dài Khương Ngọc Liên rối tung bay lên. Tốt, dám hung dữ với ta. Buồn cười. Thật buồn cười. Ngươi đúng là một con heo ngu ngốc không thể nói lý. Hốc mắt Khương Ngọc Liên đỏ bừng, tức giận đến run rẩy. Cút. Khương Lâm Thành chỉ hướng nàng muốn đi, rống lên một tiếng, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên. Lợi hại. Uy phong. Khương Ngọc Liên giận quá hóa cười, nàng hung hăng trừng Khương Lâm Thành, ngươi chờ đó cho ta. Chờ trở về Thái Cổ Hàng Sa, xem ngươi còn có tiền đồ không. Mang theo đệ để ngươi cùng nhau cút. Khương Lâm Thành nghiến răng, nói xong, hắn nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Phế vật. Đồ con heo. Ngươi thật sự là ngu xuẩn đến khó có thể tưởng tượng. Khương Ngọc Liên giận đến cực điểm, nàng xách theo cái đầu vừa mọc ra của Khương Ngọc Hằng, mặt đỏ bừng mắng nhiếc, nghênh ngang rời đi. Các ngươi tốt nhất đi theo hướng cái tên tặc tử kia chỉ. Tốt nhất chết hết ở đây. Vừa vô năng, mệt chết tam quân. Các ngươi nghe theo cái tên ngu xuẩn đó, sống đến lượt các ngươi chết trong tay bát bộ thần chúng. Sau khi Khương Ngọc Liên đi, tiếng mắng của nàng vẫn còn vang vọng. Khương Lâm Thành giãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài, nói với mọi người, thật xin lỗi, để mọi người chê cười. Thành ca, ngươi có nỗi khổ tâm, mọi người đều hiểu. Không sao đâu Thành ca, bao nhiêu năm như vậy, ngươi là người thế nào, chúng ta đều rõ. Mọi người vội vàng an ủi. Thành ca. Khương Đại Đầu ấy nấy nói. Nói cho cùng, chuyện này vẫn là do ta. Nếu ta không mang Lâm Phong về, người cũng sẽ không. Không phải. Khương Lâm Thành lắc đầu, nàng như vậy không phải chuyện một sớm một chiều. Không có chuyện này của ngươi, sớm muộn gì cũng bùng nổ. Thành ca, hay là ngươi đi đem bọn họ về đi. Bằng không, chờ sau này trở về Thái Cổ Hằng Sa, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Khương Tiểu Bạch trước đó còn ghét hắn, mà bây giờ, nàng cũng hiểu, làm nam nhân không dễ dàng. Nhất là có nàng dâu như vậy. Không đuổi. Khương Lâm Thành nhếch miệng, trầm giọng nói, nếu lại đuổi, nàng sẽ chỉ cho rằng ta chịu thua, rồi càng được đà lấn tới. Lúc này trên vai ta gánh hơn 10 mạng huynh đệ. Chúng ta nhất định phải thống nhất, không thể xem là trò đùa. Hắn trách nhiệm trọng đại. Cũng đã nghĩ thông suốt. So với hạnh phúc cá nhân, tính mạng của cả đội quan trọng hơn. Nhưng vấn đề là, nàng thật đi hướng đó, chắc chắn rất nguy hiểm. Khương Đại Đầu tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Hắn lo lắng không phải Khương Ngọc Liên sinh tử, mà là vì Khương Lâm Thành suy nghĩ, nữ nhân này sau lưng còn có tộc hệ, Khương Lâm Thành chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho an toàn của nàng. Khương Lâm Thành nhìn hướng nàng rời đi, vẻ mặt nặng nề. Hắn thử dùng truyền tin thạch liên lạc Khương Ngọc Liên, nhưng đối phương không kết nối. Hiện tại, nàng muốn đi đến cùng. Đi thôi. Nàng đi xa rồi, không đuổi kịp. Khương Lâm Thành lắc đầu. Nàng đi nhanh như vậy, hiện tại không có tọa kỵ, muốn đuổi theo cũng không kịp. Mà Lý Thiên Mệnh báo cáo tình huống, đã rất khẩn cấp. Đối phương là ma thiên thần tộc, bọn họ đã để mắt tới chúng ta, chắc chắn dùng chiến thú. Trụ thần thú của đối phương nhiều, ở cửu mệnh cuộc này có thể xuất quỷ nhập thần, bám riết chúng ta, ở lại đây rất dễ xảy ra chuyện lớn. Nhất định phải lựa chọn. Sau đó, Khương Lâm Thành sau khi giãy giụa, chọn quan tâm hơn 10 cái mạng. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng tức giận, mệt mỏi. Bị sỉ nhục, tôn nghiêm bị chà đạp, là một nam nhân, lại là người dẫn đầu, trong lòng hắn sao có thể không tức giận. Không có cơ hội phát tiết thôi. Hiện tại cơ hội đến, hắn quyết đoán rời đi. Đuổi theo. Khương Lâm Thành dẫn đầu đi theo hướng Lý Thiên Mệnh chỉ dẫn, chui vào bóng tối. Phu thê đôi ngã, từ đó xa nhau, dần dần đi đến vực sâu. Một bên khác. Một nam một nữ hai nguyên diệt tộc xuyên thẳng qua trong cửu mệnh quật tĩnh mịch. Chính là Khương Ngọc Liên tỷ đệ. Tỷ. Tỷ. Chúng ta cứ đi như vậy, bọn họ nếu thật đụng phải bác bộ thần chúng, tất vong vong thảm trọng, thật mặc kệ sao. Khương Ngọc Hằng bất an nói. Quản cái rắm. Chết sạch càng tốt. Khương Ngọc Liên cười lạnh, đám người này đến chó săn của bác bộ thần chúng cũng tin, não có vấn đề, sống làm gì. Ngươi có khuyên bọn họ đừng tin, lần sau bọn họ vẫn đi theo con đường chết, trời đất công bằng, kẻ ngu xuẩn, một khi thoát ly che chở của phụ mẫu, sẽ chết sớm. Không sống móng chết. Thế nhưng tỷ phu. Hắn đáng chết nhất. Khuôn mặt Khương Ngọc Liên lạnh hơn, lửa giận ngập trời, ngươi đừng để ý, ngươi theo đuổi ta còn nhiều, rất nhiều. Ta chịu đủ cái tên phế vật này rồi. Tỷ phu vẫn tốt mà. Tuy xuất thân không bằng chúng ta, nhưng thiên tư rất kinh người, bằng không cũng sẽ không có nhiều người đi theo hắn như vậy. Khương Ngọc Hằng yếu ớt nói. Ngươi có thể ngậm miệng lại không? Khương Ngọc Liên mắng. Vừa nói, truyền tin thạch sáng lên. Khương Ngọc Liên cười ha ha, cầu cứu đến rồi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Muốn chuyển cứu binh cho bọn họ không? Khương Ngọc Hằng vừa dứt lời, Khương Ngọc Liên bóp nát truyền tin thạch, ta đã đoạn tuyệt với hắn, chuyển cái rắm. Chết tốt nhất. Nói xong, Khương Ngọc Liên muốn liên lạc với những người theo đuổi mình, cười ha ha. Mấy tên nam nhân này đều là động vật hạ đẳng, không có não, ngoắc là đến. Dù sao tiểu tiên nữ thông minh trí tuệ, sợ gì không có liếm cẩu. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười đắc ý, đúng lúc này, xung quanh hang động, dường như có bóng mờ che khuất. Khương Ngọc Liên ngẩn người. Nàng đờ đẫn quay đầu, thấy cuối hang động, đứng một đám trụ thần, cầm đầu là Thiên Ma Tử và Vũ Thần Am, hai thiên tài trụ thần đứng đầu thập hoang thiên trụ bảng. Ma thiên thần tộc và tội ác thần chúng. Đều là những chủng tộc tàn nhẫn nhất trong bát bộ thần chúng. Nhất là tội ác thần chúng, thù sâu như biển với Khôn Lang Nguyên diệt tộc. Khương Ngọc Hằng như bị sét đánh, trừng hai con mắt nhỏ vừa mọc ra, nhìn bát bộ thần chúng. Tỷ, ta không phải người thông minh mà. Hắn gần như không thở nổi. Ngốc trệ nghiêng đầu nhìn Khương Ngọc Liên, thấy nàng tựa vào vách động, suýt đứng không vững, há hốc mồm, hai chân run rẩy. Nàng run rẩy tìm kiếm trong tu di giới, sau đó gấp đến độ khóc thành tiếng, gào khóc, ta truyền tin thạch đâu? Vừa bị tỷ bóp nát. Khương Ngọc Hằng run rẩy nói. Lâm Thành, cứu ta. Khương Ngọc Liên kêu thảm một tiếng, mặt gần như xé rách, bò lết trốn chạy lần này. Nàng rốt cuộc hướng phương hướng Lý Thiên Mệnh đã nói mà chạy. Thế mà. Trong bóng tối xuất hiện một đầu hùng sư thâm uyên như vậy, hắn vô cùng bạo lệ, như tai nạn ập đến, một đầu cắn lấy đầu Khương Ngọc Liên. Xoẹt. Đầu Khương Ngọc Liên bị sinh sinh xé đứt. Lần này, thật sự thành kẻ không đầu. Nàng kêu thảm thiết, buồn bã, thanh âm tuyệt vọng, bối rối. Cầu xin. Van cầu các ngươi, tha cho chúng ta. Khương Ngọc Hằng thấy thế, quỳ gối trước mặt đám bát bộ thần chúng kia. Sao còn có con mồi, chuyên môn đưa đến miệng chúng ta? Thiên Ma Tử tỏ vẻ kinh hỉ. Sau đó hắn khoát tay áo, đối với con Hắc Ám Hùng Sư kia nói, đưa tới cửa, cứ ăn trước đi. Coi như món khai vị. Không. Khương Ngọc Liên kêu thảm, vang vọng khắp mấy hang động dài dằng dặc. Ồ, bọn họ tỷ đệ chết rồi à? Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần nói vậy, trong lòng có thể coi như sướng khoái. Tiện nhân tự có trời thu. Quả nhiên là ứng với câu nói này. Có điều, đám bát bộ thần chúng kia đuổi đến càng nhanh hơn, bọn họ có chiến thú ngửi được mùi vị, bám theo rất chặt, tạm thời còn rất khó mà vứt bỏ. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh nhất thời cũng không có cách nào. Chỉ có thể không ngừng để Khương Đại Đầu chỉ dẫn phương hướng, để bọn hắn trốn được thuận lợi hơn một chút, có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Bởi vì bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, ta ngược lại có thời gian, nghiên cứu một chút cái cửu mệnh quả màu vàng kim này. Lý Thiên Mệnh tùy tiện tìm một chỗ, lấy ra cửu mệnh quả màu vàng kim trong tay. Nhìn kỹ, cửu mệnh quả này chảy xuôi chất lỏng màu vàng, nghe thập phần thơm ngọt, loại vị đạo này theo mũi trực tiếp tiến vào hồng mông chi phế, mà hồng mông chi phế đã tràn đầy trung tử hạt nhỏ tinh thần, bọn chúng hấp thu mùi vị kia, tự hồ cũng có thể trưởng thành. Cảm giác rất không tệ. Tiên Tiên sớm đã lo lắng, hét lên, đừng liều lĩnh, nhanh lên đi. Vân vân vân. Lý Thiên Mệnh mở ra cái miệng to như chậu máu rộng vài mét, đem cửu mệnh quả màu vàng kim đường kính hơn 3 mét này trực tiếp nuốt một ngụm. Cửu mệnh quả này trực tiếp hóa thành dòng lũ màu vàng kim, tuôn về phía thân thể hắn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tụ hợp phần lớn lực lượng, hướng về phía phương hướng khởi nguyên chi can mà đi. Đây là cái thứ tư tinh tạng. Mà Tiên Tiên cũng đi tới trên đùi Lý Thiên Mệnh, từ bắp đùi đi lên kéo dài, đối diện với khởi nguyên chi can phía trên. Tứ đại cộng sinh thú này tuy nhiên chiếm cứ tứ chi của Lý Thiên Mệnh, thế nhưng cơ hồ xem như chia cắt thân thể hắn, lúc này trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, quanh thân mạch máu, huyết mạch, phổi khí quản các thứ, đại bộ phận đã trụ thần hóa. Nếu như tăng thêm lá gan, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể, cơ bản coi như toàn bộ thành tựu trụ thân. Như thế, sẽ không còn cái loại cảm giác không thăng bằng như trước nữa. Ông! Cửu mệnh quả màu vàng kim thơm ngọt chui vào khởi nguyên chi can, gia tốc tinh thần hạt nhỏ hướng trung tử hạt nhỏ thuế biến. Gan tại thất tinh tạng bên trong, vốn chính là sức mạnh của sự sống, là nơi tân sinh trung tử hạt nhỏ của một thân. Khi cửu mệnh quả màu vàng kim tiến vào bên trong, Lý Thiên Mệnh rõ ràng phát hiện, tốc độ thuế biến của khởi nguyên chi can này viễn siêu trái tim, phổi. So với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Cửu mệnh quả, thật sự là thần vật nửa bước trụ thân. Ta phải mang nhiều một ít ra ngoài, chờ khinh ngữ bọn họ đến nửa bước trụ thân, đoán chừng liền có thể một bước thành trụ thân, đem bước khó khăn nhất trực tiếp hoàn thành. Lý Thiên Mệnh dùng thêm mười mấy cái diễn sinh khư, xúc tiến trật tự khởi nguyên thuế biến. Bởi vì những trật tự khác chỉ tiếp tục trưởng thành, chỉ có đạo trật tự này sẽ sớm tiến hành thuế biến đặc thù, Lý Thiên Mệnh chuyên chú một đường sử dụng lực lượng của diễn sinh khư, ngược lại sẽ không bất ổn. Dù sao các trật tự còn lại chưa trưởng thành quá nhiều. Sau một lúc lâu, ông, trật tự khởi nguyên từ thành trì, lột xác thành một cái tinh thần màu sắc rực rỡ. Mỗi một tòa lục địa, hải dương hình sáu cạnh trên tinh thần kia, đều là hình dáng hoa tươi. Hoa nở bốn mùa, cây có mọc rậm rạp. Cả ngôi sao trật tự, xanh ung tươi tốt. Mà loại lực lượng sinh cơ này, tương đương với một mảnh ghép vô cùng trọng yếu, một khi khởi nguyên chi can lột xác thành công, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể chỉ còn thiếu vĩnh sinh chi thận. Sinh cơ vô cùng bồng bột, từ thuế biến tinh thần hạt nhỏ của khởi nguyên chi can bắt đầu, tràn ngập khắp toàn thân Lý Thiên Mệnh. Xong rồi. Thập diễn sinh cảnh. Vẫn còn ở trong nửa bước trụ thân. Mà tổng thể thể lượng tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh còn đang tăng thêm, đến lúc này, hắn đã tiếp cận độ cao 400 mét. Mẹ nó, muốn cấm dục. Gần đây đột phá quá mạnh, hắn cũng không biết còn có ai có thể xứng đôi lên, dù sao cô đã rất tuyệt rồi. Cái gì tử chân, vi sinh mặc nhiễm, đều bị bỏ lại đằng sau, 50 cái cũng không đủ dùng. So với đột phá của Lý Thiên Mệnh, thay đổi lớn hơn, còn đến từ Tiên Tiên. Khởi nguyên thế giới thụ, thuế biến trọng yếu về tầng thứ sinh mệnh. Vạn lỗ trật tự thần nguyên, trên tay Lý Thiên Mệnh đương nhiên còn có. Phía trên khởi nguyên chi can của hắn, dính vô số sợi rễ màu đen của Tiên Tiên, một người một hoa như là nối liền với nhau, khi khởi nguyên chi can này của Lý Thiên Mệnh thuế biến, từ lá gan đến chân trái, vô số rễ, cành lá, hoa tươi, cũng bắt đầu thuế biến. Sau đó hai tay cùng đùi phải, chân trái của hắn, bắt đầu lập lòe tinh thần chi quang hừng hực. Rốt cục không phải thiên tàn cước. Đến mức tiên tiên rốt cuộc có thuế biến trọng đại gì, Lý Thiên Mệnh không có thời gian hỏi trước. Ông. Hắn đứng dậy, hướng thẳng đến vị trí Khương đại đầu bọn họ mà đi. Ngân Trần vừa mới nói cho hắn biết, bọn họ sắp bị đuổi kịp. Việc này so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Đây là bởi vì, Khương Lâm Thành bọn họ chạy trốn, vừa hay xông vào một cái hố hang, mà trong động cuộc đó, vừa hay có một đám chiến thiên thần tộc đang hái cửu mệnh quả. Lý Thiên Mệnh vừa rồi vội vàng đột phá, không cho Khương đại đầu chỉ dẫn, không ngờ lại đụng phải chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn họ dường như sắp bị tam phương vây công. Cái này cũng đủ xui xẻo. Tin tức tốt duy nhất chính là, đám chiến thiên thần tộc kia thuộc loại trúng giải thưởng, vừa hay đào ra một khối lớn chỗ ẩn nấp. Trong đất ẩn nấp kia, phóng tầm mắt nhìn tới, là cửu mệnh quả liếc nha liếc nhít. Chỉ riêng màu vàng kim, đã có mười mấy viên thái thương trụ thành. Thiên Ma Điện. Sau ngày mừng thọ, Thiên Ma Điện phần lớn thời gian chìm trong tĩnh lặng. Rất nhiều trụ thần trưởng bối nhìn chăm chú vào hình ảnh truy ảnh giới, bất động như tượng. Trụ thần đã trải qua vô số năm tháng, trong thời gian dài đằng đẵng lĩnh hội trật tự, bọn họ đã quen với việc nhẫn nại vô tận trường hà thời gian. Chỉ khi có biến động, mới vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Ở cuối dãy ghế cao, một chiếc bàn tròn màu vàng kim đường kính vạn mét được bày ra. Quanh bàn, 10 bóng người nguyên nga ngồi đó, trong đó, chủ nhân của Thiên Ma Điện, Thái Thương Ma Chủ, ngự tọa ở vị trí cao nhất. Là một nhân tộc, Thái Thương Ma Chủ không mang khí tức dữ tợn, hung hãn của quỷ thần. Ngược lại, hắn trông rất nho nhã, đôi mắt như hai ngôi sao xoay chuyển, một tím, một đen. Vẻ ưu nhã và quỷ dị cùng tồn tại trong hắn, linh hồn cường đại và thâm thúy, thân thể rạng rỡ ánh quang dưới lớp khói đen tinh thần bao phủ, cùng chiếc u trường bào màu đen đặc. Bên trái hắn, một vị vạn trụ đế vương nhân tộc khác ngồi đó. Da người này trắng hơn tuyết, khí độ tương tự Thái Thương Ma Chủ. Chỉ khác là so với vẻ ưu nhã của Thái Thương Ma Chủ, ánh mắt hắn hẹp dài hơn, mang một đôi mắt hắc bên trong hồng ngoại. Hắc bên trong hồng ngoại, tức là tròng mắt đen, tròng trắng mắt đỏ thẫm. Sự kết hợp này khiến vị trụ thần nhân tộc nguyên nga này trông càng âm tà. Tư thế ngồi của hắn cũng lỏng lẻo, mang cảm giác cà lơ phất phơ, rụt vai, liếc nhìn những người khác trên bàn tròn. Đôi môi mỏng khinh bạc như đôi nguyên dực đen nhánh. Nguyên tội thần, Thái Thương Ma Chủ nghiêng đầu, nhớ ngươi từng nói, thượng tầng di tích cũng có một gốc cửu mệnh tổ thụ. Đúng. Ta đích thân đi xem, vô cùng tươi tốt, tán cây rộng lớn vượt nửa thượng tầng di tích, nguyên tội thần đáp, giọng tà lạnh như u hồn. Hắn chính là vạn tội thiên đô tinh, đế vương của tội ác thần chúng. Nguyên tội nhất thần, chúa tể một vương tộc thần chúng tội ác. Tán cây. Thái Thương Ma Chủ khẽ nhau mắt, nhìn lên những ánh sáng truy ảnh giới. Truy ảnh giới không chỉ bảo vệ con cháu bọn họ, mà tác dụng quan trọng hơn là giúp họ nhìn rõ, nhìn toàn diện hơn tình huống của tầng di tích này. Chư vị, có khả năng nào, cửu mệnh tổ thụ ở thượng tầng di tích và hạ tầng di tích là cùng một gốc? Thượng tầng lấy tán cây làm chủ, còn hạ tầng lại lấy rễ cây làm chủ. Thái Thương Ma Chủ nói xong, nhìn khắp mọi người. Có thể. Vài tồn tại nguyên nga trong mây khói tinh vụ khẽ gật đầu. Nguyên tội thần ánh mắt hơi sáng lên, giọng u ám, nếu vậy, cường giả trụ thần ở thượng tầng di tích có thể thông qua cửu mệnh tổ thụ đến hạ tầng di tích, không bị hạn chế tuổi tác ở hạ tầng di tích sao? Có thể thử. Nếu thực hiện được, chỉ cần xuống một bộ phận, có thể giúp đám tiểu bối mau chóng quét sạch lũ tiểu trùng tự thái cổ hàng xa. Đám người này có chút khó chơi, vẫn làm chúng ta tổn thất một bộ phận hậu nhân. Thái Thương Ma Chủ đặt tay lên lan can, khẽ gật đầu, vậy mỗi người hãy làm một số an bài đi. Cửu mệnh tổ thụ rất quan trọng. Nếu có thể xuống đó, đến thần Tích Sơn, còn có thể nhổ tận gốc cửu mệnh tổ thụ, mang về trồng ở thượng Tinh Khư. Không vấn đề, nguyên tội thần cười quỷ dị, hạn định tuổi tác năm xưa là để ngăn cản trưởng bối tiến vào hạ tầng di tích. Nhưng nếu chúng ta vốn đã ở bên trong, chưa hẳn không thể ra ngoài. Chỉ cần có thể đi ra từ bên này, có nghĩa là chúng ta cũng có thể từ thái cổ hàng xa ở hạ tầng di tích ra ngoài. Nếu đã thông được thông đạo mà đối phương không phòng thủ trọng binh, có lẽ có thể đánh cho chúng một đòn bất ngờ. Đây cũng là một mạch suy nghĩ, Thái Thương Ma Chủ khẽ gật đầu. Mười vị thống trị thập hoang tinh lô nhìn nhau, đều gật đầu sâu sắc. Thái Thương Ma Chủ tựa lưng vào ghế, nhìn lên hình ảnh truy ảnh giới trên trần nhà, tĩnh mịch nói, cổ viêm hoàng di tích mở ra là cơ hội ông trời ban cho chúng ta để đánh hạ thái cổ hàng xa. Thiên đạo giao nhiệm vụ lịch sử này cho thập hoang tinh lô, là tin tưởng chúng ta. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta thực hiện sứ mệnh lịch sử, để bát bộ thần chúng chính thức thống nhất tất cả cương vực của Thượng Tinh Khư. Hy vọng mỗi bước tiếp theo, 10 người chúng ta đều có thể vứt bỏ thành kiến, đồng tâm đồng lực, dưới sự thống ngự của thiên đạo, kết thành một sợi dây thừng, đao kiếm đồng lòng hướng ra ngoài. Vừa dứt lời, những bóng người nguy nga trong tinh vụ đều bật cười. Ma chủ, Nguyên Tội Thần vui vẻ nói, chúng ta đều đã lập lời thề dưới thiên đạo, hạt giống thiên phạt nhập thân, tương đương với lập quân lệnh trạng không chết không thôi. Lẽ nào có thể không tuân theo lời thề? Dưới gầm trời này, bất kỳ thế lực nào cũng có thể xuất hiện phản đồ, nhưng thiên đạo vĩnh viễn không có phản đồ. Cũng phải, Thái Thương Ma chủ nhìn quanh chín người, bỗng nhiên gật đầu cười, ta già rồi. Ma chủ nói đùa. Luận tư lịch, công tích, thực lực, ngươi vẫn là người đứng đầu thập hoang tinh lô. Vài người còn lại bình tĩnh lấy lòng. Giang sơn đời nào cũng có người tài, không thể không phục. Thái Thương Ma chủ đứng dậy, nhìn về phía hàng vạn đỉnh phong trụ thần bên ngoài Thiên Ma Điện, hai mắt bỗng nghiêm nghị, nói, hiện tại, hiệu dụng của thiên đạo không bằng trước kia, đã xuất hiện vài ví dụ mất hiệu lực. Có lẽ điều này sẽ khiến một số người ôm lòng cầu may, nhưng một khi ép vào tổ giới, thông suốt thái cổ hàng xa, lực lượng của thiên đạo sẽ ngày càng nhỏ đi. Đây đều là thực tế. Ta biết các vị ở đây khẳng định luôn ghi nhớ sự đoàn kết của bát bộ thần chúng, không sai. Thập hoang tinh lô quá lớn, trụ thần đông đảo, cần thêm nhiều quản thúc môn hạ bộ hạ, lấy lợi ích tổng thể của bát bộ thần chúng là mục tiêu suốt đời, không cần vì chút lợi nhỏ mà phá hỏng đoàn kết, để kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Nói hay. Nguyên Tội Thần nâng chén, đoàn kết bát bộ thần chúng mới là bát bộ thần chúng mạnh nhất. Ma chủ, ta kính ngươi. Từng vị thống trị nguyên nga đứng dậy. Một chiếc bàn tròn đã chưởng khống chiến cục của một phương đại vũ trụ. Hạ tầng di tích. Thần Tích Sơn. Ông. Khi Khương Lâm Thành, Khương Đại Đầu và đám Khôn La Nguyên diệt tộc mở ra một đường thông đạo rễ cây, đụng vào một khu vực giống như hốc cây, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Ông. Trong hốc cây, hơn 30 người cùng nhau nhìn lại. Đều là quỷ thần. Bọn họ bất ngờ nhìn thấy đám tiểu bối thái cổ hàng xa này, cũng vô cùng kinh ngạc. Khương Lâm Thành nhướng mày. Trước mặt có mãnh hổ, sau lưng có truy binh. Hắn định dẫn người rút lui khẩn cấp, nhưng ánh sáng vàng kim trong hốc cây khổng lồ lại thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn rung động nhìn qua, chỉ thấy phía trước đám cửu trọng địa ngục tinh chiến thiên thần tộc là hàng ngàn lớp kết giới dây leo, tầng tầng vây quanh, và sau những kết giới dây leo đó là kim quang lấp lánh. Nhiều cửu mệnh quả màu vàng kim quá. Khương Đại Đầu trừng mắt, hít một hơi. Cửu mệnh quả bình thường đã hơn 200. Sao lại nhiều thế này? Khương Tiểu Bạch ngốc trệ nói nhiều lắm. Bọn họ tìm kiếm tại nơi này đã lâu như vậy, cho tới nay chưa từng thấy qua quy mô bảo bối lớn đến thế này. Trước đó, một quả cửu mệnh quả màu vàng kim đã đủ để khiến bọn hắn tràn đầy phấn khởi. Giờ phút này tận mắt chứng kiến, ai nấy đều có chút sững sờ. Vấn đề là, những chiến thiên thần tộc kia đã đi trước một bước, phát hiện ra nơi này, bọn họ đang hái, lẽ nào lại buông tha cho bọn hắn? Những người này tùy thời có thể tìm đến nhiều người hơn. Trước giết bọn hắn. Giết sạch. Một tiếng gầm thét cẩn trọng từ nơi sâu nhất trong hốc cây truyền đến. Trong lúc tiếng nói, một trụ thần toàn thân trắng bệch bước ra, hắn khô gầy lại bệnh nguy kịch, rõ ràng là trụ thần, nhưng thân thể lại vô cùng ảm đạm, thể nội phản phất có vô số rắn trắng bệch đang du tẩu, toàn thân bao phủ một cổ tử khí tĩnh mịch. Chiến Tiêu. Khương Lâm Thành nhận ra người này, đây là chiến thiên thần tộc vương chúng huyết mạch, đến từ cửu trọng địa ngục tinh cao tầng, phụ mẫu địa vị tương đương cao. Mà Chiến Tiêu này bản thân cũng là thiên tài trụ thần trên thập hoang thiên trụ bảng, hắn xếp hạng dưới Thiên Ma Tử, nhưng lại trên Vũ Thần Am, xếp thứ 25. Thập hoang thiên trụ bảng không phải thật sự là bảng xếp hạng thực lực, mà là bảng xếp hạng thiên phú. Hai người đối chiến đều sẽ bị đưa về cùng tuổi, có thể xếp hạng 25, cho thấy huyết mạch thiên phú tương đương cao, tối thiểu tại cửu trọng địa ngục tinh, cũng có thể lọt vào top 3. Nhìn Chiến Tiêu, Khương Lâm Thành cắn răng, lập tức quyết định tiếp tục rút lui. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu như sau lưng không có truy binh, còn có thể liều một phen, nếu chậm trễ thời gian, tuyệt đối phải chết. Đi. Khương Lâm Thành rống lên một tiếng, Khôn La Nguyên Diệt tộc vừa mới tiến vào, lập tức toàn viên lui về phía sau, xem như vô cùng kiên quyết. Nếu Khương Ngọc Liên còn ở nơi này, nàng đoán chừng lại muốn nghi vấn quyết định của Khương Lâm Thành, sau đó ầm ĩ lên, những người khác không biết nghe ai, một khi sững sờ ở chỗ này, nhất định phải chết. Người nào? Ngay khi bọn hắn lui ra ngoài, từ sâu trong động cây, lại xuất hiện một thanh âm khác. Đó là một giọng nữ vô cùng non nớt. Khương Lâm Thành nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy trong bóng râm, đứng một thân ảnh yếu điệu, ấn tượng đầu tiên của nàng là da thịt vô cùng trắng, tư thái rất tốt, có một loại linh động mà nóng bỏng, khác biệt so với chiến thiên thần tộc khác, nàng có tướng mạo tựa hồ cực đẹp, có một loại cảm giác cao quý trời sinh. Thi Hồng. Khương Lâm Thành trong lòng chấn động, trong lòng sinh ra ba phần hoảng sợ, càng vội vàng nói, mau đi. Thi Hồng. Khương Tiểu Bạch nhớ lại cái tên này, lẩm bẩm nói, thứ ba trên thập hoang thiên trụ bảng. Mới hơn 100 tuổi, đã là quái vật tứ giai trụ thần. hơn 100 tuổi, tại Thượng Tinh Khư là trẻ sơ sinh trong trẻ sơ sinh. Tuy thân thể đã phát dục tốt, nhưng vẫn là trẻ sơ sinh. Cái này so với Lý Thiên Mệnh còn nhỏ hơn. Nghe nói nàng vừa ra đời đã là trụ thần. Tại Thập Hoang Tinh Lô, đây đã là biểu tượng thiên phú cao cấp nhất. Tiểu thiên tài như thần thoại của Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Quá non đến mức khiến người tê cả da đầu. Ây vậy Chiến Tiêu ca ca. Thiếu nữ kia khẽ hỏi với giọng u âm, vẫn là một bộ dáng vẻ rất thiên chân vô tà. Người chết. Chiến Tiêu mặt lạnh lão, trực tiếp hóa thành một trận phong bạo màu trắng, hướng Khương Lâm Thành truy sát mà đến, đồng thời quát, không tiếc tất cả, giết bọn chúng. Những cửu mệnh quả này kết giới xử lý không tốt, hắn liếc mắt cũng cần không ít thời gian, một khi những người này truyền tin tức này đi, người sẽ càng ngày càng nhiều, dù cho tới đều là bát bộ thần chúng, sau cùng bọn họ phân được, cũng sẽ càng ngày càng ít. Tuân lệnh. Những chiến thiên thần tộc của Cửu Trọng Địa Ngục Tinh lúc này không nói hai lời, từng người tàn bạo tiến công vây giết, xuất thủ đều rất tàn nhẫn, tinh quang hừng hực nhấn chìm toàn bộ hốc cây. Rầm rầm rầm. Chiến Tiêu này đúng là cùng chiến thiên thần tộc loại hình bách chiến ở Trung Tử Tinh Khư cùng một loại, chớ nhìn hắn bản thể gầy yếu, một khi biến hóa thành thân ba đầu sáu tay, thân thể đột nhiên tăng vọt, tinh thể hình người mang theo vòng xoáy tử vong màu xám cuốn về phía Khương Lâm Thành. Tạch tạch tạch. Ngực của hắn lại có một đạo địa ngục luân ngũ trọng. Không sai, đây chính là sự khác biệt giữa hắn và Chiến Thiên Phong chờ tạo hóa cấp thế giới Chiến Thiên Thần Tộc. Địa ngục luân ngũ trọng có thể triệu hoán ác quỷ tầng thứ 5 của địa ngục, hơn nữa đều là cấp trụ thần, thể lượng căn bản khác biệt. Ba đầu sáu tay, thêm địa ngục luân ngũ trọng. Oanh. Địa ngục luân ngũ trọng mở ra, phong bạo tử vong địa ngục u lãnh bao phủ mà ra, từng tiếng gào khóc thảm thiết thê lương từ bên trong thân thể bọn hắn truyền ra. Kéo. Một ác quỷ toàn thân màu xanh, tóc dài như rắn độc mấy trăm mét từ ngực Chiến Tiêu bò ra, đôi mắt màu xanh nhỏ xuống dịch nhờn màu xanh lá, răng nhọn móng sắc, trông thật buồn nôn. Thành Minh Quỷ. Khương Lâm Thành nhìn đến tê cả da đầu. Đây chính là bát bộ thần chúng, tam đại thiên thần tộc. Oanh. Thái cổ hằng sa nguyên dịch tộc toàn thể mở ra nguyên dịch, mặc dù là nhân tộc, nhưng tốc độ lại càng nhanh. Rầm rầm rầm. Sau lưng Khương Lâm Thành, mọc lên một đôi nguyên dịch to lớn, nguyên dịch này từ 50 đóa hoa hình tử vi tạo thành. Mỗi một đóa hoa tử vi lại từ vô số điện xà màu tím tạo thành, vì vậy trông vô cùng mỹ lệ, chói lọi, chính là biểu tượng của cái đẹp. So với tội ác thần chúng, nguyên dịch này trông quả thực đẹp mắt khoa trương. Khương Lâm Thành kỳ thật rất đẹp trai, phối hợp với nguyên dịch tử vi điện dịch, quả thực như thiên thần hạ phàm, điều này cho thấy Khương Ngọc Liên coi trọng hắn, cũng có thành phần chó liếm trong đó. Nhưng hiện tại, đẹp trai cũng không có tác dụng gì. Với loại bát bộ thần chúng hung ác như chiến thiên thần tộc, tội ác thần chúng, nhìn thấy hình thù như vậy, trong lòng khẳng định càng thêm oán hận. Quá nhiều người. Dù Khương Lâm Thành rút lui nhanh, Chiến Tiêu trực tiếp bổ nhào lên, phong bạo màu xám tử vong đã cuốn lấy mọi người. Các ngươi rút lui trước, ta bọc hậu. Khương Lâm Thành gầm nhẹ một tiếng, tử vi điện dược sau lưng chấn động, 50 nguyên dược này lập tức hất Khương đại đầu bọn họ về phía sau, còn bản thân hắn thì lao về phía Chiến Tiêu, cuốn lên phong bạo lôi điện hình hoa tử vi, oanh sát về phía Chiến Tiêu và một đám chiến thiên thần tộc. Rầm rầm rầm. Một trận tao ngộ chiến đột ngột, bỗng nhiên bùng nổ ngay tại chỗ này. Thành ca, không được. Khương đại đầu nhìn lại, hai mắt nhất thời đỏ ngầu. Đừng do dự, ta có thể đi. Khương Lâm Thành là nguyên dịch tộc, về tính linh hoạt chắc chắn là mạnh nhất. Vâng. Cự tuyệt cẩu huyết. Khương đại đầu bọn họ nắm lấy cơ hội, lùi ra khỏi động cây. Bất quá, vẫn có rất nhiều chiến thiên thần tộc vượt qua chiến trường của Khương Lâm Thành và Chiến Tiêu, đuổi theo bọn hắn không tha. Vẫn rất phiền phức. Khương Lâm Thành vừa đánh vừa lui. Mấu chốt là, những ma thiên thần tộc và tội ác thần chúng kia cũng sắp đến. Phải làm sao bây giờ? Rầm rầm rầm. Ngay trong thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, sâu trong động cây, vô số dây leo của cửu mệnh tổ thụ bỗng nhiên như sống lại, quyển động, đột nhiên quấn lấy tất cả chiến thiên thần tộc. Ngay cả thân thể Chiến Tiêu, cũng có vô số dây leo mang theo kết giới trói lại. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người sững sờ. Ai đã cứu bọn họ? Cửu mệnh tổ thụ. Đi. Khương Lâm Thành hét lớn một tiếng, chấn động nguyên dực, nắm chặt thời gian mang theo tất cả nguyên dực tộc triệt để xông ra hốc cây, chọn một hướng mà đi. Rầm rầm rầm. Đến khi bọn họ đi rồi, Chiến Tiêu và Chiến Thiên Thần tộc mới xé nát những dây leo kia mà ra. Cửu mệnh tổ thụ, biết động. Ánh mắt bọn họ lạnh lẽo, nhìn về phía cửu mệnh quả ở nơi sâu nhất, ánh mắt trở nên quỷ dị. Cửu mệnh quật, một nơi nào đó. Lý Thiên Mệnh vùi mình trong một lùm rễ cửu mệnh tổ thụ, trùng điệp bị bao vây mấy trăm tầng. Rễ cửu mệnh tổ thụ này đã tạo thành một cái kén lớn. Trên chân trái Lý Thiên Mệnh, mọc ra hàng vạn sợi lông chân màu đen, quấn quanh lấy những rễ cây kia, kết nối chúng lại với nhau. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện đây căn bản không phải lông chân màu đen, mà chính là sợi rễ màu đen của khởi nguyên thế giới thụ. Sợi rễ màu đen này tuy tỉ mỉ, nhưng so với trước kia, có thể thấy nó đã trải qua một trận biến đổi lớn khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên, bản chất những sợi rễ màu đen này đã biến thành trung tử hạt nhỏ, đã là tinh thần cỡ nhỏ chân chính. Quan sát từ bên ngoài, nó tuy màu đen, nhưng lại lóe ra tinh quang sâu kín, lộ vẻ quỷ dị và u lãnh. Tiếp theo, những sợi rễ màu đen này biến thành thứ tương tự xúc tu bạch tuộc, trên đó đầy những giác hút màu đen. Mỗi giác hút là một thần động ngăm đen. Những giác hút này không lớn, nhưng vì số lượng nhiều, cơ hồ chật ních mỗi một đầu sợi rễ màu đen. Dùng lời tiên tiên mà nói, chính là nó ăn thịt lâu như vậy, rốt cục sau khi thành tựu trụ thần đã mọc ra miệng. Miệng khởi nguyên thế giới thụ này lại gọi là khởi nguyên hắc động. So với những đóa hoa trên thân, khởi nguyên hắc động này càng là căn bản của tiên tiên. Ít nhất, có sợi rễ màu đen và khởi nguyên hắc động này, tiên tiên liền cả thần cấp hàng tinh nguyên hung thú cũng có thể nuốt ăn. Mà trước đó, nó căn bản tiêu hóa không được trụ thần thú. Phải biết, tiên tiên ưa thích giao thủ cùng vô hạn ngự thú sư A, không giao thủ, nó làm sao ăn no được. Cho nên lần này, khởi nguyên thế giới thụ thành tựu trụ thần cây là một lần biến hóa căn bản, thập diễn sinh cảnh lý thiên mệnh cách cảnh giới trụ thần chân chính đã không còn xa. Cái gọi là chiến tiêu chiến thiên thần tộc kia, có thể mở ngũ trọng địa ngục luân thì coi như xong, còn tiểu cô nương tên Thi Hồng kia, thứ ba thập hoang thiên trụ bản, vậy mà có thể mở ra thất trọng địa ngục luân, thiên phú này chẳng phải sánh ngang 70 cực trụ cực thú. Đây chính là 70 con cộng sinh thú cơ sở tụ hợp thể. Mắt trần có thể thấy, thiên phú của những đối thủ trụ thần thiên tài này càng ngày càng mạnh. Cũng may lúc này, huynh hỏa bọn hắn đã đi trước một bước thành tựu trụ thần, trên bản chất đã cải biến. Tuy nhiên bọn chúng là trụ thần thập diễn sinh cảnh, nhưng chiến lực của hắn cũng muốn quét ngang bất luận kẻ nào có thiên phú và cấp bậc trụ cực thú tương đương. Nói một cách khác, cho dù hiện tại có tồn tại 90 cực trụ cực thú, khi ở thập diễn sinh cảnh, cũng không phải đối thủ của huynh hỏa hiện tại. Từ góc độ này, mới có thể thực sự thấy được thái cổ hỗn độn cự thú mạnh mẽ đến nhường nào. Huynh hỏa tuy đã đi trước một bước thuế biến trụ thần, nhưng cảnh giới của nó vẫn chưa đạt tới nhất giai trụ thần. Tóm lại, yêu nghiệt thập hoang thiên trụ bản của bát bộ thần chúng xác thực vượt qua hạ tinh khư không biết bao nhiêu giai cấp, thậm chí có kẻ sinh ra đã là trụ thần. Chỉ là so thiên phú với Lý Thiên Mệnh, vẫn vỗ mông ngựa không kịp. Thế mà việc này, nói ra cũng không ai tin. Cảnh giới Lý Thiên Mệnh hiện giờ tăng lên, với người khác mà nói đã rối loạn, hắn đã biến thành một quái vật ngoài hệ thống tu luyện, mọi người cũng không biết hắn đến cùng là tình huống gì. Tựa như phát sinh biến dị vậy. Đáng tiếc diễn sinh khư trước mắt triệt để vô hiệu, muốn tiếp tục trưởng thành nhanh chóng, nhất định phải triệt để cầm xuống thần kỳ số 1. Bất quá coi như cầm xuống, cũng chỉ có thể chống đỡ ta từ thập diễn sinh cảnh đến trụ thân. Con đường tu hành tiếp theo, dù nhanh cũng phải phù hợp lẽ thường. Dù vậy, cũng không ngăn được khát vọng cảnh giới trụ thần của Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm giác mình trước mắt còn thiếu một bước quan trọng. Tính mạng của hắn còn chưa chính thức phát sinh nhảy vọt, còn huynh hỏa bốn người tuy thành trụ thần, nhưng cũng bị giới hạn bởi hệ thống tu luyện cộng sinh của chính mình. Bước tiếp theo là tiểu viên mãn. Mà tiểu viên mãn có khả năng khiến ngân trần sinh ra biến hóa, thành tựu trụ thần. Hy vọng khi đó nó không hề bị giới hạn trong trụ thần niệm. Hiện tại ngân trần quả thực bị trụ thần niệm áp chế, hành động không tiện. May mà, tiên tiên thành tựu trụ thần liền lập tức phát động đại tác dụng. Hiện giờ nó đang thông qua sợi rễ mang theo khởi nguyên hắc động kia, đánh thức, đe dọa, cửu mệnh tổ thụ, khu động dây leo rễ cửu mệnh tổ thụ, vừa cứu được Khương Lâm Thành, Khương Đại Đầu bọn họ. Mà bọn họ còn không hề hay biết. Tiên tiên, có thể từ cửu mệnh tổ thụ này, đạt được nhiều tin tức hơn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó là một loại thực vật tổ giới, hấp thu viêm hoàng minh nguyên mà sinh, giống hàng tinh nguyên hung thú, thể lượng rất lớn, nhưng trí tuệ không cao. Ta tiếp tục câu thông. Tiên tiên ông cụ non nói. Câu thông xong thì sao? Có lợi ích gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Yên tâm đi, chỉ cần cho ta thời gian, tiếp theo cửu mệnh quả rất có thể đều là của ngươi. Hừ. Tiên tiên khoanh tay nói trong cộng sinh không gian. Bỏ rất có thể đi thì càng hoàn mỹ. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Ngươi nghĩ đẹp quá đấy. Tiên tiên khinh bỉ nói, ta tuy đã thành trụ thần, nhưng so với cửu mệnh tổ thụ vượt ngang hai di tích trên dưới này, thể lượng vẫn còn quá nhỏ. Ý thức của nó như một con heo lười lớn, phần lớn đều đang ngủ say, ta tạm thời chỉ có thể đâm nó. Được, vậy ngươi cứ từ từ đâm. Lý Thiên Mệnh duỗi lưng mỏi, tiên tiên đã từ chân trái của hắn đi ra, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ trên vách động, phản phất muốn dung nhập vào cửu mệnh cuộc này. Bọn họ được cứu, đang hướng về phía ta. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đúng vậy a, Ngân Trần nói, có điều, bọn họ, không biết, là ngươi, cứu được, bọn họ. Không có, quan hệ, bọn họ, sớm muộn, sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói. Đi ngươi, mẹ đến, học ta, nói chuyện. Ngân Trần thẹn quá hóa giận. Lý Thiên Mệnh đùa nó, chờ Khương Lâm Thành bọn họ tới gần, hắn mới nói với Tiên Tiên, tạm thời không đâm, ma thiên thần tộc, tội ác thần chúng và chiến thiên thần tộc đang va chạm trước cửu mệnh quả, ta muốn xem có cơ hội đùa bọn chúng không. Nghe nói là muốn đùa, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều hưng phấn lên. Tiên Tiên cũng về lại chân trái Lý Thiên Mệnh. Tứ chi là căn bản của chiến lực, công kích, di động đều ở trên đó. Khi chúng toàn bộ chuyển hóa thành trụ thần chi thể chất, lại phân biệt chiếm lĩnh một bộ phận thân thể Lý Thiên Mệnh, ngũ tạng lục phủ, Lý Thiên Mệnh xem ra, ngoài đầu và một số bộ phận đặc thù, đã không khác trụ thần quá nhiều. Chiến lực cũng lại một lần nữa bay lên. Nửa bước trụ thần mạnh nhất trong lịch sử. Hắn mang theo mặt nạ sương tím, đi về phía bóng tối, mà ở nơi bóng tối kia, vừa mới có một đám người đi tới, thần sắc bọn họ nghiêm túc, mặt có vẻ không cam tâm. Đại đầu ca, Tiểu Bạch. Lý Thiên Mệnh đứng ở phía trước, ngoắc bọn họ, thật khéo, lại gặp mặt. Lâm Phong. Khương Đại Đầu thấy hắn, tâm tình mới khá hơn một chút, hắn tới cùng Lý Thiên Mệnh trùng điệp ôm nhau, vỗ vai hắn nói, người vẫn ổn chứ ta thoạt nhìn không tốt sao. Lý Thiên Mệnh nói. Lại cao lớn thêm rồi. Khương Đại Đầu xem như tận mắt chứng kiến thể lượng của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, hiện tại Lý Thiên Mệnh còn cao hơn hắn không ít, trong đám người này đã tiếp cận Khương Lâm Thành, một gã ngũ giai trụ thần. Tiếp cận 400 mét, nửa bước trụ thần. Phía sau Khương Lâm Thành, từng đám thái cổ hằng sa nguyên dịch tộc xì xào bàn tán, có cảm giác nhìn mà than thở. Thành ca. Khương Đại Đầu quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Khương Lâm Thành, ngươi hiện tại đã hiểu vì sao ta tôn sùng vị Lâm Phong huynh đệ này đến vậy chưa? Hắn nhất định là một quái vật về thiên phú, không thể dùng lẽ thường mà đo. Ước nguyện thoát ly bát bộ thần chúng của hắn là thật, nếu không hắn sớm muộn cũng sẽ bị nhầm vào. Chỉ có thái cổ hằng sa ta mới có thể thực sự trở thành hậu thuẫn của hắn. Đây không phải một tên tiểu tặc tùy tiện, mà chính là một đồ biến thái. Khương Tiểu Bạch cười nói. Khương Lâm Thành nhìn Lý Thiên Mệnh một hồi lâu, cuối cùng nói, Lâm Phong huynh đệ, trước đây là ta có mắt như mù. Mong ngươi đừng để bụng. Ngươi là bằng hữu của Đại Đầu, chính là bằng hữu của tất cả chúng ta, về sau mong chiếu cố nhiều hơn. Tẩu tử không có ở đây, bầu không khí của toàn bộ đội ngũ bọn họ, tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều. Mọi người đồng loạt cùng Lý Thiên Mệnh hàn huyên. Bởi vậy có thể thấy được, một nữ nhân tính cách cường thế nhưng không có bản lĩnh, đối với đoàn đội gây ra sát thương lớn đến nhường nào. Chiếu cố thì chưa nói tới. Lý Thiên Mệnh biểu lộ thận trọng nhìn về phía Khương Lâm Thành, có điều, ta có một kế hoạch, muốn cùng các vị hợp tác, làm một phen. Kế hoạch, hợp tác. Khương Lâm Thành gật đầu, mời nói. Các ngươi vừa mới ngộ nhập một nơi, gặp một nhóm chiến thiên thần tộc, vừa trốn tới, thấy được đại lượng cửu mệnh quả. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi biết cả chuyện này. Khương Lâm Thành ngẩn ra. Hắn nhớ tới sau khi trốn tới, Khương Đại Đầu chưa từng tìm Lý Thiên Mệnh để nói chuyện qua mà. Con mắt của ta, ở khắp mọi nơi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào đôi mắt màu kim đen của mình nói. Thật sao? Trong mắt Khương Lâm Thành, Lý Thiên Mệnh đã mang một chút sắc thái thần bí. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh đem kế hoạch của mình, nói cho Khương Lâm Thành, Khương Đại Đầu và mấy người khác. Ngươi xác định chiến thiên thần tộc sẽ xung đột với ma thiên tội ác hai tộc. Khương Lâm Thành nói, hai mắt chậm rãi nóng lên. Ta nghe nói, bát bộ thần chúng 10 phần đoàn kết, kỳ trưởng bối yêu cầu cũng rất cao, dưới tình huống bình thường đều tránh xung đột, cho dù có xung đột, cũng sẽ giải quyết địch nhân xong, rồi mới công bình giải quyết. Vấn đề là, nơi này cách xa trưởng bối, mà người trẻ tuổi huyết khí phương cương, không nhịn được. Lý Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía chỗ sâu của thông đạo, ha ha cười nói, mấu chốt là, bọn họ đã xung đột rồi. Ngay khi Lý Thiên Mệnh cùng Khương Lâm Thành chạm mặt, một đội ngũ đã hội tụ hơn 60 người, đã tiến vào chỗ ẩn nấp kia. Không còn cách nào, chiến thiên thần tộc muốn phá vỡ kết giới, chắc chắn sẽ có động tĩnh truyền đi, mà đội ngũ của ma thiên thần tộc và tội ác thần chúng đã vô cùng tới gần khu vực này, chắc chắn sẽ bị hấp dẫn mà đến. Thiên ma tử, vũ thần am bọn người vừa bước vào chỗ ẩn nấp này, liền thấy mấy chục viên cửu mệnh quả màu vàng kim, còn có vô số cửu mệnh quả phổ thông biến mất trong bóng đêm, không đếm xuể. Ngay cả bọn họ, ánh mắt lập tức liền nóng lên. Ai ở đây? Tựa như là chiến thiên thần tộc. Ánh mắt nóng rực của ma thiên thần tộc và tội ác thần chúng dần dần trở nên sâu thẳm. Thiên ma tử và vũ thần am liếc nhau một cái, hướng thẳng đến bên trong mà đi, không coi ai ra gì đi tới bên cạnh đám chiến thiên thần tộc. Tam đại thiên thần tộc, huyễn thiên thần tộc là thế lực mạnh nhất. Tuy nhiên ma thiên thần tộc, chiến thiên thần tộc không phục, nhưng ít nhất năm đại thần chúng còn lại đều thừa nhận. Mà ma thiên thần tộc và chiến thiên thần tộc, vì tranh giành ai mạnh hơn, vô số năm qua như nước với lửa, nếu nói trong bát bộ thần chúng, hai tộc nào quan hệ tồi tệ nhất, vậy chắc chắn là ma thiên và chiến thiên. Mà ma thiên và tội ác, mặt trời lặn và sao băng, quan hệ vô cùng tốt. Khác biệt chính là, mặt trời lặn và sao băng xem như huynh đệ liên minh, còn ma thiên và tội ác, càng thiên về chủ tớ liên minh. Tuy không tới mức chủ tớ, nhưng tội ác thần chúng xác thực đảm nhiệm vai trò tiểu đệ của ma thiên thần tộc, khắp nơi lấy ma thiên thần tộc làm tôn. Mà trước mặt trọng bảo này, ma thiên thần tộc và chiến thiên thần tộc cứ như vậy chạm mặt, trong lúc nhất thời, song phương tuy chưa lên tiếng, nhưng đã căng thẳng như dây đàn. Số lượng cửu mệnh quả này, đủ để thiên ma tử quên đi việc Khương Lâm thành dân lễ vật chúc thọ ngay lập tức. Các ngươi có việc. Một giọng ngột ngạt mà khàn khàn âm trầm vang lên, Chiến Tiêu thân hình xám trắng, hình dáng như bệnh nặng, từ chỗ tối bước ra. Mà phía sau hắn không xa, Thi Hồng, siêu cấp thiên tài thứ ba của thập hoang thiên trụ bảng, ngồi trên một tảng đá, ánh mắt u lãnh nhìn hai người. Thi công chúa, thật khéo. Thiên ma tử hé miệng hỏi. Khéo cái gì? Chiến Tiêu hờ hững quét qua, chỉ tay về phía cửa động, theo quy định chung của trưởng bối bát bộ thần chúng, những cửu mệnh quả này chúng ta đã phát hiện và chiếm lĩnh trước, đương nhiên thuộc về chúng ta, các thần chúng còn lại không có quyền cạnh tranh. Truy ảnh giới ghi lại toàn bộ quá trình, không ai được phép ảnh hưởng đến sự đoàn kết của bát bộ thần chúng. Cho nên, không tiễn. Sai. Vũ thần am cười một tiếng, tuy chúng ta phát hiện những bảo bối này sau, nhưng thời gian chênh lệch không xa, hơn nữa các ngươi cũng chưa mở được kết giới này, không tính là đã chiếm lĩnh. Theo quy định chung của tổ tông, chúng ta phải chia đều. Chia đều. Hai mắt Chiến Tiêu và đám chiến thiên thần tộc lập tức đỏ lên. Rõ ràng là vật đã nằm trong tay. Vừa đuổi Khương Lâm Thành và đám người kia đi, hiện tại còn muốn chia đều. Không ai muốn cả. Tự dưng mất một nửa. Sao, không muốn? Vũ thần am liếc nhìn phía sau, số lượng người và cường độ của bọn họ gần gấp đôi đám chiến thiên thần tộc này, cho nên hắn nói, không chia đều, muốn động thủ, chúng ta chỉ đành bắt các ngươi, toàn bộ nhận lấy. Đến lúc đó, chính các ngươi phá vỡ quy tắc, mất mặt trước trưởng bối cũng là các ngươi. Một đám huyễn thiên thần tộc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vạn phần không cam tâm. Cho bọn họ một nửa đi. Thi Hồng lạnh lùng nói một câu. Một nửa. Vũ thần am sửng sốt một chút, cười nói, Thi công chúa, ngươi sai rồi, cái gọi là chia đều, đương nhiên là tam phương chia đều, ma thiên, tội ác, chiến thiên, mỗi người một phần ba. Nghe vậy, núi lửa trong lòng ngực Chiến Tiêu bọn người phun trào. Bọn họ đã phẫn nộ. Ma thiên thần tộc đông người, chia một phần còn nghe được, tội ác thần chúng ít người, cũng muốn một phần ba sao? Tất cả chiến thiên thần tộc đã lửa giận ngút trời. Nhưng đúng vào lúc này, thiên ma tử, người nãy giờ im lặng, chợt thâm trầm nói, chia đều chẳng có ý nghĩa gì, chiến thiên thần tộc lâu như vậy rồi không lấy thêm được viên cửu mệnh quả nào, chứng tỏ các ngươi không có duyên với chúng. Cho nên, nếu không muốn bị đánh, thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Một đám chiến thiên thần tộc vốn dĩ vô cùng tức giận. Nhưng sau khi thiên ma tử nói lời này, bọn hắn lại đè nén cơn giận, trở nên lạnh lão, túc sát. Trong đôi mắt Chiến Tiêu tràn đầy màu xám mù mịt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên ma tử, u lãnh nói, người xác định không phải đang nói đùa. Ha ha. Thiên ma tử vừa nói xong, người đã lui về phía sau đám người. Đây là tiêu chuẩn đặc thù khi ma thiên thần tộc sắp chiến đấu, là một gã ngự thú sư vô hạn, bản thân ma thiên thần tộc cơ bản không tham chiến, có thể coi bọn họ như một đám hàng tinh nguyên hung thú tụ hợp. Thái độ của hắn đã nói cho tất cả chiến thiên thần tộc đáp án. Rất tốt. Khuôn mặt Chiến Tiêu dữ tợn, một trương mặt quỷ hoàn toàn vặn vẹo, phụ thân ngươi chủ trì tổ chức thọ yến 10 vạn năm, thập hoang tinh lô tất cả đỉnh phong trụ thần đều có mặt, cửu ngục chiến thần của cửu trọng địa ngục tinh ta cũng ở trong đó, ngươi dám trước mặt trưởng bối, chủ động muốn diễn một màn này, công nhiên phá hư điều lệ giữa bát bộ thần chúng, bởi vậy dẫn phát bất luận hậu quả gì, ngươi, thiên ma tử, đều phải phụ trách. Có thể thấy, quyết định này của thiên ma tử, ngay cả vũ thần am nhất thời đều không kịp phản ứng. Hắn cùng thiên ma tử đồng hành, vậy dĩ nhiên tên đã trên dây, không bắn không được. Động thủ. Thiên ma tử đã quyết tâm, tự nhiên càng không cùng bọn hắn nói nhảm. Thái độ của hắn vẫn cường ngạnh như vậy. Những ma thiên thần tộc nghe xong, dù trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng có thiên ma tử chống lưng, bọn họ sợ gì. Sau đó, ngay khi thiên ma tử ra lệnh một tiếng, bọn họ trực tiếp động thủ. Hơn 10 vị ma thiên thần tộc ào mở ra thiên ma nhãn trên hai tay, còn mắt kép lập lòe, mỗi một con mắt đơn đều có cự thú lao nhanh trong không gian. Từng đợt tinh quang chói mắt lóe lên, từng đầu trụ thần thú kinh khủng xung kích ra, những ma thiên thần tộc này bình quân mỗi người đều có hơn 30 con chiến thú, trong thời gian ngắn, tối thiểu có 1.500 đầu trụ thần thú trùng sát ra, mỗi một đầu tối thiểu đều có hơn 100 mét, mỗi một con đều là tiểu vũ trụ, có thể tùy ý vượt qua tinh không. Chiến thú vừa ra, những ma thiên thần tộc toàn bộ cuốn vào trong mê chướng, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Không hổ là chiến tranh nhất tộc mạnh nhất thượng tinh khư. Bản thể căn bản không tham chiến. Cho nên dưới đại đa số tình huống, ma thiên thần tộc tử vong rất thấp. Thêm vào đó, giữa bọn họ và chiến thú còn có một số thủ đoạn dung hợp, năng lực bảo mệnh quả thực cường. Chiến thiên thần tộc tức giận, đối thủ trước mắt của bọn họ cũng chỉ còn lại tội ác thần chúng cùng thú triều trụ thần thú. Vạch mặt. Vậy dĩ nhiên không còn cấm kỵ. Ông, đại đa số chiến thiên thần tộc chưa từng bị khi dễ như vậy. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Bọn họ đè nén lửa giận, sát cơ lại lần nữa bạo phát, từng người bày ra thân thể ba đầu sáu tay, giết vào bầy thú. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, tinh hoa lập lòe, quanh minh từng trận, toàn bộ không gian đều bị trụ thần lực lượng lấp đầy, như mấy ngàn tiểu vũ trụ va chạm vào nhau, dẫn phát từng tràng tinh thần tịch diệt. Mà đám ma thiên thần tộc phân biệt ở nơi xa, hoàn toàn phân tán ra, khuôn mặt quỷ lạnh lão, tươi cười, có khoái cảm trêu đùa chiến thiên thần tộc. Động tác nhanh một chút, nếu không bọn hắn sẽ dẫn tới càng nhiều chiến thiên thần tộc, chúng ta sẽ không có ưu thế. Thiên ma tử uy nghiêm hạ lệnh. Vâng. Mọi người trả lời, biểu lộ trêu tức. Lại phân tán một chút, đừng để bọn hắn phá vây đi ra, đem các ngươi tận diệt. Thiên ma tử lại nói. Ma thiên thần tộc bọn họ chiến đấu trong trường hợp này, quen dùng 7, 8 thành chiến lực, 2, 3 thành còn lại lưu lại bảo vệ mình, dự phòng tình huống khẩn cấp. Chỉ 2, 3 thành chiến thú, nếu như đối diện đụng phải chiến thiên thần tộc cùng cấp bậc, sẽ phi thường thiệt thòi, rất có thể sẽ bị miễu sát, bởi vì chiến thiên thần tộc chiến đấu lực toàn ở bản thể, đơn thể phía trên, nhục thân phía trên, so với nguyên diệt tộc, thức thần tu luyện giả còn dứt khoát hơn. Hai đại thiên thần tộc này từ trước đến nay như nước với lửa, chính là vì bọn hắn khắc chế lẫn nhau. Một bên là đơn thể mạnh nhất, một bên là quần chiến mạnh nhất, địa hình lúc này thích hợp quần chiến, hiển nhiên ma thiên thần tộc càng dễ phát huy, bọn họ có thể cho chiến thú không ngừng tiêu hao, đè ép chiến thiên thần tộc lực lượng, cơ bản người không cần xuất hiện, liền có thể áp chế đối thủ. Thế mà, nếu như thình lình bị cận thân, lúc đó rất tồi tệ. Sau đó, ẩn nấp còn đại hỗn chiến, bên ngoài ma thiên thần tộc thì khống chế chiến đấu, dùng trụ thần niệm liếc nhìn chung quanh, đồng thời để một bộ phận chiến thú chiếm cứ các lối đi, phòng ngừa có người tới gần bản thể bọn họ. Một trận vây giết chi chiến, ngay ngắn rõ ràng. Đây chính là phương thức đi săn của ma thiên thần tộc. Loại côn trùng này là chuyện gì xảy ra? Không biết. Trụ thần niệm của bọn họ thỉnh thoảng quét ra một số con gián vô hình, loại con gián này nhìn không thấy, truy ảnh giới cũng không ghi chép được, chỉ là bọn hắn tại hiện trường này, thông qua trụ thần niệm có thể cảm giác được có trùng hình ẩn núp. Một khi bị phát hiện, những ma thiên thần tộc dùng trụ thần niệm xoắn giết qua, nếu bị giết, liền trực tiếp toái diệt, không lưu lại dấu vết gì. Hiện tại ngân trần so với trước kia khó giết hơn nhiều. Bất quá, nó vẫn bị trụ thần niệm phát hiện, cho thấy nó trên tầng này vẫn còn kém một chút. Ma thiên thần tộc chỉ có chút kỳ quái, nhưng không ai để ý đến đám côn trùng này, chiến thú bọn họ thêm vào tội ác thần chúng, trong chiến đấu ẩn nấp có ưu thế lớn vô cùng, tính cả chiến thú đều mười mấy đánh một, trực tiếp dùng chiến thuật biển thú, ép chiến thiên thần tộc hoàn toàn không còn cách nào khác, cả một trận chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Không ít chiến thiên thần tộc rất nhanh đã bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Bọn họ tức giận, biệt khuất, giận mắng, nhưng không có cách. Thiên ma tử đã quyết định động thủ, liền không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Chỉ là trong tình huống hết thảy đều vô cùng thuận lợi này, bản tôn ma thiên thần tộc chợt xảy ra tình huống. Có người. Thật nhanh. Là màu tím. Bọn họ rất phân tán, chiếm cứ các phương địa giới, sử dụng ẩn nấp chi thuật, gần như muốn dung nhập vào vách động. Bất kỳ trụ thần nào muốn tìm tới, phân biệt ra bọn họ vẫn khó khăn. Nhưng không ngờ, một tia sáng tím đánh tới, không nói hai lời, tinh chuẩn khóa chặt từng vị trí ma thiên thần tộc, một người một kiếm mãnh liệt giết lên. Có thích khách. Toàn thể ma thiên thần tộc nghe kinh hô, giật mình. Bọn họ sắp bắt chiến thiên thần tộc, lúc này lại có người trộm nhà. Đối với chiến thú mà nói, ngự thú sư vô hạn cũng là nhà của bọn chúng. Là hắn. Ma Liên và Ma Tích tỷ muội lúc này cũng ở phụ cận, chuẩn bị hưởng thụ trái ngọt chiến thắng. Vẻ mặt của các nàng đều rất dương dương tự đắc. Vạn vạn không ngờ tên phản đồ hộ tinh tiểu tộc vào lúc này xuất quỷ nhập thần, đi tới trước mắt tỷ muội các nàng. Hắn thật lớn. Hai tam giai trụ thần ma thiên thần tộc đôi mắt đẹp rung lên, một cổ nguy cơ trí mạng xông lên trong lòng. Lần gặp gỡ phía trên, Lý Thiên Mệnh ước chừng chỉ khoảng 200 thước, một chọi hai đánh ngã các nàng, mà bây giờ hắn đã tăng lên gấp đôi, tiếp cận 400 mét, so với hai vị ma thiên thần tộc còn cao hơn một cái đầu. Thiên ma tử. Cứu chúng ta hai gã kia quả thật thông minh, một mặt hô hoán toàn bộ chiến thú công kích Lý Thiên Mệnh, mặt khác kẻ trái người phải đào tẩu, đồng thời dùng truy ảnh giới ghi lại hết thảy về Lý Thiên Mệnh, lại hô hoán ma thiên thần tộc phụ cận đến cứu viện. Chỉ là, các nàng vẫn đánh giá thấp cường độ của Lý Thiên Mệnh. Liên phá hai cấp, hắn sớm đã không còn là người xưa. Ông! Thiên Phương Bôn Lôi thi triển, hắn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng ma tích. Từ khi tiên tiên lột xác thành trụ thần thể, hắn đã không còn là thiên tàn cước, có chân trái, khởi nguyên thế giới thụ làm trụ cột, cái đùi phải tráng kiện của Lam Hoang, đủ để phóng thích hoàn toàn lực bộc phát của huyết nhục. Đế Long Tinh Hoàng, hơn vạn thần long vần quanh đôi chân dài này, hơn vạn loại tam tài hồng mông giới lực tụ hợp, hình thành vô số hộ thuẫn, theo huyết nhục chi lực đồng thời bộc phát ra. Một cước này đạp bay, trực tiếp đặt lên lưng ngọc của ma tích, có thể nói là vô cùng tuyệt diệu. Oanh! Uy lực Đế Long Tinh Hoàng bạo phát, sắc mặt ma tích trắng bệch, tại chỗ đau kêu một tiếng, cả người hắn dưới uy lực hủy diệt này, tại chỗ nổ tung thành một đoàn pháo hoa, ầm vang tản mát ra ngoài, nổ tung thành tinh phấn tản ra. Ngay sau đó, nàng biến thành một hình cầu trụ thần bản nguyên lăn ra ngoài. Một chiêu liền phế đi. Nhìn trụ thần bản nguyên kia, Lý Thiên Mệnh lại muốn đuổi theo bổ nàng một kiếm, đáng tiếc thời gian cấp bách, mà hiện tại Đông Hoàng kiếm đối mặt trụ thần bản nguyên dạng này, tối thiểu phải chém vô số lần. Độ cứng, trình độ sắc bén không đủ, lực lượng dù lớn cũng vô dụng, nếu cưỡng sát, còn có thể khiến Đông Hoàng kiếm nổ tung. Đây là chỗ vô cùng khó xử của Lý Thiên Mệnh hiện tại, Đông Hoàng kiếm cấp vạn trụ, trên bản chất đã không theo kịp lực sát thương của Lý Thiên Mệnh, nó sở dĩ vẫn còn dùng được, chủ yếu là do thập phương kỷ nguyên thần kiếm gia trì, cùng lực sát thương linh hồn của Bạch Lăng. Lý Thiên Mệnh tùy tiện đổi một thanh kiếm cấp đế thiên, lực sát thương còn có thể lớn hơn một chút, nhưng không có cách, hắn đã quen với thanh kiếm này bao năm nay, dùng cái khác không thuận tay. Xem ra, vẫn phải mau chóng chuyển hóa thần tích sơn vào Đông Hoàng kiếm, khi đó diệt sát trụ thần bản nguyên, tối thiểu có thể dễ dàng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh thoáng qua ý niệm này trong đầu, đồng thời quay trở lại, Đông Hoàng kiếm đã phong trì điện xế, từ phía sau đuổi kịp Ma Liên. Nữ nhân ma thiên thần tộc này, trước đó đã trọng thương thành trụ thần bản nguyên, nàng vất vả lắm mới trở về hình người, tổn thất cũng lớn, lúc này chiến lực càng kém, vẫn tính là trọng thương. Đừng! Xin! Nàng hoa dung thất sắc, đang muốn van xin, kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, Đông Hoàng kiếm to lớn của Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua từ phía sau ngực nàng, lực sát thương bạo loạn xuyên qua. Oanh! Ma Liên tại chỗ lại nổ thành trụ thần bản nguyên, lần này nàng bị thương càng nặng, ngay cả trụ thần bản nguyên cũng ảm đạm, trực tiếp biến thành một cái bóng, rồi lăn ra ngoài, rõ ràng liên tiếp hai lần trọng thương, nàng khó mà khôi phục hình người trong thời gian ngắn. Trong lúc tỷ muội các nàng lần nữa bị trộm nhà, một bộ phận chiến thú các nàng chưởng khống đã mất hết hiệu dụng, trở thành hung thú tàn bạo, bắt đầu hỗn loạn chiến trường của chiến thiên thần tộc. Mặc dù bây giờ còn chưa thể ảnh hưởng chiến cục, nhưng chỉ cần ta tiếp tục giết, bọn họ sẽ chậm rãi ngang nhau. Chỉ cần thế lực ngang nhau, có thể tiếp tục tự giết lẫn nhau. Đây chính là mục đích Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây. Bọn họ, bát bộ thần chúng, vì bảo bối mà giết, quả thực là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Thiên ma tử. Lý Thiên Mệnh vừa xử xong tỷ muội song sinh các nàng, liền nghe thấy các nàng nhiệt liệt hô hào cái tên này. Nhìn lại, một thiếu niên mặc áo đen đứng giữa tinh vụ hỗn độn, đôi mắt màu đen tím như địa ngục nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh. Mà phía sau hắn, ước chừng còn có 10 người ma thiên thần tộc, cùng vô số chiến thú đang thét gào. Trong đó, thiên ma tử kia, 33 con thiên ma nhãn trên một tay vẫn hung hăng sáng long lanh, rõ ràng hắn chỉ dùng một nửa để áp chế chiến thiên thần tộc, còn một nửa để bảo vệ mình. Chê! Thiên ma tử không nói hai lời, trực tiếp chỉ vào Lý Thiên Mệnh, hạ lệnh giết. Oanh! Một đoàn chiến thú, ầm vang hướng về Lý Thiên Mệnh oanh sát mà đến. Ồ, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dùng ngũ phương bôn lôi lóe vào trong bóng tối, lôi đình biến hóa liên tục, đối phương căn bản đuổi không kịp. Hắn liếc nhìn thiên ma tử một cái thiên tài trẻ tuổi ma thiên thần tộc này, quái đản lại lớn mật, thế mà vào lúc này, không hề coi uy nghiêm của Lý Thiên Mệnh ra gì. Chỉ một sát na đó, Lý Thiên Mệnh liền biến mất. Sau đó, một bên khác truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ma thiên thần tộc còn lại. Lý Thiên Mệnh chỉ có một người, lượn vòng giữa đám ma thiên thần tộc này, nhưng nhờ thiên phương bôn lôi đến tự nhiên, khiến đám ngự thú sư phân tán trở tay không kịp, một sơ sẩy, nhà toàn bị Lý Thiên Mệnh trộm. Một tiểu tộc hậu tinh, thật to gan chó. Bây giờ còn chưa ai tra ra thân phận của hắn sao? Quá phách lối. Lần này đến lượt ma thiên thần tộc tức giận không kìm được. Bọn họ áp chế chiến thiên thần tộc, nắm chắc phần thắng, không ngờ lại bị một tiểu tộc hậu tinh dựa vào tốc độ cuồng ngược, không có một chút tính khí nào. Hai mắt thiên ma tử mù mịt, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả mọi người tụ tập lại. Thu hồi một bộ phận chiến thú, phòng ngừa bị tiểu tặc này đánh lén. Như vậy, chiến thiên thần tộc bên kia chắc chắn sẽ có cơ hội phản công. Lý Thiên Mệnh cũng dựa vào biện pháp này, kéo cả hai bên vào vũng bùn, để bọn họ tiếp tục tiêu hao, cuối cùng làm áo cưới cho người khác. Hắn dùng ngân trần để chưởng khống đại cục. Sau đó, chỉ dựa vào chính mình, du tẩu giữa các hang động, khóa chặt từng tên trụ thần thiên tài của ma thiên thần tộc, bọn họ ẩn nấp sâu, đều không sâu bằng ngân trần. Ngân trần bắt từng người bọn họ, đưa cho Lý Thiên Mệnh diệt sát. Đội ngũ lớn như vậy của ma thiên thần tộc, sau khi nỗ lực và trả giá bằng 20 trụ thần bị giết thành trụ thần bản nguyên, cuối cùng toàn bộ lại tụ tập lại với nhau. Nhưng đã muộn. 20 chiến thú trụ thần đã mất khống chế, đang rối loạn trong vùng đất ẩn nấp, có con còn tự giết lẫn nhau với chiến thú khác, dù sao bên kia đã đánh nhau vô cùng hỗn loạn. Còn Lý Thiên Mệnh bên này, hắn đã không thể công kích nữa. Chắc cũng gần xong rồi. Chiến thiên thần tộc vốn bị nghiền ép, vì hắn cân bằng, hiện tại đang cùng tội ác thần chúng, nguyên dịch tộc giết nhau khó phân thắng bại. Mà ma thiên thần tộc bên này, tổn thất càng lúc càng lớn. Lông mày thiên ma tử nhíu càng sâu. Phụ thân hắn đang tổ chức thọ yến, hắn vốn định chấn nhiếp chiến thiên thần tộc một chút, để trưởng bối thấy được phách lực của mình. Hiện tại, có chút đâm lao phải theo lao. Nhưng không có cách nào, bây giờ tên đã lên cung không thể quay đầu. Chính vì vậy, hắn càng oán hận Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh suy yếu ma thiên thần tộc xong, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, thâm tàn công và danh. Thiên ma tử, ngươi cho là kết thúc rồi hả? Không không không. Tiếp đó, mới là lúc ngươi thực sự thổ huyết sau khi suy yếu chiến lực song phương đến mức tương đương, Lý Thiên Mệnh liền chọn cách tọa sơn quan hổ đấu, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt ma thiên thần tộc. Đám ma thiên thần tộc vừa triệu hồi chiến thú, chọn tư thế phòng thủ trước cuộc tập kích của ngoại địch, chuẩn bị sẵn sàng, thì Lý Thiên Mệnh đã sớm cao chạy xa bay. Có ngân trần trợ giúp, phạm vi hai mắt của hắn bao trùm còn rộng lớn hơn cả thiên ma tử. Đến vô ảnh, đi vô tung. Thiên ma tử chỉ có thể dùng thương ma nhãn truy tìm hắn, nhưng dù có tìm ra vị trí, cũng vô dụng, bên cạnh có nhiều cửu mệnh quả ẩn nấp như vậy, thiên ma tử không thể đơn độc đuổi giết hắn. Dù sao, thật đau đầu. Nhìn hai mươi mấy cái trụ thần bản nguyên xung quanh, lại càng thêm nhức óc. Trước tiên đoạt lấy cửu mệnh quả. Thiên ma tử mặt mày âm trầm nói. Vâng. Bọn hắn cẩn thận dè chừng chiến thiên thần tộc, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại tìm được cơ hội đánh lén. Thế là, thiên ma tử vừa phải trấn áp chiến thiên thần tộc, vừa phải khóa chặt vị trí Lý Thiên Mệnh, hệ hắn tiến lên, ma thiên thần tộc lập tức toàn thể đề phòng. Lý Thiên Mệnh dường như biết thương ma nhãn đang khóa chặt mình, lúc thì hắn tiến gần, lúc thì lại rời xa, lượn lờ quanh đám ma thiên thần tộc. Hành động trêu đùa này khiến đám ma thiên thần tộc tức giận đến muốn phát điên. Vừa nghĩ đến các trưởng bối có thể đang ở Thái Thương trụ thành quan sát tình cảnh này, lòng bọn họ lại càng thêm phiền muộn. Ai nấy trên mặt đều không nhịn được. Mỗi một ma thiên thần tộc, sắc mặt đều vô cùng lạnh lùng, sát cơ trong mắt điên cuồng phun trào. Cũng may không có Lý Thiên Mệnh quấy nhiễu, trong cuộc tranh đấu giằng co, bọn hắn lại lần nữa chiếm ưu thế sau khi trả giá không ít. Thiên ma tử điều khiển chiến thú từ xa, phối hợp vũ thần âm cùng nhau làm chiến tiêu bị thương, dù không đánh thành trụ thần bản nguyên, nhưng cũng khiến hắn mất đi một phần chiến lực. Chiến tiêu. Điểm chiến lực mạnh nhất bị vô hiệu hóa, chiến thiên thần tộc còn lại đối mặt số lượng địch gấp bội, dù giết không ít chiến thú, cũng trở nên vô cùng cố sức. Âm âm âm. Ma thiên thần tộc và đám tội ác thần chúng tăng cường tấn công để đoạt lấy cửu mệnh quả. Hành động này của bọn chúng, đối với các cường giả thập hoang tinh lô vừa tiến hành hội nghị bàn tròn, không khác nào một cái tát vào mặt, và giờ khắc này, trời cao hoàng đế xa, trước dụ hoặc của cửu mệnh quả, bọn chúng đã sớm quên hết lời dặn dò của trưởng bối. Điều này chứng minh, mâu thuẫn đời đời kiếp kiếp vốn đã trường tồn trong tâm khảm mỗi người, như giữa ma thiên thần tộc và chiến thiên thần tộc, vốn rất khó điều hòa. Thiên ma tử, vũ thần am. Chiến tiêu với khuôn mặt âm u dữ tợn đầy lửa giận nói, hôm nay các ngươi chủ động gây ra tranh đấu, hung hăng càng quấy, không gì kiên kỵ, tiếp đó, chiến thiên thần tộc ta phản công, đối với các ngươi gây ra tổn thất, đều do chính các ngươi gánh chịu. Truy ảnh giới đã ghi chép hết thảy, thập hoang tinh lô trưởng bối, các cường giả, sẽ có phán xét. Phế vật, cút đi. Cái gì chiến thiên thần tộc, quỷ thần lại tính là thứ gì? Bại tướng dưới tay mà thôi. Một đám tội ác thần chúng, dựa vào chiến thú giúp đỡ, giành được chút ưu thế, liền hưng phấn đến quên hết tất cả, bay bổng đến nỗi dám giễu cợt cả chiến thiên thần tộc. Xác thực, trong bát bộ thần chúng, quỷ thần chỉ có hai tộc, ngẫu nhiên sẽ bị nhầm vào. Thế nhưng, chiến thiên thần tộc và đạo đức thần chúng cũng có mâu thuẫn, điều này càng khó chịu hơn. Bất kể nói thế nào, sau hỗn chiến này, chiến thiên thần tộc tổn thất nặng nề, rất nhiều người bị đánh ra trụ thần bản nguyên, cần được kéo đi, thêm vào việc đối phương còn gây áp lực, tiếp tục như vậy, chỉ sợ tổn thất sẽ càng nặng. Bọn họ sắp tức giận đến chết. Nhưng không có cách nào. Thì công chúa. Chiến tiêu quay đầu, nhìn quỷ thần thiếu nữ trắng như tuyết trong bóng râm. Rút lui trước đi, chờ ca ca ta đến. nơi này kết giới rất khó mở ra, bọn họ chưa hẳn có thể có được. Tiểu cô nương Chiến Thiên thần tộc có vẻ tương đối bình tĩnh. Vâng. Chiến Tiêu không kiên trì thêm, chỉ có thể hô hào mọi người, rút lui. Lệnh vừa ban ra, đám Chiến Thiên thần tộc chỉ có thể mang theo đồng bạn, rút lui trước. Chờ đó. Chờ đó. Bọn họ nhìn đám Ma Thiên và tội ác phách lối đối diện, hai mắt như hai ngọn núi lửa, lửa giận vô tận cuồn cuộn bên trong, áp lực tận sâu nội tâm, sớm muộn sẽ bộc phát ra. Âm âm âm. Sau khi Chiến Thiên thần tộc rút lui, Ma Thiên thần tộc điều động đại lượng chiến thú, tạo thành đàn thú dày đặc, trực tiếp chiếm lấy cửa thông đạo. Ngay sau đó, Thiên Ma Tử cùng Ma Thiên thần tộc cũng tiến vào bên trong. Là vô hạn ngự thú sư, Ma Thiên thần tộc có năng lực phòng ngự cực mạnh, bọn chúng dùng chiến thú phá hỏng cửa vào, hai bên nhân mã hội tụ trước cửu mệnh quả. Các ngươi sao cũng có người bị thương? Vũ thần Am kinh ngạc nhìn hai mươi mấy trụ thần bản nguyên của Ma Thiên thần tộc. Bọn chúng không phải ở bên ngoài điều khiển từ xa sao? Phải biết, tội ác thần chúng của bọn nàng giao chiến trực diện với Chiến Thiên thần tộc, cũng không tổn thất nhiều như vậy. Vẫn là tên phản đồ hộ tinh tiểu tộc kia, người này có chút tà dị, đến vô ảnh, đi vô tung, mà lại lực sát thương còn mạnh hơn trước kia. Một Ma Thiên thần tộc giải thích. Đến mức đó sao? Vũ thần Am và muội muội Vũ thần Hoa liếc nhau, mắt đầy nghi hoặc, Vũ thần Hoa đã tận mắt chứng kiến chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Người này vẫn là phải chú trọng đối phó. Nếu không, có chút mất mặt. Vũ thần Am nhìn Thiên Ma Tử nói. Lấy hết cửu mệnh quả này, hai ta sẽ trực tiếp giết hắn. Thiên Ma Tử nói. Trước kia bị giới hạn hành động tập thể, không thể đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, hiện tại hai cường giả tối cao của bọn chúng quyết định đơn độc truy sát. Có Thái Thương Ma Nhãn, hắn không trốn được đâu. Vũ thần Am lạnh lùng nói. Hắn phải cảm tạ những cửu mệnh quả này, để hắn sống thêm một đoạn thời gian. Vũ thần Hoa lạnh giọng nói. Bọn chúng đều hiểu, hộ tinh tiểu tộc là tùy tùng, nô bộc của bọn chúng, loại người này làm loạn ở truy ảnh giới không đáng kể, tuyệt đối đáng hận hơn cả đối thủ Thái Cổ Hằng Sa. Nếu không giết, cả bát bộ thần chúng sẽ mất hết mặt mũi. Thực tế, giống như bọn chúng dự liệu, giờ phút này, bầu không khí trong Thiên Ma Điện ở Thái Thương Trụ Thành vô cùng quỷ dị. Nhất là Ma Thiên thần tộc, tội ác thần chúng và Chiến Thiên thần tộc đến chúc thọ. Vừa tuyên bố bát bộ thần chúng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, kết quả bọn tiểu bối đã tự tát vào mặt ở cửu mệnh quật. Trong bầu không khí tĩnh mịch như chết, bọn họ chỉ có thể thảo luận về Lý Thiên Mệnh mang mặt nạ để xua tan bớt xấu hổ. Có thiên phạt hộ đạo chủng, là từ chỗ chúng ta đi qua. Người này, rốt cuộc là ai? Trong thông đạo tĩnh mịch của cửu mệnh quật, hàng Chiến Thiên thần tộc mặt mày vô cùng mù mịt. Tất cả đều trầm mặt, căm giận ngút trời ấp ủ trong lòng. Càng nghĩ càng thêm tức giận. Đúng lúc này, một người đeo mặt nạ sương mù tím lượn lờ, cùng một đám hơn 30 khôn la nguyên dịch tộc xuất hiện trước mắt bọn họ, chặn đường đi. Bắt lấy bọn chúng. Vừa xuất hiện, người sương mù tím đã vô tình nói một câu lời vừa dứt khỏi miệng Lý Thiên Mệnh, Khương Lâm Thành bên cạnh hắn đã vút mình bay lên, sau lưng mọc ra đôi tử vi điện dịch, thân như tia chớp, cuốn theo vô số điện xà mang hình hoa tử vi, xé gió lao thẳng về phía Chiến Tiêu, kẻ mạnh nhất của đối phương. Còn như Thi Hồng công chúa kia, tuổi nàng còn nhỏ, dù đứng thứ ba trên thập hoang thiên trụ bảng, nhưng chưa phải là kẻ mạnh nhất. Cảnh giới của nàng là tam giai trụ thần, nhưng nghe nói, trong toàn bộ thập hoang tinh lô này, không một tứ giai trụ thần nào là đối thủ của nàng. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng trên phương diện thiên phú và tương lai, nàng cao hơn Chiến Thiên thần tộc còn lại một bậc. Lên! Khương Lâm Thành vừa ra lệnh, đám thiên tài trụ thần Thái Cổ Hằng Sa không nói lời thừa, xông thẳng về phía đám người ước sủng kia. Đám Chiến Thiên thần tộc này vừa trải qua mấy trận khổ chiến, đã tinh bị lực tẩn, lại gặp phải cường địch. Lần chạm mặt trước, Khương Lâm Thành bọn người bị Chiến Tiêu đuổi chạy, mà giờ đây, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Bảo hộ Thi Hồng. Chiến Tiêu vừa hô lên, đôi tử vi điện dịch dài hơn ngàn mét của Khương Lâm Thành đã che khuất tầm mắt hắn. Vô số lôi đình màu tím lưu chuyển trên đôi cánh và hình người tinh thể, người và cánh hợp nhất, bộc phát ra sức sát thương không hề thua kém Vũ Thần Am vừa rồi. Đều là những thiên tài nguyên dịch tộc cường hãn. Ầm ầm. Chiến Tiêu chìm trong lôi đình màu tím, hình người tinh thể hóa thành ba đầu sáu tay, lửa giận ngút trời, gào thét một tiếng, giao chiến với Khương Lâm Thành. Một đôi nguyên dịch biến hóa thất thường, nguyên dịch tộc xem như số ít hệ thống tu luyện nhân tộc dám cận chiến với quỷ thần. Ngự thú sư lại càng phải giữ khoảng cách với quỷ thần. Rầm rầm rầm. Những nguyên dịch tộc Thái Cổ Hằng Sa còn lại cũng khóa chặt từng Chiến Thiên thần tộc. Dù trước đây không phải đối thủ của bọn chúng, nhưng giờ đây, thế lực đã đảo ngược, thêm vào đó là ưu thế về số lượng, trận tao ngộ chiến này, đám thiên tài trụ thần Thái Cổ Hằng Sa nhanh chóng chiếm thế thượng phong, khiến Chiến Thiên thần tộc càng thêm bị khuất, không thở nổi. Trong cục diện hỗn chiến như vậy, Lý Thiên Mệnh một mình xuất hiện trước mặt Thi Hồng công chúa. Ngươi muốn bắt ta, ép chúng ta cùng ngươi trở về, rồi lại cùng ma thiên thần tộc, tội ác thần chúng giao chiến, giúp ngươi giết người, đồng thời đoạt lấy những cửu mệnh quả kia. Đôi mắt trắng trong veo của Thi Hồng công chúa nhìn hắn. Ngươi đoán trước được hết rồi sao? Lý Thiên Mệnh hơi ngạc nhiên. Nhìn gần mới thấy, quỷ thần này quả thực còn rất non, có một vẻ trắng trẻo ấu trĩ. Đôi mắt trắng có chút mờ mịt, hoàn toàn không có vẻ hung lệ của quỷ thần, ngược lại giống người hơn. Nàng có dáng vẻ vô cùng tinh xảo, như búp bê, da thịt trắng như ngọc, ngũ quan cũng vô cùng tinh mỹ, mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc mày liễu tinh xảo, như một tác phẩm nghệ thuật. Ta trời sinh có cảm giác, có thể mơ hồ cảm nhận được ý nghĩ của ngươi, Thi Hồng công chúa khẽ nói. Ồ, vậy ngươi đoán xem, ta hiện tại đang nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thi Hồng công chúa khẽ giật mình, rồi đỏ mặt mắng, vô sỉ. Ta còn chưa trưởng thành. Lý Thiên Mệnh cũng choáng váng, hơn trăm tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành, thật không hổ là trụ thần bẩm sinh, vừa sinh ra đã đứng ở điểm cuối mà vạn vạn ức sinh linh trong vũ trụ này đều không thể đạt tới. Xuất thân như vậy mà không kiêu căng ngạo mạn đã là vô cùng khó có được. Nàng rất thú vị, nhưng Lý Thiên Mệnh không rảnh cùng thiên tài thứ ba trên thập hoang thiên trụ bản này nói nhảm. Theo lý thuyết, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng hơn trăm tuổi, kỳ thật cùng nàng là người đồng lứa. Chỉ là, nàng vừa sinh ra đã là trụ thần, còn Lý Thiên Mệnh khi sinh ra ở Ly Hỏa Thành, vẫn chỉ là tên phế vật ở tầng dưới chót nhất của thiên nhất giới diện. Ta cũng muốn trở về diệt bọn chúng, nhưng ta không có lý do, nếu ngươi đánh bại được ta, vậy thì dễ rồi, trước mặt trưởng bối, chúng ta cũng có thể có cái thuyết phục, Thi Hồng công chúa nói. Ngươi nói thẳng thắn như vậy, không sợ truy ảnh giới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đã sớm nhốt rồi, Thi Hồng công chúa nói. Được, vậy thì cùng ngươi luận bàn một trận. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Nàng muốn liên hợp với người Thái Cổ Hằng Sa, chắc chắn phải có lý do chính đáng. Mà lý do này chính là nàng bị ép buộc, bị buộc bất đắc dĩ. Làm thế nào mới có thể bắt cóc? Đương nhiên là biểu hiện ra chiến lực khiến người ta phục tùng. Hai người xem như tâm ý tương thông. Từ đó có thể thấy được, chiến thiên thần tộc quả thật khiến hai tộc kia tức giận không hề nhẹ. Bát bộ thần chúng tuy tính toán người trong nhà, nhưng người trong nhà giết hại chính mình, rõ ràng càng khiến người ta oán hận. Vừa nói đến đây, quỷ thần thân thể của Thi Hồng công chúa liền sinh ra một số biến hóa. Thứ ba trên thập hoang thiên trụ bản, rốt cuộc có gì hơn người? Lý Thiên Mệnh trong lòng rất ngạc nhiên. Đây chính là bản thiên phú thuần túy, chứ không phải bản chiến lực. Ông! Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện Thi Hồng không hề biến thành ba đầu sáu tay, nàng vẫn chỉ có một đầu. Nhưng phía sau lưng nàng, tay nghiện biến hóa, vô số cánh tay diễn biến ra, tựa như huyễn ảnh, tựa như chân thực. Lại có hơn ngàn cánh tay. Từng cánh tay trắng như tuyết, tản ra sau lưng nàng, quỷ dị mà chấn nhiếp, khiến người kinh hãi run sợ. Thiên thủ Bồ Tát chủng. Đây chính là một trong những huyết mạch vương tộc đỉnh phong của chiến thiên thần tộc. Khương Đại Đầu ở đằng xa trông thấy cảnh này, cũng phải than thở. Nàng sinh ra ở đế thiên cấp thế giới, nghe nói đây đã coi như là huyết mạch đế cấp, Khương Tiểu Bạch nói. Vậy Lâm Phong có thể thắng không? Không biết. Hai người tỏ vẻ có chút lo lắng, nhưng tuyệt đối sẽ không lên giúp đỡ, dù sao thiên thủ Bồ Tát chủng này trông thật đáng sợ. Mà ngay lúc này, phía sau lưng nàng, một cái bàn quay cuốn lên, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Thất trọng địa ngục luân. Có thất trọng địa ngục quỷ vương muốn xuất hiện. Thất trọng địa ngục luân vừa mở, ác quỷ trên người toàn bộ chiến thiên thần tộc trong chiến trường đều phát ra tiếng rên rỉ, dù chỉ là một quỷ vương ấu niên, sự tồn tại của nó cũng là chí cao. Thiên thủ sau lưng Thi Hồng bưng lấy một con mắt đỏ thẫm xuất hiện, trong mắt cất giấu một quỷ ảnh màu đỏ sậm. Già nô quỷ vương. Bóng hình xinh đẹp, thiên thủ, quỷ vương. Hình tượng như vậy, phối trí thiên phú, đủ để khiến một đám chiến thiên thần tộc vì đó điên cuồng, như chiến tiêu dạng thiên tài cửu trọng địa ngục cũng cam tâm tình nguyện làm hộ vệ của nàng, mặc cho nàng điều khiển. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy rất áp lực. Cấp độ thật cao. Đợi nàng qua 300 năm nữa, đoán chừng cũng có thể coi là một phương cường giả của thập hoang tinh lô này. Chế bá vạn trụ cấp thế giới. Đều là khoảng 100 tuổi, chân chính là cuộc tranh tài thiên phú, ai mới là quái vật. Oanh. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, thân có tứ đại trụ thần cộng sinh thú chống đỡ, lực lượng dồi dào tuôn ra chuyển động thân thể. Âm âm. Lôi hỏa thần thông trên người hắn bạo phát, người như một tia chớp huyễn ảnh lao thẳng về phía Thi Hồng công chúa. Chiến lực của hắn, đối phương lập tức có thể cảm nhận được. Được rồi. Lý Thiên Mệnh đang muốn thật sự đánh, Thi Hồng lại đột nhiên thu tay lại nói, bắt cóc ta đi, đợi xử lý bọn chúng xong, ta lại cùng ngươi công bằng luận bàn một trận. Nàng muốn bảo tồn thực lực, không muốn tiêu hao. vậy thì diễn một màn kịch trước đã. Lý Thiên Mệnh vừa đánh vừa nói. Nhân lúc tràn diện hỗn loạn, bọn họ đánh cho kinh thiên động địa, sau cùng, trên chân trái Lý Thiên Mệnh mọc ra vô số lông chân, trói lấy Thi Hồng công chúa, rồi hướng về phía tất cả chiến thiên thần tộc quát, dừng tay cho ta Thi Hồng công chúa này nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, cũng là một thiên tài tiểu la lị. Mà Lý Thiên Mệnh giờ phút này xuất hiện sau lưng hắn, đã đem hắn hoàn toàn khống chế. Trên đùi hắn, những sợi rễ tinh thần do tiên tiên trung tử hạt nhỏ tạo thành trói nàng bên trong ba vòng, ngoài ba vòng, cơ hồ chỉ để lại một đôi mắt to lộ ra bên ngoài. Sợi rễ màu đen của tiên tiên thuế biến, trên đó vô số khởi nguyên hắc động giác hút bám vào trên thân thể mềm mại của Thi Hồng công chúa, chẳng những quấy nhiễu trung tử hạt nhỏ, còn có hiệu quả hấp thụ trụ thần lực lượng, khiến Thi Hồng công chúa trong nháy mắt bủn rủn bất lực, tinh thần mỏi mệt. Ngươi! Nàng cho rằng giả bộ một chút là có thể, không ngờ Lý Thiên Mệnh thủ đoạn này, thật có thể cưỡng ép trấn trụ nàng. Những sợi rễ màu đen bắt đầu dây dưa, nàng đều không xác định trong tình huống cực đoan, mình liệu có thể phá vây. Đừng nhúc nhích. Lời này của Lý Thiên Mệnh là nói với Thi Hồng công chúa, cũng là đối tiểu bác trong cộng sinh không gian nói. Con quỷ đến từ thất trọng địa ngục luân già nô quỷ vương, đối với tiểu bác mà nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Nó trong cộng sinh không gian 10 phần sao động, suýt chút nữa hóa thành một con mắt từ ngực Lý Thiên Mệnh mở ra. May mắn ở chung thời gian đã lâu, tiểu bác càng ngày càng nghe lời, nhu thuận khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác không chân thực. Hắn hô một tiếng đừng nhúc nhích, cái quan tài màu xám kia vẫn thành thành thật thật, không nhúc nhích, như bị phạt đứng. Đối chiến với thiên thần tộc, tốc độ Lý Thiên Mệnh bắt Thi Hồng công chúa quá nhanh, rất nhiều quỷ thần đều phản ứng không kịp. Thi Hồng công chúa. Chiến tiêu cùng chiến thiên thần tộc mi đầu đều rung lên, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt cực độ tàn bạo âm lãnh. Đầu tiên là bị bác bộ thần chúng khi dễ, đi ra lại gặp hộ tinh tiểu tộc phản đồ cùng thái cổ hằng sa trụ thần, bọn hắn xác thực tính toán không may thấu. Mắt thấy Thi Hồng công chúa nhanh như vậy lại bị tù binh, một đám chiến thiên thần tộc vừa hoảng hốt trước sự cường đại của Lý Thiên Mệnh, vừa cảm thấy mây đen đè ép trên đầu. Dừng tay. Chiến tiêu vừa bị Khương Lâm thành công kích đập xuống đất, lập tức đứng dậy rống lớn một tiếng, bảo tất cả chiến thiên thần tộc lập tức dừng tay. Tiêu ca, làm sao bây giờ? Chiến thiên thần tộc nhóm lửa giận trong lòng, càng leo đến cực hạn. Cho đến tận này, muốn bị khuất bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Khương Lâm thành. Chiến tiêu nhận ra Khôn Lan Nguyên Diệt tộc thủ lĩnh này, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, lại nói với Khương Lâm thành, Thi Hồng công chúa là ái nữ của cửu ngục chiến thần, nàng nếu gặp bất trắc, người biết hậu quả. Trên người chúng ta đều có truy ảnh giới, mỗi lời nói cử động của các ngươi đều nằm trong sự chú ý của bác bộ thần chúng thượng tinh khư. Chúng ta vốn không có gì lớn thù, huống hồ chung quanh cũng không có tranh đoạt bảo vật, chúng ta có thể mỗi người nhường một bước, không có lợi ích gì, không cần thiết sinh tử chém giết đúng không? Chiến tiêu nói ra lời này, cho thấy hắn đã có chút phục nhuyễn. Không có cách, người có thân phận lớn nhất trong bọn họ đều rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Và nhất thật xảy ra chuyện, đối với cả cửu trọng địa ngục tinh mà nói, quả thực là tổn thất trí mạng. Ai nói không có lợi ích? Khương Lâm Thành nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, nghe Lâm Phong huynh đệ nói thế nào? Lý Thiên Mệnh bắt Thi Hồng công chúa, sương mù tím vần quanh trên thân. Hắn buộc chặt tiểu cô nương này, liếc nhìn chiến tiêu bọn người, nói ngay vào điểm chính, Thiên Ma Tử cùng Vũ Thần Am, trước mắt còn chưa chiếm được những cửu mệnh quả kia. Nếu vậy, chúng ta muốn hợp tác với các vị, cùng nhau bưng bọn chúng. Để những ma thiên thần tộc phách lối vô lễ và đám tội ác thần chúng tay sai của chúng phải trả giá thảm trọng. Một đám chiến thiên thần tộc nghe vậy, mi đầu nhíu lại. Thân sắc bọn họ cổ quái, sau cùng đều nhìn về chiến tiêu, chờ đợi quyết định của hắn. Chiến tiêu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một cái, lạnh lùng nói, ngươi là người thượng tinh khư, chẳng lẽ ngươi không biết sự đoàn kết của bác bộ thần chúng sao? Chúng ta nếu giúp những người ngoài như ngươi, tiến công chính mình, tương đương với rời bỏ chuẩn tắc căn bản của bác bộ thần chúng. Điều đó không thể nào. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Chính mình. Đến chia đều cũng không nguyện ý, đem các ngươi như chó đuổi ra ngoài cũng gọi là người mình sao? Bọn chúng coi các ngươi quỷ thần là súc sinh, các ngươi còn coi chúng là chủ tử, cốt khí của thiên thần tộc các ngươi có chút buồn cười đấy. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh đâm trúng điểm giận của chiến thiên thần tộc. So với Lý Thiên Mệnh, đến bây giờ bọn họ càng giận ma thiên thần tộc và tội ác thần chúng hơn. Chuyện này các trưởng bối đều thấy, bọn họ bị ức hiếp đến mức này, không nghi ngờ gì càng thêm mất mặt. Thái cổ hằng sa hung hăng ngang ngược, mất mặt là toàn bộ bát bộ thần chúng, bọn họ cảm thụ không sâu. Mà lần này, chỉ có chiến thiên thần tộc bọn họ khó chịu. Đường đường thiên thần tộc, thiên tài trong tộc bị nhục nhã như vậy, trong nội bộ bát bộ thần chúng không ngẩng đầu được lên, mất đi uy tín, càng khó chịu hơn. Lý Thiên Mệnh thấy thành công đốt lên lửa giận của bọn họ, liền âm cười lạnh nói, ta cũng không có ý định thương lượng với các ngươi, ta đang ép các ngươi. Bày ra trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, thứ nhất, theo ta giết trở về. Thứ hai, dùng cái đoàn kết buồn cười của các ngươi, đưa Thi Hồng công chúa của các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hắn tăng cường lực kéo của sợi rễ màu đen, khiến Thi Hồng công chúa nhất thời đau đớn khóc lên, diễn kỹ xem ra rất vững chắc, người nghe rơi lệ. Nàng vốn đã sở động lòng người, tiếng kêu buồn bã này, đừng nói là Chiến Thiên thần tộc, ngay cả Lý Thiên Mệnh nghe cũng có chút không đành lòng, sau đó buộc càng chặt hơn. Chiến Tiêu. Khương Lâm Thành cười khẩy một tiếng, ngươi là người tốt, giống như một con cừu non, người khác khinh ngươi, nhục ngươi, trọng thương huynh đệ tỷ muội ngươi, mà ngươi lại tình nguyện để ái nữ cửu ngục chiến thần của các ngươi đi chết, cũng không muốn phá hỏng sự đoàn kết của bát bộ thần chúng. Ngươi làm người cảm động thật đấy. Lấy oán báo ơn, khiến người bội phục. Ma Thiên thần tộc cùng tội ác thần chúng tổ tông 18 đời, đều muốn tặng ngươi tiểu hồng hoa. Người đứng đắn như hắn mà trào phúng, lực sát thương sát thực cường. Lý Thiên Mệnh cũng không cho bọn họ thời gian. Muốn hay không đuổi theo, tùy các ngươi. Hắn trực tiếp mang theo Thi Hồng công chúa, hướng về phía địa sát ẩn nấp mà đi. Thanh âm băng lãnh vang vọng trong thông đạo tĩnh mịch, nhớ kỹ, nàng mà chết, là đám cừu non các ngươi hại chết. Chiến Thiên thần tộc. Trứng cũng không có. Bị thiên ma tử thiến rồi sao? Đám phế vật này còn không bằng tội ác thần chúng. Sớm đã rớt xuống từ tam đại thiên thần tộc rồi. So với hai đại nhân tộc Huyễn Thiên, Ma Thiên, Quỷ Thần xem như kiên cường, thực tế mềm nhũn một đám. Người khác tè lên đầu bọn họ cười hì hì há mồm ra hứng. Từng ngụm nuốt xuống, còn giơ ngón tay cái lên. Nổ. Tức nổ tung. Những lời châm chọc khiêu khích này, thêm tiếng khóc thâm thẳm của Thi Hồng công chúa, như hai ngọn lửa đốt cháy trong lòng mỗi một chiến thiên thần tộc, nhất là tiếng khóc. Bọn họ hận Ma Thiên, tội ác, đương nhiên cũng hận Lý Thiên Mệnh, chỉ là Lý Thiên Mệnh tạm thời nắm được điểm yếu của bọn họ. Vậy thì, hiện tại có cơ hội phát tiết hận thù, sao không phát tiết trước? Tiêu ca. Một đám chiến thiên thần tộc hai mắt hừng hực nhìn Chiến Tiêu. Không còn cách nào. Coi như trưởng bối đều nhìn, cũng biết việc này không trách chúng ta, một là Ma Thiên tội ác quá phận, chúng ý thế hiếp người trước, hai là Thi Hồng công chúa bị bắt cóc, chúng ta bất đắc dĩ. Chiến Tiêu hai mắt phun lửa nói. Vậy nên. Dê. Yeah. Nhớ tới vẻ mặt ghê tởm của Thiên Ma Tử và Vũ Thần Am vừa nãy, lúc này lại thêm trợ thủ, bọn họ nghiến răng, như chiến đấu điên cuồng, hướng về phía phương hướng ẩn nấp mà đánh tới hết chương 3966. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.